Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Phong dẫn mọi người chạy về phía bóng tối. Bóng tối đáng sợ giờ đã trở thành con đường sống của họ. Thân thể bà lão loạn choạng bò dậy, hai tay quỷ dị chống xuống đất, khuôn mặt nát bét máu thịt be bét, hai con ngươi rũ xuống. Nhân loại đáng xê hết, ta nhất định phải ăn các ngươi. Đột nhiên, khí tức trên người nó bộc phát, năng lượng kinh người khuếch tán ra, mênh mông cuồn cuộn, khiến người kinh sợ. Đây là... Mộ Phong trợn to mắt. Hắn rất quen thuộc với khí tức này. Trước đây, yêu ma bị giải trừ phong ấn cũng có khí tức cường đại như vậy. Phong ấn giải trừ. Họ rõ ràng chưa ăn con ngươi, làm sao phong ấn có thể giải trừ? Mộ Phong nhớ lại thi khôi trước đó. Còn một thi khôi không rõ tung tích. Rõ ràng chính là thi khôi đó đã giải trừ phong ấn cho yêu ma trong núi. Tiếng cười thê thế vang lên, hóa thành sóng âm khuếch tán ra. Mảng rừng trúc nhỏ này lập tức bị sóng âm xé nát, hóa thành bụi bay đầy đất. Tự do rồi, ta rốt cục tự do rồi. Thân thể bà lão càng lúc càng lớn, trên người mọc ra nhiều chân dài. Rất nhanh, nó biến thành một con nhện khổng lồ. Những con ngươi văng tung tóe trên mặt đất bay lên, rơi xuống đỉnh đầu con nhện. Nhân loại, lần này các ngươi làm sao chạy? Trên đầu con nhện có khuôn mặt người, vẫn là dáng vẻ bà lão trước đây. Chỉ khác là khuôn mặt này đầy những con ngươi. Tất cả con ngươi đều chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Phong. Sau một khắc, vô số tơ nhện bay tới, chớp mắt bao phủ cả ngọn núi thấp, đồng thời lao về phía Mộ Phong và những người khác, muốn biến họ thành những cái kén. Mộ Phong liều mạng thúc giục hỏa diễm lĩnh vực, chống lại tơ nhện. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng đại đạo chi lực của mình bị áp chế. Vừa rồi còn có thể dễ dàng thiêu hủy tơ nhện, giờ phải đốt rất lâu mới được. Các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Yêu ma cười lạnh. Hai tay nó không ngừng vung vẩy trước ngực, tơ nhện xoay quanh, bao phủ thế giới này từng lớp một. Dù họ không bị tơ nhện cuốn vào người, nơi đây đã trở thành một cái kén khổng lồ. Họ trở thành thức ăn cho yêu ma nhện. Liễu Vĩnh Xương và những người khác không ngừng chống lại tơ nhện, nhưng hiệu quả rất ít. Chỉ cần sơ suất, họ có thể bị tơ nhện cuốn lấy. Lần này, họ đối mặt với một yêu ma thực sự. Những yêu ma trước đó hoặc đã chết, hoặc chấp niệm còn sót lại, hoặc không đuổi theo, để họ trốn thoát. Mọi may mắn dường như đã cạn kiệt. Mọi người vây quanh Mộ Phong, lòng đầy tuyệt vọng. Nhưng Mộ Phong ánh mắt kiên định, nhanh chóng nói, "Ê, bây giờ, chỉ có tiến vào bóng tối mới có thể thoát khỏi yêu ma. Lát nữa, các ngươi tuyệt đối không được rời ta quá xa." 12 mặt cờ trận rơi tiên bay ra từ người hắn. Sau khi dung hợp chấp niệm còn sót lại, trận kỳ càng có linh tính, bố trí trận pháp uy lực tự nhiên càng thêm kinh người. Trong chớp mắt, một đại trận được bố trí hoàn thành. Thiên địa đại thế xung quanh điên cuồng tụ tập về nơi này. Thiên hỏa đại trận. Một đại trận có thể tăng uy lực hỏa đại đạo đến mức tận cùng, là một tòa vô thượng cấp cao đẳng trận pháp. Trước đây, hắn tuyệt đối không thể bố trí được. Nhiệt độ cao khủng khiếp lan tràn bên trong đại trận. Không gian nhanh chóng vặn vẹo, thậm chí nứt ra từng vết nứt không gian vì không chịu nổi nhiệt độ cao. Con nhện yêu ma dường như biết sự lợi hại của đại trận, nên ra tay ngăn cản. Không ít tơ nhện đột nhiên ngưng tụ lại với nhau, xoay tròn vặn vẹo, tạo thành những mũi thương sắc bén. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung chằng chịt toàn những mũi thương như vậy. Sau một khắc, tất cả mũi thương đồng thời rơi xuống, xuyên thủng không gian, phát ra vô số tiếng xé gió chói tai. Uy lực của đại trận cần thêm thời gian để phát huy. Đối mặt tình huống này, Mộ Phong trực tiếp xông lên. Phần thiên. Mộ Phong giận dữ gầm lên. Ngọn lửa vàng ống trên người hắn bùng cháy, một đoàn hỏa diễm khổng lồ ngưng tụ trước mặt, đóng lấy những mũi thương trắng xóa từ trên trời giáng xuống và thiêu đốt. Oanh! Vô số tro tàn rơi xuống, như một trận tuyết đen. Nhưng mũi thương tơ nhện rơi xuống không ngừng, dù là hỏa diễm cũng không thể đốt hết. Hơn nữa, những yêu ma này đều là những ma đầu vô cùng cường đại trước khi bị phong ấn. Dù bị phong ấn nhiều năm, chúng vẫn giữ lại phần lớn thực lực. Mộ Phong căn bản không thể chống đỡ được. Một mũi thương tơ nhện xuyên thủng hỏa diễm, đâm trúng Mộ Phong, xuyên thấu lồng ngực hắn. Sau đó, càng nhiều mũi thương tơ nhện rơi xuống, tự hồ muốn đâm thủng mọi thứ bên dưới, biến thành tổ ong vò vẽ. Nhưng lúc này, thiên hỏa đại trận đã chuẩn bị xong. Mộ Phong chuyển hóa toàn bộ lực lượng thành hỏa diễm, đưa vào trận pháp. Hỏa diễm được đại trận gia trì càng thêm nóng rực, từ trận pháp hung hãn tuôn ra. Oanh oanh oanh. Hỏa diễm nổ tung trên không trung. Lần này, tơ nhện bị thiêu đốt không còn lại chút tro tàn. Nhân cơ hội này, Mộ Phong điều khiển hỏa diễm của đại trận trực tiếp đốt vào vách bên trong kén lớn. Dù con nhện yêu ma không ngừng tu bổ, ngọn lửa khủng khiếp vẫn đốt thủng kén lớn. Mọi người vội vã chạy ra khỏi cái hang. Còn muốn chạy? Các ngươi trốn không thoát đâu. Những con mắt chằng chịt trên mặt con nhện yêu ma đột nhiên theo dõi họ, rồi bắt đầu gào thét. Chương 3695 A trong bóng tối Thái Dương. Chương 3695, Thái Dương trong bóng tối. Mộ Phong dẫn mọi người chạy sâu vào bóng tối, nhưng cũng như trước, bóng tối đen kịt ở ngay trước mặt, cách không xa, mà họ vẫn không thể đến được. Con nhện yêu ma lúc này xoay người lại, thân thể cao lớn cũng đuổi theo họ. Mộ Phong một lần nữa đứng chắn trước mọi người, hai tay kết ấn, thiên hỏa đại trận lập tức phun ra lượng lớn hỏa diễm thiêu đốt yêu ma. Ngọn lửa nóng bỏng khiến yêu ma có chút lùi bước, dường như rất sợ hãi hỏa diễm. Lợi dụng cơ hội này, Mộ Phong xoay người lại, lòng bàn tay phun trào thánh nguyên, ngưng tụ thành một đạo văn huyền ảo. Mộ Phong đã lĩnh ngộ ba đạo văn, giờ đây dung hợp với thái bí cổ tự, có uy năng càng mạnh mẽ. Lúc này hắn thi triển, chính là đạo văn gây trấn áp y trong đó. Phá! Hắn gầm lên, một chưởng đánh về phía trước, đạo văn lập tức tuôn ra, mang theo thiên đạo uy áp bay tới, phía trước tất cả mọi thứ đều thay đổi dưới sự tác động của đạo văn. Rừng trúc ở đây đã bị phá hủy, nhưng khi đạo văn chạm đến mặt đất, lại biến thành núi thay biển máu. Đây là cảnh tượng Mộ Phong thấy được nhờ đại ma nhãn. Toàn bộ đại hoang giống như bị bao phủ trong một tầng ảo cảnh, nhìn thấy là rừng trúc, nhưng ẩn chứa là những xúc tu nhỏ dài dựng thẳng trên mặt đất. Nhìn thấy là những ngọn núi nhỏ, nhưng ẩn chứa là vô số huyết nhục, hài cốt chồng chất. Ngoài đại ma nhãn, đạo văn này là thủ đoạn thứ hai của Mộ Phong có thể phá vỡ ảo ảnh này. Các tu sĩ nhà họ Liễu nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, họ không ngờ đại hoang lại là một bộ dạng như vậy. Chẳng trách trước kia Liễu Tầm Như lại phát điên, mượn đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả, mà không thể không điên cuồng. May mắn thay, đạo văn tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ cho phép họ nhìn thấy một phần chân tướng, khi đạo văn bay qua, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Các tu sĩ nhà họ Liễu chạy về phía trước, lần này họ dễ dàng đến được biên giới rừng trúc, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào bóng tối. Họ đồng loạt lấy ra Xá Lợi Phật Đà cùng Phạm Thiên Côn để bảo vệ bản thân, quay đầu nhìn Mộ Phong. Mộ Phong thấy đạo văn hữu hiệu, trong lòng cũng mừng rỡ, lập tức chạy về phía mọi người, nhưng vừa chạy được vài bước, hai chân hắn đột nhiên bị cố định trên mặt đất, như bị thứ gì đó kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên mặt đất không biết từ bao giờ có thêm vô số tơ nhện, đã dính chặt hai chân hắn. Làm sao có thể để ngươi chạy trốn chứ? Yêu ma giận dữ gầm lên, tám cái chân dài nhanh chóng đung đưa, hung hăng lao tới Mộ Phong, mặc dù xung quanh hắn là hỏa diễm, nó vẫn không để ý. Đồng tử Mộ Phong đột nhiên co lại, trước sự tấn công của yêu ma, hắn lại ngưng tụ hai đạo văn, mạnh mẽ vỗ vào người mình. Cút! Yêu ma thấy thế, cũng kinh hãi, nó không ngờ rằng một con người lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đến vậy, vì vậy nó vẫn lùi lại, triển khai các thủ đoạn chống đỡ hỏa diễm. Lợi dụng cơ hội này, Mộ Phong trực tiếp thoát khỏi tơ nhện, nhanh chóng chạy tới bên cạnh các tu sĩ nhà họ Liễu, cùng nhau tiến vào bóng tối, đồng thời cũng không quên lấy đi trận kỳ của mình. Hỏa diễm biến mất, mặt đất đã bị thiêu đen một mảng, con nhện yêu ma gào thét điên cuồng ở biên giới bóng tối, nhưng cũng không dám tiến vào. Dù sao, vết thương của hắn không hề nhẹ, những tuyến tơ đã xuyên thủng thân thể hắn, nếu không phải thể phách cường hãn, hắn đã chết rồi, dù có thái bí cổ tự trợ giúp, vết thương cũng không thể hồi phục nhanh đến vậy. Khi họ trốn được hơn trăm dặm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, dị biến lại xảy ra, trong bóng tối bỗng sáng lên một vệt hào quang chói mắt. Hào quang nhanh chóng lao về phía họ, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy họ. Khi họ từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi sáng ngời, trên bầu trời, có một vòng nghề thái dương kia to lớn, tất cả ánh sáng đều từ thái dương này mà ra. Chúng ta đây là... Mộ Phong cảnh giác cao độ, hắn không tin rằng họ bị dẫn tới một nơi khác, nếu không hắn đã có thể phát hiện được. Nơi này vẫn là trong bóng tối, chỉ có vòng thái dương lớn trên đỉnh đầu, ngăn cách bóng tối bên ngoài, giống như tạo thành một lĩnh vực có thể ngăn cách bóng tối. Và lực lượng chống đỡ lĩnh vực này, chính là từ vòng thái dương trên đỉnh đầu phát ra. Ha ha ha, Mộ Phong, lâu rồi không gặp. Trong ánh sáng, mấy bóng người chậm rãi bước ra, người đi đầu là tu sĩ viêm vực, Viêm Cựu. Viêm Cựu mang trên mặt một nụ cười gằn, bên cạnh hắn, các tu sĩ viêm vực cũng cười lạnh, sau đó có thêm nhiều tu sĩ bước ra. Bốn đại gia tộc của Tử Tiêu Thần Quốc, ngoại trừ nhà họ Liễu, các tu sĩ Viêm gia, Lữ gia và Hoắc gia của Viêm vực đều đã đến đây, đồng thời còn có các tu sĩ từ những gia tộc khác. Ở nơi này, có thể tụ tập hơn trăm người cũng không dễ dàng gì, những tu sĩ có thể sống đến bây giờ, đều là những người có tài, nhìn thấy ánh mắt của họ, Mộ Phong biết chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Mộ Phong nheo mắt, lạnh lùng hỏi, "Để trước kia, kẻ bày mưu là các ngươi?" Viêm Cựu chậm rãi bước lên phía trước, cười nói, "Đây đương nhiên là chúng ta, nhưng rất tiếc, trước mặt yêu ma ngươi vẫn chưa chết, thật đáng tiếc. Nhưng lần này, ngươi lại không trốn thoát được. Đến vì ta. Ta thật sự vô cùng vinh hạnh." Mộ Phong châm chọc nói, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Địch Thiên Đạo, hắn có một dự cảm, toàn bộ chuyện này, tuyệt đối có bóng dáng của Địch Thiên Đạo. Liễu Vĩnh Xương lập tức tiến lên, hung hãn chất vấn, "Kẻ các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khai chiến với Liễu gia chúng ta sao?" "Ha ha, các ngươi không cần phải khoa trương, ở trong đại hoang, ai quan tâm các ngươi là Liễu gia hay là gia tộc nào, chỉ cần các ngươi đều chết hết, sẽ không ai biết các ngươi đã chết như thế nào." Viêm Cựu lạnh lùng nói. Chương 3696 A Viêm Vực Chí Bảo. Mộ Phong, chúng ta biết ngươi có bảo vật, nên mới an toàn đến được đây. So ra thì, Chúng ta tổn thất nặng nề quá. Tu sĩ Hoắc gia nhìn chằm chằm Mộ Phong, lạnh lùng nói, rõ ràng không có ý tốt. Mộ Phong đảo mắt một vòng, biết tu sĩ Hoắc gia nói không sai. Các gia tộc đều tổn thất hơn 6 phần 10 nhân lực. Số còn lại ở đây chỉ bằng 1 phần 10 so với lúc mới vào Đại Hoang. Tu sĩ Hoắc gia nói tiếp, kể chúng ta chỉ muốn rời Đại Hoang. Ngươi đồng ý cho chúng ta đi cùng, hoặc giao bảo bối ra đây, Hoắc gia tuyệt đối không làm khó ngươi. Viêm Cựu nghe vậy, nhíu mày, kể Hoắc gia, ý gì? Trước không đã bàn rồi sao? Tu sĩ Hoắc gia lạnh nhạt, hề so ra thì, ta tin Mộ Phong hơn. Hắn đưa người Liễu gia đến đây nguyên vẹn. Tu sĩ Lữ gia cũng đứng dậy, đi đến bên Hoắc gia. Dù chỉ có vài người, dựa vào danh tiếng hai đại gia tộc, không ai dám xem thường. Nhiều tông phái gật đầu. Họ không muốn mạng Mộ Phong, vì không thù oán. Họ chỉ muốn rời Đại Hoang. Nếu Mộ Phong có cách, họ đương nhiên không ý kiến. Viêm Cựu sắc mặt khó coi, nhưng không thể nói gì. Họ cũng muốn rời Đại Hoang. Hắn tạm gác nợ máu Viêm Vực, quay sang Mộ Phong, ê Mộ Phong, ý ngươi thế nào? Hơn trăm tu sĩ gây áp lực lớn, nhưng Mộ Phong vẫn lắc đầu, thì không được. Ta không giao bảo vật, cũng không có khả năng đưa mọi người rời đi. Sao? Viêm Cựu quát, kẻ thất vương gia theo các ngươi lâu vậy, đi sau lưng các ngươi, dọc theo đường các ngươi đi, còn không gặp nguy hiểm. Làm sao không có cách đưa chúng ta đi? Quả nhiên địch thiên đạo giở trò. Mộ Phong thở dài. Hắn không ngờ địch thiên đạo để bụng vậy. Hắn chỉ từ chối mà hắn đã tập hợp nhiều người đối phó hắn. Còn tìm Viêm Vực có huyết thù làm người dẫn đầu, tâm cơ thật sâu. Địch thiên đạo lúng túng. Hắn không ngờ Viêm Cựu vạch trần hắn. Nếu Mộ Phong đồng ý, có lẽ hắn bị loại. Đến lúc rời Đại Hoang, ai quản hắn? Nhưng hắn mừng thầm vì Mộ Phong vẫn lắc đầu. Ta chỉ có đường vào sâu Đại Hoang. Muốn thì ta vẽ cho, chứ đường rời đi thì không có. Viêm Cựu cười lạnh, chỉ ai tin lời xạo này. Nghe cả rồi đấy. Mộ Phong tự chối. Hắn giấu bản đồ Đại Hoang, còn có bảo vật đưa ta an toàn rời đi. Người Hoắc gia, Lữ gia cũng âm trầm, không nói gì, nhưng rõ là không định tha cho Mộ Phong. Mộ Phong không muốn xung đột, nhưng hắn hết cách. Vô Tự Kim Thư không thể lộ, nếu không hắn thành mục tiêu. Nếu rời Đại Hoang, hắn sẽ không yên. Tuy có người biết hắn có Vô Tự Kim Thư, ngoài người hắn tin, chỉ có người Vô Thiên. Vô Thiên không dễ tiết lộ, vì họ cũng muốn Kim Thư. Hắn lâm vào thế khó. Đối mặt trăm tu sĩ, hắn không tự tin, huống chi hắn đã bị thương khi đối phó yêu ma. Dù có đưa họ đi cũng không an toàn, vì địch thiên đạo, Viêm Cựu không an phận, không muốn Mộ Phong sống sót. Để tu sĩ nhòm ngó bên cạnh, Mộ Phong không ngốc vậy. Nên giờ không còn đường nào khác. Đại chiến nổ ra. Tu sĩ Liễu gia kiên định đứng trước Mộ Phong. Chạy về sau, vào bóng tối. Mộ Phong nói nhỏ. Nhận tín hiệu, mọi người chạy về sau. Viêm Cựu đuổi theo. Họ sao để Mộ Phong trốn, vì hắn là cách an toàn rời Đại Hoang. Họ sớm nhận ra cách này vô dụng. Vòng mặt trời trên đầu luôn theo họ, như đi theo họ. Vô ích thôi, Viêm Cựu châm chọc, cái đây là trước nhật, chí bảo Viêm Vực, tạo lĩnh vực cách ly cả bóng tối. Các ngươi không thoát được đâu. Mộ Phong dừng lại, nhìn Liễu Vĩnh Xương, mở Vô Tự Kim Thư, thấy thật sự mở được. Chí bảo Viêm Vực cách ly bóng tối, cũng ngăn lực lượng trong bóng tối. Hắn cười, chậm rãi nói, ở lúc này còn chịu đứng cạnh ta, thật không dễ. Nhưng chuyện tiếp theo, để ta tự làm. Yên tâm, ta sẽ tìm mọi người. Kim Thư thế giới mở ra, hút lực mạnh mẽ hút tu sĩ Liễu gia vào. Vô Tự Kim Thư hóa thành hạt bụi, bay ra khỏi phạm vi trước nhật. Dưới ánh sáng chói mắt, không ai thấy hạt bụi vàng nhỏ bé. Mộ Phong. Trong Kim Thư thế giới, Liễu Vĩnh Xương trợn mắt, không tin Mộ Phong hay bỏ rơi y họ. Cửu Uyên, thả ta ra ngoài. Mộ Phong sao trốn được một mình? Liễu Khinh Mi gọi lớn. Cửu Uyên lắc đầu, người ta tin Mộ Phong. Mọi người ở lại chỉ làm hắn phân tâm. Không được, tuyệt đối không được. Liễu Khinh Mi lo lắng, nhưng bất lực. Cửu Uyên thở dài, trong lòng lo lắng, nhưng chỉ có thể cầu Mộ Phong thoát ra. Thấy tu sĩ Liễu gia biến mất, Viêm Cựu trợn mắt, thích thú. Thấy chưa, đó là bảo vật của Mộ Phong, chắc chắn không phải động phủ bình thường, nếu không sao cản được nguy hiểm từ Đại Hoang. Địch thiên đạo gọi lớn, là mọi người càng thêm kích động. Giấc Mộ Phong, bảo vật này là của ta, cho ta an toàn rời Đại Hoang. Rời Đại Hoang là mê hoặc vô thượng với mọi người. Tu sĩ Hoắc gia, Lữ gia cũng bí mật tích trữ lực lượng. Vì rời Đại Hoang, họ mặc kệ làm vậy đúng hay sai. Chương 3697 A Trăm Cường liên thủ. Trước khi vào Đại Hoang, ai nấy đều tin mình là người may mắn sống sót trở về. Nhưng sau khi trải qua yêu ma, ảo giác và chấp niệm, suy nghĩ của họ đã thay đổi. Lúc này, họ chỉ muốn rời khỏi Đại Hoang. Một nhu cầu tưởng chừng đơn giản, lại vô cùng xa xỉ ở Đại Hoang. Vì vậy, Mộ Phong và tu sĩ Liễu gia, những người vẫn bình yên vô sự, đã trở thành mục tiêu của họ, đặc biệt là Mộ Phong. Hơn trăm tu sĩ lúc này mắt đỏ ngầu, mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy hung ác, như thể đã mất trí. Kim quang bùng nổ trên người Mộ Phong. Trước khi đưa tu sĩ Liễu gia đi, hắn đã lấy ra không ít đồ từ kim thư thế giới. Dù không ngờ tới tình huống này, hắn cũng sẽ không nương tay. Mộ Phong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bị nhiều người bao vây thế này, ngươi không có cơ hội đâu. Ánh mắt Viêm Cự có chút điên cuồng. Giết Mộ Phong với tu sĩ Viêm Vực là nhất cử lưỡng tiện, vừa báo thù, vừa dò ngó bí mật trên người Mộ Phong. Mộ Phong thở ra một hơi dài. Bất diệt bá thể lập tức được thi triển. Đồng thời, mộng quỷ và hư hao cũng nhập vào hắn. Lôi đình và hỏa diễm lặng lẽ xuất hiện trên người hắn, sau đó là những tiếng nổ liên miên. Hắn giơ tay, dựng một ngón tay, đầy khiêu khích. Đến thử xem. Một tu sĩ Viêm Vực xông lên trước, dùng thánh thuật truyền thừa của Viêm Vực. Ngọn lửa kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra trong tay hắn, rồi bốc thẳng lên trời, rơi xuống đỉnh điểm. Người này hóa thành một trận mưa thiên thạch, tiếng nổ ầm ầm như thể mặt đất sụp lún. Mộ Phong hơi nheo mắt. Vô giới lĩnh vực lặng lẽ được thả ra. Dù đối mặt hơn trăm tu sĩ, lĩnh vực của hắn vẫn được triển khai dưới áp lực cực lớn, không ai có thể ngăn cản. Dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, Mộ Phong chọn cách đối phó ngang ngược nhất. Hắn đứng tại chỗ, Phật quang nóng rực bùng nổ trên người, như thể có thể hòa tan mọi thứ. Bất động minh vương là thánh thuật phẩm cấp cao nhất của Mộ Phong. Nhìn khắp trung thiên giới, thánh thuật siêu đẳng vô thượng chỉ là Phượng Mao Lân Giác. Dù tu vi Mộ Phong chưa cao, nhưng triển khai ra vẫn có uy lực chấn nhiếp lòng người. Bóng mờ Phật tượng khổng lồ triển khai sau lưng hắn. Mọi người xuất hiện ảo giác, như thể Mộ Phong đã biến thành một vị đại Phật hàng ma phẫn nộ. Đối mặt ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, Mộ Phong trực tiếp tung một quyền. Quyền ảnh khổng lồ xuất hiện, không gian phụ cận quyền ảnh đều vỡ nát, sóng năng lượng cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Ầm. Thiên địa chấn động. Mọi người thấy Mộ Phong một quyền ném tới, đánh bay tu sĩ kia, máu tươi phun tung tóe, ngọn lửa đỏ đậm kinh khủng cũng bị dập tắt. Hai chân Mộ Phong hơi cong, bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Đại địa bị phản xung lực đập vỡ tan. Tiếp theo, Mộ Phong xông tới chỗ tu sĩ bị đánh bay, người này ngạc nhiên, chưa kịp ổn định thân thể, đã thấy Mộ Phong đến trước mặt. Không. Không muốn mà. Vừa mới giao thủ, tu sĩ Viêm Vực này đã biết mình không phải đối thủ của Mộ Phong. Nhưng chưa kịp xin tha, Mộ Phong đã chụp lấy miệng hắn, thậm chí cả mặt hắn. Muộn rồi. Mộ Phong nắm tu sĩ kia lên, như cầm một món đồ chơi, rồi ném mạnh xuống đất. Lực lượng khủng bố của bất diệt bá thể được thả ra, khiến tu sĩ này rơi xuống đất nhanh hơn gấp mấy lần, tiếp theo là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Đại địa sụp đổ, xuất hiện một cái hố lớn trăm trượng, bụi mù bay lên không trung, vô số khe hở từ trong hố lan ra. Tu sĩ Viêm Vực kia đã tắt thở. Đợi âm thanh lắng xuống, bụi mù tan đi, Mộ Phong ngạo nghễ đứng giữa không trung, như một chiến thần kim giáp, mắt lạnh nhìn quét tất cả tu sĩ. Hôm nay, không chết không thôi. Những tu sĩ khác kinh hãi trước thực lực của Mộ Phong, nhưng đã đến lúc này, không còn đường lui, tất cả đồng thời ra tay với Mộ Phong. Họ lần lượt thả ra lĩnh vực của mình, hơn trăm lĩnh vực chồng chất lên nhau ở đây. Hai tu sĩ vô thượng cảnh đối chiến, nếu một bên đủ mạnh, có thể áp chế bên kia đến mức không mở được lĩnh vực, không thể triển khai đại đạo chi lực. Nhưng hơn trăm tu sĩ muốn áp chế lĩnh vực của Mộ Phong, căn bản không thể làm được. Đối mặt áp lực của hơn trăm người, lĩnh vực của Mộ Phong vẫn vững như Thái Sơn. Tu sĩ Lữ Gia có hình thể cường tráng, thậm chí có thể nói là mập mạp. Lúc này, khí tức kinh người bùng nổ trên người họ, hình thể nhanh chóng phồng lên. Chỉ trong chớp mắt, ba tu sĩ Lữ Gia biến thành quái vật cao 12 trượng, có răng nanh dài, giống lợn rừng, mọi cử động hải hùng. Họ xông lên trước, đưa tay đánh về phía Mộ Phong. Bàn tay to lớn như ngọn núi nhỏ, mang theo đại đạo chi lực kinh người. Bàn tay to lớn như mây đen che trời, phong kín mọi đường lui của Mộ Phong. Nhưng hắn chỉ cười lạnh, người hình thể lớn, không có nghĩa là mạnh. Nói rồi, Mộ Phong lấy ra một cành cây, trên cành tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thể thủy tinh điêu khắc thành, không gian đại đạo chi lực phun trào bao phủ. Hắn nhắm ngay một tay của tu sĩ Lữ Gia, dùng cành cây làm trường kiếm, vung xuống trước mặt. Không gian trước mặt lập tức bị xé ra một khe lớn. Khe lan ra, xé toạc một khe hở đẫm máu trên tay tu sĩ Lữ Gia. Giọt máu lớn hơn người rơi xuống. Tu sĩ Lữ Gia kêu la thống khổ. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên một nụ cười gằn. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành một đạo lôi đình, xuyên qua vết thương trên bàn tay. Ba tu sĩ Lữ Gia liên thủ, bị Mộ Phong hóa giải. Nhưng khi Mộ Phong vừa trốn đi, tu sĩ Hoắc Gia đã xông tới trước mặt hắn. Tứ đại gia tộc của Tử Tiêu Thần Quốc đều có thủ đoạn truyền thừa. Bí thuật y vô giới lĩnh vực của Liễu Gia ở Huyền Thiên Thành dù thất truyền, nhưng gốc gác thâm hậu nhất, vẫn đứng đầu Tử Tiêu Thần Quốc. Hơn nữa, Liễu Gia đã tìm lại được bí thuật vô giới lĩnh vực. Dù không hoàn chỉnh, không gian đại đạo vẫn là một trong những đại đạo cao cấp nhất, dù là phá toái không gian đại đạo vẫn có uy lực cường đại. Viêm vực truyền thừa là thiên hỏa. Truyền thuyết, thiên hỏa từ bên ngoài tạo nên viêm vực. Tổ tiên Viêm Vực lĩnh ngộ hỏa đại đạo, đồng thời phát triển nó, nên tu sĩ Viêm Vực đại thể đều lĩnh ngộ hỏa đại đạo. Dù có tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo khác, cũng chỉ là số ít. Chương 3698A Tứ đại gia tộc Y. Trong huyết mạch tu sĩ Viêm Vực, chảy xuôi dòng máu hỏa đại đạo. Tu sĩ Lữ gia giỏi nhất là lực đại đạo, phối hợp bí thuật Lữ gia, có thể hóa thân thành yêu ma, sức chiến đấu tăng gấp bội. Còn Hoắc gia, truyền thừa gió đại đạo chi lực, thân thể như thanh phong khinh linh, lực sát thương cũng kinh người. Lúc này, ba người tới trước mặt Mộ Phong, tạo thành một cái gió kén khổng lồ. Vách tường gió kén do cuồng phong ngưng tụ, mang theo uy lực kinh người nhanh chóng co rút lại. Vô số đao gió tung hoành gào thét bên trong gió kén. Mộ Phong nhìn gió kén hỗn loạn, không ngừng tránh né đao gió. Nhưng đao gió ngày càng dày đặc, chiếm hết không gian bên trong gió kén. Mộ Phong, chết trong cuồng phong của Hoắc gia ta đi. Hoắc Liên Nguyên, tu sĩ Hoắc gia, nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết sắc sương mù bùng nổ trên người hắn, hai tu sĩ Hoắc gia khác cũng vậy. Sương máu lập tức rơi xuống gió kén, mượn cuồng phong nhuộm gió kén thành màu đỏ ngầu. Đao gió bắn ra bên trong gió kén cũng biến đổi hình dạng, như từng con dơi đỏ ngầu, móng vuốt sắc bén như đao, còn hơn cả đao gió. Đây là bí thuật truyền thừa không truyền ra ngoài của Hoắc gia, Phong Díu. Phong Díu ngưng tụ từ gió, nhưng đều là vật sống. Chúng nghe răng sắc bén, vung vẫy lợi trảo kéo về phía Mộ Phong, nhanh như cuồng phong. Phốc phốc. Trong chớp mắt, trên mặt Mộ Phong xuất hiện một đạo huyết tuyến, một vết thương tinh tế. Đó là một con Phong Díu bay qua mặt hắn. Âm thanh cắt xé da thịt ngày càng dày đặc. Trên người Mộ Phong xuất hiện càng nhiều vết thương. Phong Díu như liêm đao hút máu, mỗi khi là Mộ Phong bị thương, màu sắc lại càng đỏ đậm, như hút no máu tươi. Tuy những vết thương nhỏ này nhanh chóng khép lại, nhưng nếu cứ tăng lên, với Mộ Phong mà nói, không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa lúc này, gió kén đang nhanh chóng thu nhỏ. Chờ thu nhỏ đến một mức nhất định, có thể xé nát Mộ Phong. Cách gió kén, Mộ Phong dường như thấy ánh mắt lạnh băng của tu sĩ Hoắc gia. Hắn chậm rãi giơ tay, lôi đình và hỏa diễm phun trào trong lòng bàn tay, từ từ dung hợp. Cho ta phá. Mộ Phong nghiến răng gào thét. Lôi đình và hỏa diễm bùng nổ, lập tức quét sạch tất cả Phong Díu trong gió kén. Trước lôi đình và hỏa diễm, Phong Díu phát ra tiếng gào thét cuối cùng, rồi biến mất không tâm tích. Toàn bộ gió kén dường như yên tĩnh lại. Lôi đình và hỏa diễm mạnh mẽ đụng vào gió kén, nhưng vẫn không thể phá mở. Gió kén vẫn nhanh chóng co rút lại. Thậm chí còn có lượng lớn Phong Díu dãy dụ bò ra từ gió kén, như vừa phá xác. Thấy càng nhiều tu sĩ tụ tập lại, Mộ Phong biết hắn không thể bị vây ở đây. Nếu không, dù gió kén không thể xé nát hắn, công kích của những tu sĩ khác cũng khiến hắn không thở nổi. Hắn lại lấy cành thần thụ, rót đầy không gian đại đạo chi lực, chém mạnh về phía trước. Phá. Chiêu này như trường kiếm vạch xuống. Với Mộ Phong lĩnh ngộ kiếm ý, vạn vật đều là kiếm. Thậm chí hắn không dùng binh khí, cũng có thể xuất kiếm. Bạch. Một đạo phong mang thanh sáng đột nhiên sáng lên. Cách gió kén, tu sĩ bên ngoài cũng cảm nhận được sự ớn lạnh từ phong mang, khiến người như rơi xuống hầm băng, thậm chí có ảo giác bị cắt mở. Kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp phá tan một cái hang lớn trên gió kén. Tiếng gió gấp gáp gào thét, Mộ Phong bay thẳng ra từ hang lớn bên trong gió kén. Đâm đầu vào, vẫn là bàn tay mọc đầy lông bờm đen của Lữ gia. Trên lòng bàn tay tràn đầy cái kén dày. Cái kén này còn hơn cả thần binh lợi khí, công kích bình thường căn bản vô hiệu. Bàn tay như ngọn núi đập xuống, Mộ Phong động thân xông lên. Vậy thì so xem, ai lực lượng lớn hơn? Tuy không có lĩnh vực lực đại đạo, nhưng Mộ Phong tu luyện bất diệt bá thể cũng có thể sánh ngang lực đại đạo. Hắn nắm chặt năm ngón tay, đấm ra một quyền. Một đạo quyền ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện. Lực áp bách như núi lớn truyền đến. Bàn tay và nắm đấm ầm ầm chạm vào nhau. Giữa bầu trời nhất thời truyền đến một tiếng lớn, phản phất bầu trời nháy mắt mở ra. So đấu lực lượng thuần túy, dư âm tạo thành cũng kinh người. Gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường lan ra. Không gian chung quanh vỡ tan tành. Một số tu vi không cao thậm chí bị dư âm lực lượng chấn động bay ra ngoài. Tu sĩ Lữ gia khổng lồ hóa thân thành yêu ma và Mộ Phong dường như yên tĩnh lại. Chờ đợi chốc lát, hai người mới đồng thời khôi phục hành động. Thân thể cao lớn của tu sĩ Lữ gia liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay tráng kiện như cột sắt đã vặn vẹo gãy vỡ, bề ngoài tràn ra từng vết thương kinh người. Mộ Phong cũng thấy cánh tay tê dại. Nhưng cuối cùng vẫn là bất diệt bá thể của hắn mạnh hơn. Kim quang trên người càng rực rỡ chói mắt. Huynh trưởng. Một tu sĩ Lữ gia khác trống lớn một tiếng, giận dữ gầm thét về phía Mộ Phong, xông tới. Trên thân thể cao lớn, từng sợi lông bờm dựng lên như kim thép. Mộ Phong, ngươi chết đi. Khí thế kinh người xuyên qua vòng trời, lực lượng mênh mông phun trào. Bàn tay to lớn gào thét bay tới, hư không cũng yên diệt, như tinh tinh lóe lên rồi tắt. Tu sĩ Hoắc gia, Viêm vực cũng ra tay. Bọn họ thấy rõ, Mộ Phong không ai có thể đơn độc đối phó. Gió lớn cuồng bạo kéo tới, bên trong gió lớn xen lẫn vô số Phong Díu hút máu, phát ra âm thanh chói tai sắc nhọn, từ bốn phương tám hướng kéo về phía Mộ Phong. Tu sĩ viêm vực dùng thiên hỏa còn kinh khủng hơn, bao phủ cả bầu trời. Tiếp đó, thiên hỏa rơi xuống, như vòm trời đổ nát. Những tu sĩ khác cũng ra tay. Thánh nguyên kinh người nối liền thành sóng to gió lớn, điên cuồng lao tới. Mộ Phong như chiếc thuyền con trong sóng lớn, lúc nào cũng có thể lật úp. Tinh bích không gian sáng chói xuất hiện ở bốn phương tám hướng của Mộ Phong, ngăn cản công kích của mọi người. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm mãnh liệt không ngừng vang lên, kèm theo âm thanh vỡ tan như đồ sứ. Sắc mặt Mộ Phong đỏ lên, cuối cùng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, các tu sĩ càng thêm hưng phấn. Ít nhất họ biết Mộ Phong không phải vô địch, hắn cũng bị thương, cũng biết chết. Viêm cựu bay ra, nhìn Mộ Phong khổ sở ngăn cản sau tinh bích không gian, lộ ra vẻ dữ tợn. Mộ Phong, thù mới hận cũ, hôm nay giải quyết hết. Hắn cười lớn hai tiếng. Hỏa diễm đỏ ngầu bùng nổ trên người hắn. Đây là hỏa diễm đặc hữu của viêm vực, tên là thiên hỏa, hỏa diễm từ bên ngoài rơi xuống. Thậm chí phần lớn thiên địa linh hỏa cũng không bằng thiên hỏa cường đại. Lúc này, viêm cựu chậm rãi giơ tay, động tác chậm chạp, như đang làm việc chật vật. Khí tức trên người cũng trở nên cuồng bạo. Chương 3699A thiên hỏa hàng thế. Khí tức trên người viêm cựu trở nên cuồng bạo, như núi lửa phun trào. Không cần thiết phải dùng bí thuật này chứ. Như vậy sẽ tiêu hao thọ nguyên của ngươi. Một tu sĩ viêm vực bay ra khuyên bảo. Nhưng viêm cựu đã quyết tâm giết Mộ Phong, không chỉ vì Mộ Phong giết tu sĩ viêm vực, mà còn vì thực lực Mộ Phong thể hiện. Trước đây, trong đám trẻ tuổi của các gia tộc lớn, tu sĩ trẻ tuổi viêm vực của bọn họ là mạnh nhất, nhưng trước mặt Mộ Phong, bọn họ chẳng khác gì trăng sáng so với đom đóm. Cảm giác ghen ghét này càng khiến hắn phát điên, vì thế, hắn khao khát giết Mộ Phong. Hắn chậm rãi đọc từng chữ một đoạn pháp quyết. Huy hoàng thiên hỏa, giáng xuống viêm vực ta, đốt sạch tất cả. Thiên địa đột nhiên biến sắc, vốn dĩ trời đất sáng ngời, lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ ngầu, nhiệt độ cao nhanh chóng tăng lên. Tiếp đó, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời, như xé toạc một lỗ hổng trên trời. Mộ Phong thấy cảnh này, không khỏi trợn to mắt. Hắn biết đây không phải thật, dù sao lúc này bọn họ vẫn còn trong bóng tối, là chỉ bảo viêm vực tạo ra một vùng thế giới, bọn họ căn bản không thấy được bầu trời thật sự. Nhưng lúc này, cảm giác ngột ngạt khó thở vô cùng rõ ràng, bầu trời bị xé rách, một đám lửa từ lỗ hổng trên trời chậm rãi trào ra, rồi rơi xuống. Như thể vô tận hỏa diễm phun trào. Mộ Phong nhất thời sững sờ, dáng vẻ này rõ ràng tái hiện cảnh tượng thiên hỏa giáng xuống viêm vực trước đây. Khi đạt đến trình độ nhất định, một vết kiếm tùy ý lưu lại, một luồng khí tức còn sót lại, thậm chí một đoạn hình ảnh còn sót lại, đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Cảnh tượng này rõ ràng là viêm vực biến cảnh tượng thiên hỏa giáng xuống thành một đạo bí thuật, mà uy lực của bí thuật này đủ để đốt sạch tất cả. Dù Mộ Phong lĩnh ngộ hỏa đại đạo, cũng cảm thấy một mối uy hiếp lớn. Không ổn. Tất cả dị tượng và uy lực đều tụ tập lên người hắn. Dù bất tử, hắn cũng muốn lột một lớp da. Vì vậy, Mộ Phong có chút nóng nảy. Trong tình thế cấp bách, 12 mặt trận kỳ lạc tiên trực tiếp được tế ra, trong chớp mắt bố trí một tòa đại trận phòng ngự. Đồng thời, lực lượng không gian điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành tầng tầng tinh bích không gian xung quanh thân thể hắn. Dù đã phòng ngự như vậy, hắn vẫn chưa yên tâm, trực tiếp sử dụng ba đạo đạo văn. Một đạo hiện ra dưới chân hắn, hai đạo còn lại trực tiếp sáp nhập vào thể nội hắn. Sau một khắc, dị tượng ầm ầm rơi xuống, uy lực kinh người bộc phát, trong nháy mắt sáng ngời, thậm chí lấn át cả ánh sáng trước nhật tỏa ra. Oanh! Tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên, tất cả tu sĩ đều lùi lại, đến biên giới không gian trước nhật mới dừng. Họ nhìn vụ nổ lớn ở giữa, kinh hãi không nói nên lời. Tuy Huyền Thiên Thành Liễu gia là gia tộc có thực lực tổng hợp mạnh nhất, gốc gác sâu dày nhất, nhưng công kích mạnh nhất được công nhận thuộc về tu sĩ viêm vực Viêm gia. Lúc này họ mới hiểu tại sao viêm vực là số một. Vì thế như vậy, tùy tiện đổi một nhà tu sĩ khác, ai có thể chống đỡ. Ngay cả viêm cựu thi triển bí thuật này cũng bị dư âm lực lượng chấn động bay ra ngoài, miệng nôn máu tươi không ngừng, nháy mắt tiêu hao mấy vạn năm tuổi thọ. Nhưng hắn vẫn cười, nụ cười dữ tợn. Ta không tin, ngươi còn có thể sống sót. Hồi lâu sau, ánh hào quang chói mắt mới từ từ tan đi. Lúc này họ nhìn về phía trước nhật, cũng không còn cảm thấy quá chói mắt. Dư âm kinh người từ từ tiêu tan. Không gian trước nhật chống đỡ kịch liệt rung động, nhưng may mắn cuối cùng vẫn ổn định. Lẽ ra, viêm cựu, một trong những tu sĩ trẻ tuổi viêm vực, thậm chí không phải người đứng đầu, không có tư cách nắm giữ chí bảo viêm vực. Nhưng hắn có một người ông tốt, chính là viêm vực chủ nhân, gia chủ viêm gia viêm thịnh. Viêm thịnh lại cưng chiều viêm cựu, vì vậy lần này đã phá lệ giao chí bảo viêm vực cho viêm cựu, để bảo vệ tính mạng viêm cựu. Thậm chí hắn còn phái hai trưởng bối viêm vực, thực lực mạnh hơn hai vị lão tổ Tào gia, đáng tiếc đã chết trong tay một yêu ma nào đó, trở thành thức ăn cho yêu ma. Là chí bảo viêm vực, nghe đồn là bảo vật có được từ thiên hỏa sau khi giáng thế. Nhiều năm như vậy, viêm vực chỉ có thể sử dụng đơn giản, phía trên bày tầng tầng cấm chế. Tuy viêm cựu có được chí bảo, nhưng chỉ có thể sử dụng số lần có hạn. Có lẽ ngay cả viêm thịnh, chủ nhân viêm vực, cũng không ngờ rằng cháu trai cưng chiều của mình lại dùng số lần có hạn để đối phó Mộ Phong. Lúc này, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Đợi đến khi hào quang tan hết, mọi người mới thấy rõ tình hình của Mộ Phong. Còn sống. Mọi người kinh hô, đối mặt bí thuật mạnh mẽ như vậy, Mộ Phong vẫn sống sót. Tinh bích không gian hắn thi triển đã bị phá nát, đại trận phòng ngự bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả trận kỳ rơi xuống cũng bị hư hại. Tuy nhiên, trận kỳ chấp niệm dung hợp giống như vật sống, có thể tự động khôi phục, nhưng cần thời gian. Ngoài ra, thân thể Mộ Phong suýt chút nữa bị phá hủy, chỉ còn bộ xương, thừa nhận thống khổ da thịt tan rã. Nhưng dù vậy, Mộ Phong vẫn sống. Trong cơ thể hắn có một đạo đạo văn phức tạp ẩn hiện, chính là đạo văn cổ phục hồi dung hợp. Lúc này, đạo văn đang phát huy uy lực kinh người, mảng lớn da thịt bắt đầu mọc ra. Tiếp đó, trên người Mộ Phong bốc cháy hỏa diễm đỏ ngầu. Chỉ là hỏa diễm đỏ ngầu này không phải thiên hỏa viêm vực, mà là phượng hoàng niết bàn hỏa. Dưới tác dụng phục hồi gấp đôi, Mộ Phong chỉ dùng vài hơi thở đã khôi phục toàn thân da thịt. Hắn như vừa đi một vòng từ quỷ môn quan, khuôn mặt ngưu đầu nhân quỷ sai hiện ra trong đầu hắn. Nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn bật cười. Chỉ bằng các ngươi mà muốn giết ta? Thật là nằm mơ giữa ba ngày. Mộ Phong dương cao thiên nộ hống, tóc đen bay phấp phới, cả người như điên cuồng. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn nghĩ ra phương pháp phá cục. Dựa vào sức mình để chống đỡ tu sĩ trong các gia tộc này là không thực tế. Trong này có không ít người là thiên chi kiêu tử trong gia tộc. Hơn nữa, hơn trăm tu sĩ cường cường liên thủ, mới chiến đấu một hồi, thánh nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn nữa. Tiếp tục nữa, hắn sẽ bị hao tổn đến chết ở đây. Vì vậy, Mộ Phong nghĩ ra một biện pháp khác. Hắn uống một bình nước bất lão thần tuyền, rồi bay lên, nhanh chóng bay về phía trước nhật trên không trung. Bên ngoài trước nhật là bóng tối, vậy thì dùng bóng tối đại hoang để đối phó những người này. Chương 3700 A trọng hãm hắc ám. Đại hoang khác biệt hoàn toàn so với ngoại giới, bóng tối nơi đây dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Tuy nhiên, một số bảo vật có thể ngăn cách sự thôn vệ của bóng tối, ví dụ như Mộ Phong có Phật Xá Lợi, Phạm Thiên Côn và con ngươi màu đen do yêu ma để lại. Những tu sĩ được địch thiên đạo tập hợp, trong tay đều có phương pháp bảo toàn bản thân trong bóng tối, nếu không họ không thể sống đến giờ. Vì họ có thể chiến đấu không chút kiên kỵ, đó là nhờ chí bảo trước nhật của viêm vực tồn tại. Nếu trước nhật biến mất, những người này sẽ không dám tùy tiện ra tay. Vì vậy, Mộ Phong xông thẳng về phía trước nhật, hắn muốn trước mặt mọi người lấy đi chí bảo này. Viêm Cự thấy cảnh này, kinh hô, "Ê, mau ngăn cản hắn." Hắn gấp gáp như vậy, một mặt vì trước nhật là chí bảo của viêm vực, nếu bị cướp đi sẽ là tổn thất lớn. Mặt khác, trước nhật là then chốt để Viêm Cựu và tu sĩ viêm vực bước đi trong bóng tối. Nếu mất trước nhật, họ không thể bảo vệ mình. Vì vậy, tu sĩ viêm vực hoảng loạn, nổi giận gầm lên xông về Mộ Phong, muốn ngăn cản hắn cướp trước nhật. Các tu sĩ khác cũng ra tay, lực lượng cường hãn như bài sơn đảo hải tuôn về Mộ Phong, như muốn nhấn chìm hắn. Mộ Phong chỉ ngoảnh đầu cười lạnh với họ, để tận hưởng bóng tối đi. Nói rồi, dưới thân hắn xuất hiện một lớp tinh bích không gian, chặn mọi công kích. Đồng thời, hắn vung tay lên, sương mù nhanh chóng tràn ngập, khuếch tán ra. Tất cả tu sĩ phía dưới đều lâm vào bóng tối. Giữa bầu trời bắt đầu mưa đen, vô số bóng người xuất hiện trong ảo cảnh. Dù mạnh như tu sĩ Hoắc gia, Lữ gia, với Hải thị Thận Lâu và Nhập Mộng Thuật, cũng khó tránh khỏi bị cuốn lấy. Nhân cơ hội này, Mộ Phong bay thẳng đến trước nhật. Nhìn gần, trước nhật như một mặt trời thu nhỏ, tỏa ra nhiệt độ và độ sáng kinh người. Nhìn lâu, trời đất như biến thành một màu trắng xóa. Mộ Phong nhắm nửa mắt, trực tiếp đưa tay nắm lấy trước nhật. Nhiệt độ kinh khủng khiến bàn tay hắn bị thương, để lại một vết nám đen. Âm thanh Viêm Cự truyền đến từ mặt đất. Vì hắn đang lâm vào ảo cảnh, không thấy tình hình Mộ Phong lúc này, nhưng vẫn cảm nhận được trước nhật là Mộ Phong bị thương. Ha ha ha, Mộ Phong, đừng phí sức. Trước nhật có cường giả viêm vực lưu lại tầng tầng cấm chế, ngươi không lấy đi được đâu. Nhiệt độ kinh khủng đó có thể làm ngươi tan rã. Hắn quát lớn, một mặt vì có niềm tin tuyệt đối, mặt khác vì sợ Mộ Phong thật sự lấy được trước nhật. Tu sĩ tứ đại gia tộc nhanh chóng thoát ra khỏi ảo cảnh. Họ nhìn qua tinh bích không gian, thấy Mộ Phong đang nắm chặt trước nhật. Hào quang nóng rực xuyên qua tay hắn chiếu xuống, khiến bàn tay hắn cháy đen, máu tươi từ miệng vết thương chưa kịp chảy ra đã bị thiêu đốt hết. Ta nói rồi, căn bản vô dụng. Viêm Cự bay lên, liên tục công kích tinh bích không gian, khiến nó xuất hiện vết nứt. Mỗi lần công kích như rơi xuống người Mộ Phong, khiến khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên. Dù vậy, hắn vẫn không buông tay khỏi trước nhật. Nếu vô dụng, sao ngươi sốt sắng vậy? Hắn cười lạnh nói. Viêm Cự vội nói, ê mặc kệ ta. Trước nhật có cấm chế của cường giả viêm vực, ngươi không lay động được đâu. Đợi phá vỡ tinh bích không gian, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắn nói lời hung ác để xoa dịu sự sốt sắng trong lòng. Tuy tin tưởng cấm chế của cường giả, nhưng vẫn lo lắng mơ hồ. Chuyện gì cũng sợ vạn nhất. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Hắn biết trước nhật có cấm chế, đừng nói luyện hóa, thu hồi cũng không được. Trước nhật như một vật còn sống, kịch liệt chống đối hắn. Lúc này, hắn bắt đầu vẽ bùa trên không trung. Từng đạo linh văn hình thành trước mặt hắn, tổ hợp thành linh văn huyền ảo phức tạp hơn. Trong đạo linh văn đó, dường như có một chữ, nhưng không ai biết đó là chữ gì. Không hiểu vì sao, Viêm Cửu thấy linh văn huyền ảo đó, lòng chìm xuống, như thể chuyện gì không hay sắp xảy ra. Hắn quay đầu, hô lớn với Hoắc Liên Nguyên, rồi cùng nhau động thủ, ngăn cản hắn. Hoắc Liên Nguyên cũng cảm thấy vậy, họ bắt đầu công kích tinh bích không gian, khiến nó tràn ngập nguy cơ. Mộ Phong lúc này tỏ ra ung dung, rất nhanh một đạo văn phức tạp xuất hiện trước mặt hắn. Đạo văn này dung hợp ba viên thái bí cổ tự có năng lực để trấn áp. Đạo văn hoàn thành, trong trời đất dường như xuất hiện một uy áp lớn, không khí cũng ngưng trệ. Gặp lại sau. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống tu sĩ bên dưới, đặc biệt nhìn Địch Thiên Đạo, rồi đem đạo văn trong tay đánh mạnh vào trước nhật. Chỉ thoáng chốc, hào quang trước nhật phóng thích thu liễm toàn bộ, bóng tối như bài sơn đảo hải ập đến, nuốt chửng mọi người. Nguy rồi. Viêm Cựu trợn to mắt, đầu óc trống rỗng. Họ nghĩ, dù có thoát khỏi đại hoang, trở về cũng bị lột da. Thậm chí có sống sót hay không còn chưa chắc. Một chí bảo uy lực cường đại chắc chắn đáng giá hơn mạng của đám người Viêm Cựu. Chí bảo mất rồi. Viêm Cựu suýt khóc, nhưng trước khi hào quang biến mất, hắn vẫn chạy đến bên cạnh Hoắc Liên Nguyên, bất đắc dĩ thỉnh cầu giúp đỡ. Hoắc Liên Nguyên không từ chối, lấy ra một bảo vật, đó là một viên ngọc tỷ trắng, trên đó khắc tên tổ tiên Hoắc gia, một cường giả đại thánh cảnh. Vì vậy, ngọc tỷ có uy năng cường đại, phóng thích năng lượng để người xung quanh không bị bóng tối ăn mòn. Tu sĩ khác cũng lấy ra bảo vật chống lại bóng tối, nhưng có vài người không kịp trở lại bên cạnh đồng bạn, đã bị bóng tối nuốt chửng. Số người như vậy có hơn một nửa. Địch Thiên Đạo vội lấy mũ miệng đội lên đầu, mũ miệng phóng thích hào quang chiếu sáng khu vực ba bước quanh hắn. Thuộc hạ của hắn cũng vội vàng tiến tới, nhưng vẫn có vài người bị bóng tối nuốt chửng. Đi mau. Sắc mặt Địch Thiên Đạo lúc này vô cùng khó coi, vì hắn thấy trước khi thu hồi trước nhật, Mộ Phong nhìn hắn với ánh mắt hằn học, rõ ràng là ghi hận, nhớ kỹ vị trí của hắn. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng vừa đi được vài bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Mộ Phong. Chương 3701A tầm khí trùng. Mộ Phong đem chí bảo trước nhật của Viêm Vực nhốt vào không gian thánh khí của mình. Có đạo văn áp chế, trước nhật không thể phản kháng, nhưng để mài mòn cấm chế trên đó có lẽ cần rất nhiều thời gian. Sau đó, hắn đi tìm Địch Thiên Đạo. Vị thất vương gia của Tử Tiêu thần quốc này có bụng dạ hẹp hòi. Chính vì hắn mà những người này mới tụ tập lại, tạo thành liên minh phản Mộ Phong. Vì vậy, Mộ Phong hận kẻ này thấu xương. Thất vương gia, thù hận giữa chúng ta lớn đến vậy sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, khiến Địch Thiên Đạo rùng mình. Qua việc tu sĩ ba đại gia tộc ra tay với Mộ Phong, hắn biết Mộ Phong lợi hại, không phải kẻ họ có thể trêu chọc. Lúc này, hắn thực sự hoảng sợ. Mộ Phong, ngươi muốn gì? Ta là thất vương gia. Nếu dê yết ta, Tử Tiêu thần quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Phong cười khẩy, ê Địch Thiên Đạo, ta còn tưởng ngươi là hạng người kiêu hùng, hóa ra cũng chẳng khác gì đám công tử bột. Ngoài việc lôi gốc gác ra, ngươi còn làm được gì? Thù hận giữa ngươi và ta, hôm nay hãy giải quyết dứt điểm. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung kiếm về phía trước, nháy mắt xé toạc hư không. Địch Thiên Đạo kinh hãi. Hắn đạp một tên thủ hạ về phía Mộ Phong, rồi đẩy những hộ vệ khác về phía hắn, còn mình thì đâm đầu vào bóng tối. Thanh tiêu kiếm đâm xuyên qua một thủ hạ của Địch Thiên Đạo, còn những tên khác đã bị bóng tối nuốt chửng. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm đuổi theo, nhưng đã mất dấu Địch Thiên Đạo, thở dài, kẻ thật là số lớn. Lần sau gặp lại, ăn trước mấy kiếm của ta rồi tính. Thực tế, Địch Thiên Đạo chưa đi xa, chỉ là bóng tối ngăn cản, khiến Mộ Phong mất dấu hắn. Trong lòng hắn kinh hoàng. Ăn mấy kiếm của ngươi? Sợ là một kiếm ta đã ạn. Hắn gào thét trong lòng. Đến khi không còn nghe thấy tiếng của Mộ Phong, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Mộ Phong không thể ở lại đây. Còn hắn và những người khác phải ở lại đây, chỉ có như vậy mới có thể ôm đoàn lần nữa. Giờ đã không cần để ý mặt mũi, lần sau gặp lại là không xê hết không thôi. Cũng may ta đã để lại một đường lui. Địch Thiên Đạo mở lòng bàn tay. Dưới ánh sáng yếu ớt của mũ miệng, một con sâu nhỏ đen nhánh nằm im trong lòng bàn tay hắn. Mộ Phong đã đưa tu sĩ Liễu Gia đi, Phật Xá Lợi, Phạm Thiên Côn cũng giao cho Liễu Vĩnh Sương. Tuy nhiên, hắn vẫn có bảo vật chống lại bóng tối, đó là một viên hạt châu do yêu ma đánh rơi. Hắn cầm hạt châu, nhanh chóng di chuyển trong bóng tối. Trong bóng tối vang lên tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, thậm chí có âm thanh như của người quen Mộ Phong, dụ dỗ hắn. Mộ Phong bịt tai làm ngơ, chỉ dựa vào phương hướng đại khái trong lòng, lao nhanh về phía trước, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nếu không, khi bóng tối tan đi, hắn vẫn sẽ bị đám người Viêm Cựu bao vây. Đến ba ngày, có hay không có trước nhật không còn quan trọng. Vì đêm đen không ăn mòn nơi phong ấn yêu ma, nên rất dễ phân biệt đâu là nơi yêu ma bị phong ấn, chỉ cần nhìn bóng tối có lan tràn qua hay không. Vì vậy, trên đường, ngoài những lời mê hoặc không ngừng vang lên trong bóng tối, không có nguy hiểm nào khác. Cứ như vậy, Mộ Phong lao nhanh mấy nghìn dặm trong đêm, mới dừng lại. Bóng tối dần tan đi, trời sáng, và hắn thấy một ngọn núi hùng vĩ ở phía trước. đã đến đây rồi sao? Ngọn núi này chính là điểm cuối mà Mộ Đoạn Thu đã giao cho hắn trước khi đi. Theo lời Mộ Đoạn Thu, hài cốt kiếp trước của hắn ở phía sau ngọn núi này. Mộ Phong nắm chặt tay, bàn tay bị trước nhật làm tổn thương vẫn đau nhất. Hào quang trước nhật phóng thích như lưỡi kiếm đâm xuyên qua bàn tay hắn, vết thương không thể khép lại. Dù có thái bí cổ tự cũng không hồi phục. Hắn lấy nước bất lão thần tuyền đổ lên vết thương, thấy vết thương hồi phục một chút mới yên tâm. Ít nhất, vết thương do trước nhật gây ra không phải không thể hồi phục, mà là rất chậm. Chỉ cần lấy được hài cốt là có thể rời khỏi đây. Nhưng vì sao Mộ Đoạn Thu không thể tự mình đến lấy? Mộ Phong lẩm bẩm, nghi hoặc. Sau những gì đã trải qua trong đại hoang, hắn thậm chí suy đoán Mộ Đoạn Thu có thể chỉ là một chấp niệm. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể, dù sao Mộ Đoạn Thu rất bình thường, có vẻ đáng tin, thậm chí nhiều lần cứu hắn. Vì vậy, Mộ Phong chuẩn bị giúp Mộ Đoạn Thu hoàn thành việc này. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là Mộ Đoạn Thu chưa nói hài cốt của mình ở đâu, vậy hắn tìm kiếm thế nào? Mặc kệ, cứ vào núi rồi tính. Mộ Phong nhìn con đường mòn dẫn lên núi. Để vào núi, con đường này là duy nhất. Trước khi vào núi, hắn cảm nhận vị trí vô tự kim thư, thấy nó ở rất xa, nên bỏ ý định đi tìm trước. Trước tiên thu hồi hài cốt kiếp trước của Mộ Đoạn Thu, sau đó sẽ đi tìm vô tự kim thư. Chỉ là Mộ Phong không biết, lúc này Viêm Cựu, Địch Thiên Đạo đang điên cuồng truy đuổi hắn. Dù đã chậm một đêm, tốc độ của họ rất nhanh, và phương hướng cũng rất chuẩn xác. Phía trước Địch Thiên Đạo, một con sâu nhỏ nhanh chóng bay, không bay thẳng mà lượn vòng. Con tầm khí trùng một đôi hai con, một đời không tách rời. Nếu cường hành ly khai, con đực sẽ men theo mùi tìm đến con cái, đường đi không sai chút nào. Hắn đắc ý nói. Viêm Cựu lúc này mang vẻ oán độc. Tu sĩ viêm vực của họ tối qua tổn thất hơn nữa, hiện tại chỉ còn lại hai người. Quan trọng hơn là chí bảo trước nhật đã bị xê ướp. Điều này khiến hắn khó chịu hơn cả bị dê ít. Được rồi, bớt nói nhảm, nhanh tìm Mộ Phong. Viêm Cựu hung tợn nói. Địch Thiên Đạo không để ý, tối qua hắn suýt xê hết dưới tay Mộ Phong, nhưng bây giờ là ba ngày, mọi người lại lấy lại dũng khí. Hắn cười ha hả, yên tâm, dê ít Mộ Phong là chính xác. Hắn dễ dàng đi vòng qua nơi phong ấn yêu ma, giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, dù gặp phải yêu ma, chúng ta đi theo con đường hắn đã qua, mọi nguy hiểm đều bị hắn gánh, không cần lo lắng. Mọi người gật đầu. Tu sĩ Hoắc gia và Lữ gia cùng đi tới, hai nhà này thân cận hơn. Chương 3702 A Diệt Thế Chi Kiếp Chiến Trường. Trước kia đã cảm thấy việc dê ít Mộ Phong không phải chuyện nên làm, bây giờ cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hoắc Liên Nguyên nhỏ giọng nói, không khỏi thở dài. Bọn họ vốn không có thù oán với Mộ Phong, nhưng dưới sự xúi dục của Địch Thiên Đạo và Viêm Cựu, họ hiện tại đã ở thế không xê hết không thôi với Mộ Phong. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể rời khỏi đại hoang là được. Lã Đại Nho, tu sĩ Lữ gia, hung tợn nói. Một cánh tay của hắn đã bị Mộ Phong phế bỏ. Dù đã uống đan dược chữa trị vết thương, nhưng vẫn không có dấu hiệu lành lại. Ai còn nói trong đại hoang nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, ta ra ngoài sẽ cho hắn một trận. Lã Đại Nho phẫn hận nói, eo sắp xê hết đến nơi rồi. Mà vẫn chưa thấy kỳ ngộ nào. Họ cùng nhau đi tới, ngoài việc tìm được một vài thánh khí tàn phá, thì không có gì khác. Trong truyền thuyết về dược liệu đảo nghịch sinh tử càng không thấy tăm hơi. Phong ấn yêu ma thì toàn là Phật môn thánh khí, vô cùng lợi hại. Mấu chốt là họ không có gan đi giải khai phong ấn yêu ma, đó chẳng khác nào tự mình đưa đồ ăn cho yêu ma. Hoắc Liên Nguyên chậm rãi lắc đầu, cái loại tin nhảm này không thể tin được. Họ căn bản chưa từng vào đại hoang, làm sao biết trong đại hoang có gì? Ta chỉ muốn đến mở mang kiến thức. Nghĩ rằng nếu gặp nguy hiểm, ít nhất còn có thể rút lui, chứ không muốn trở thành như bây giờ. Hai người trên đường đi đều xì xào bàn tán, đồng thời tính toán cho chuyện sau này. Thật sự dê ít được Mộ Phong, sẽ như thế nào, không ai có thể nói rõ ràng. Lúc này, Mộ Phong đã đến chân núi. Vừa bước vào, hắn đã cảm nhận được một luồng sát ý kinh thiên và uy áp kinh người. Dưới áp lực này, việc tiến về phía trước trở nên vô cùng khó khăn. Sau một hồi lâu, hắn mới đến được chân núi. Mộ Phong lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi hùng vĩ, hoàn toàn không hiểu bên trong ngọn núi này ẩn giấu điều gì. May mắn thay, ở phía trước hắn không xa, có một tảng đá lớn, con đường nhỏ cũng đi đến tận cùng ở đây. Mộ Phong nghỉ ngơi một lát, rồi chậm rãi đi tới, trực tiếp bước qua tảng đá. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn đột nhiên rung lên. Ở phía trước hắn, thực sự là một cảnh tượng mạc nhật. Vô số cường giả chiến đấu trong thế giới này, bầu trời sụp đổ, đại địa tan hoang, không gian điêu linh, từng hình ảnh khiến người kinh hãi. Ở chân trời xa xôi, giữa bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó có không ít bóng người bay ra. Trên mặt đất cũng có không ít bóng người bay lên, tạo nên một cảm giác hào hùng. Đột nhiên, hai cường giả ở gần đó va chạm mạnh mẽ vào nhau, binh khí trong tay va chạm ầm ầm, bạo phát ra khí tức ác liệt kinh người. Một đạo phong mang bắn nhanh về phía Mộ Phong. Mộ Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bản năng lùi lại tránh né. Nhưng không ngờ, Tất cả mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất. Hắn hơi ngẩn ngơ, nhìn về phía trước. Rõ ràng là cảnh tượng trong núi bình thường, nhưng hắn chỉ cần bước về phía trước một bước, cảnh chiến đấu kinh thiên động địa lại xuất hiện. Như thể thế giới bị tách ra ở tảng đá lớn. Bên này tảng đá là thế giới yên tĩnh, bên kia thì bạo phát đại chiến kinh thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Phong nghi ngờ trong lòng. Cửu Nguyên giờ khắc này lại không ở bên cạnh, vì vậy hắn không có ai để hỏi. Cuối cùng, hắn đánh bạo đi đến phía bên kia tảng đá. Chiến đấu vẫn tiếp diễn, toàn bộ thế giới bị khuấy đảo long trời lở đất. Thấy công kích kéo tới, Mộ Phong lại xuất hiện một ý nghĩ khác thường. Hắn không né tránh, chỉ ngưng tụ một đạo tinh bích không gian trước mặt. Công kích mạnh mẽ va vào tinh bích rồi biến mất vô ảnh vô tung. Quả nhiên, tất cả chỉ là ảo giác. Mộ Phong nhẹ giọng nói, trong lòng yên tâm không ít. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản không thể đến đây. Nhưng nơi này rốt cuộc là đâu? Đột nhiên, Mộ Phong thấy ở bầu trời xa xăm, hai cường giả đang chiến đấu phân ra thắng bại. Một người rơi từ trên không xuống, binh khí trong tay cũng rơi xuống đất. Dù chỉ đứng từ xa nhìn, Mộ Phong cũng cảm nhận được phong mang phát ra từ binh khí đó, nhất định là vô thượng cấp thánh khí. Hắn nhanh chóng chạy tới. Những bóng người và dư âm chiến đấu từ trên người hắn lướt qua, hắn không hề bị thương tổn gì. Ảo giác chiến đấu cũng như không nhìn thấy hắn. Điều này khiến Mộ Phong nhớ lại lúc ở Liễu gia, hắn lợi dụng năng lực hư hao giúp Liễu Tầm Như thanh trừ ký ức. Dường như cũng là như vậy. Bây giờ, hắn phản phất đang ở trong ký ức của ai đó. Những hình ảnh này là chuyện đã xảy ra, dù được lưu giữ lại, nhưng chung quy chỉ là hình ảnh. Mộ Phong hoài nghi binh khí vừa rơi xuống cũng chỉ là một đoạn hình ảnh. Binh khí thật có lẽ đã bị lấy đi, hoặc đã hư hại. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, đi đến nơi binh khí rơi xuống. Đột nhiên, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng. Giờ khắc này, thực sự có một thanh binh khí cắm trên mặt đất, không phải hình ảnh, mà là binh khí thật sự. Dù không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, binh khí vẫn như cũ, truyền đến từng đợt sóng năng lượng hùng hậu, khiến người tâm sinh chấn động. Mộ Phong kích động đi về phía trước, muốn nhặt binh khí lên. Nhưng đột nhiên, một khe hở phía dưới binh khí đột nhiên sáng lên, rồi một đạo phong mang đột nhiên chém ra. Dù Mộ Phong dốc toàn lực chống đỡ, nháy mắt ngưng tụ tinh bích không gian trước người, nhưng vẫn bị đạo phong mang này đánh bay ra ngoài. Tinh bích không gian vỡ nát, trên người Mộ Phong lưu lại một đường vết thương dài, sâu đến tận xương. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ thân thể đã bị chém thành hai đoạn. Tâm tình vui sướng khi vừa phát hiện tuyệt thế thần binh tan biến không còn dấu vết. Tại sao lại như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, vội vàng triển khai thái bí cổ tự để khôi phục vết thương, một hồi lâu sau mới hồi phục lại. Lần này, Mộ Phong thử dùng những thủ đoạn khác để thu lấy binh khí, nhưng đều vô ích. Chỉ cần hắn đến gần một khoảng cách nhất định, đạo phong mang kinh người sẽ phóng ra từ khe nứt phía dưới binh khí. Giống như một cường giả cấp cao nhất đang chiến đấu, cách xa nhau vô tận năm tháng, chém ra một kiếm về phía hắn. Cuối cùng, Mộ Phong từ bỏ. Hắn cúi đầu ủ rũ ngồi xuống đất, thấy ở xa lại có một tu sĩ rơi xuống từ trên không, binh khí trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn lần thứ hai chạy tới, chỉ là lần này không đến gần, chỉ thăm dò. Kết quả không ngoài dự đoán, binh khí kia cũng không thể thu lấy, giống như một bức tranh, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào. Chương 3703 vượt qua thời gian gặp lại. Trên chiến trường, khắp nơi vương vãi thần binh lợi khí và bảo vật, nhưng tất cả đều như bị phong ấn, không thể thu lấy. Mộ Phong thử nhiều lần, thấy vô số thần binh lợi khí rơi trên mặt đất, nhưng mỗi món đều có linh tính, chủ động công kích, khiến hắn không thể đến gần. Ngoài thần binh lợi khí, nơi đây chỉ còn hài cốt. Phần lớn hài cốt chạm vào là hóa thành tro bụi, một số còn nguyên vẹn, nhưng chỉ là một hộp sọ hay một cánh tay. Nếu đợi đến khi đủ mạnh, có lẽ có thể thu lấy những binh khí này, nhưng bây giờ thì vô vọng. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ đến nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy những hình ảnh chiến đấu đã kết thúc lại bắt đầu lặp lại. Xem ra những hình ảnh này đã lặp lại suốt nhiều năm, ghi lại trận đại chiến kinh thế đã xảy ra ở đây. Nơi này chẳng lẽ là trận đầu diệt thế chi kiếp mà Mộ Đoạn Thu nói? Mộ Phong sững sờ, nghĩ đến điều này, lòng không khỏi kích động. Nếu thật là vậy, trận đầu diệt thế chi kiếp không hề đơn giản. Vòng xoáy trên bầu trời là gì? Những người bay ra từ vòng xoáy là ai? Có lẽ đó chính là diệt thế chi kiếp. Hiện tại chưa rõ chân tướng, Mộ Phong chỉ thấy mọi thứ như phủ một lớp màn mỏng, khiến người nhìn không rõ. Ngay cả Mộ Đoạn Thu cũng không hề nhắc đến những người liên quan đến trận đầu diệt thế chi kiếp. Mộ Phong bắt đầu tìm kiếm. Không gian này cực kỳ rộng lớn, có vô số hài cốt và thần binh lợi khí rơi trên mặt đất, nhưng không thể lấy đi. Hắn muốn tìm hài cốt của Mộ Đoạn Thu. Nếu Mộ Đoạn Thu bảo hắn đến lấy, có nghĩa là nàng biết hài cốt mình còn tồn tại. Nhưng trong những hình ảnh này, ai mới là Mộ Đoạn Thu? Mộ Phong tìm kiếm từng khu vực, không ngừng xem những hình ảnh chiến đấu. Khi đi đến một nơi rất xa, hắn thấy một nữ tu đang bị vây công trên mặt đất. Nữ tu này phong thái trác tuyệt, dù trong chiến đấu vẫn giữ vẻ đẹp tuyệt mỹ, mọi cử động rung động lòng người. Tìm thấy rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong hưng phấn hô lớn. Dù dáng vẻ có chút khác biệt, Mộ Phong vẫn nhận ra ngay. Người này chính là Mộ Đoạn Thu, ánh mắt hai người quá giống nhau, không thể giả mạo. Hắn nhanh chóng đi đến nơi diễn ra hình ảnh chiến đấu, thấy trên mặt đất một bộ xương khô, cắm đầy kiếm, rõ ràng bị trường kiếm xuyên qua thân thể. Nhưng hài cốt bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tồn tương đối hoàn hảo. Mộ Phong tiến lên, đưa tay chạm vào hài cốt, nhưng hài cốt trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một hộp sọ, giữa trán có một lỗ nhỏ bằng ngón tay út, xuyên qua trước sau. Xem ra đây là vết thương trí mạng. Lúc này, hình ảnh cũng vừa đến thời điểm Mộ Đoạn Thu kiếp trước xê hết. Trường kiếm xuyên qua thân thể, một mũi nhọn xuyên thủng mi tâm nàng, như một đóa hoa tàn lụi. Loại xê ái xê hết này rất bình thường trong trận đại chiến kinh thế, nhưng Mộ Phong cảm thấy một nỗi bi thương nhẹ nhẹ, có lẽ vì hắn quen biết Mộ Đoạn Thu. Mộ Đoạn Thu từ trên không chậm rãi rơi xuống vị trí hài cốt, tư thế xê hết giống hệt, chỉ là Mộ Đoạn Thu trong hình ảnh vẫn chưa xê hết. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, nở một nụ cười thê mỹ, môi khẽ động, nói ra ba chữ. Đọc hiểu khẩu hình ba chữ này, Mộ Phong kinh hãi, vì ba chữ đó là, ở ngươi đến rồi. Nàng biết ta sẽ đến. Mộ Phong ngây người, khó tin. Hắn và Mộ Đoạn Thu kiếp trước cách nhau nhiều năm tháng, làm sao có thể biết trước khi xê hết, sẽ có người đến thu lấy hài cốt của mình. Mộ Đoạn Thu trong hình ảnh không có động tĩnh gì, lát sau biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện trên không trung, đối thủ cũng xuất hiện, lặp lại trận chiến trước đó. Mộ Phong sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Dù tin rằng đây có thể là trùng hợp, nhưng có lẽ là thật, Mộ Đoạn Thu từ đời trước đã biết Mộ Phong sẽ đến thu lấy hài cốt của nàng. Mộ Đoạn Thu có thể nhìn thấu thời gian, nhìn thấy tương lai. Đây có lẽ là lý do Mộ Đoạn Thu nói, chỉ Mộ Phong mới có thể giúp nàng thu lấy hài cốt. Thu hồi hài cốt Mộ Đoạn Thu, Mộ Phong chuẩn bị rời đi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, hắn chỉ cần rời khỏi Đại Hoang. Nhưng lối ra Đại Hoang có yêu ma chặn đường, việc rời đi không hề dễ dàng, nhưng Mộ Phong không còn tâm trạng ở lại Đại Hoang. Nơi này nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, thậm chí không biết còn ẩn giấu điều gì. Khi hắn đi về phía lối ra, bên ngoài núi lớn, Địch Thiên Đạo và những người khác đã đuổi đến nơi. Họ nhìn ngọn núi nguy nga, rất kinh ngạc, nhưng đều nhận ra ngọn núi này rất bất thường. Sát khí kinh người và uy áp khiến họ không thể bay, thậm chí đi lại cũng khó khăn. Vì vậy, họ mất rất lâu mới đến được tảng đá lớn. Đến đây hết đường rồi, ngươi chắc chắn Mộ Phong đến đây. Viêm Cự quay sang nhìn Địch Thiên Đạo. Tầm khí trùng của Địch Thiên Đạo đang xoay quanh trước tảng đá, cho thấy Mộ Phong thực sự đến đây. Hắn nói, thì không sai, ngay ở đây. Mọi người gật đầu. Viêm Cự xông lên trước, bước qua tảng đá. Tương tự, hắn cũng bị mọi thứ trước mắt làm cho rung động, thấy công kích kéo tới, theo bản năng tránh ra, vừa vặn lùi khỏi phạm vi tảng đá. Mọi thứ trước mắt biến mất, mọi người nghi ngờ nhìn Viêm Cự. Viêm Cự sợ hãi, hồi lâu mới tỉnh táo lại, kể cho mọi người nghe chuyện vừa xảy ra. Những người khác không tin, liền đi đến sau tảng đá, tiến vào không gian đang diễn ra đại chiến kinh thiên. Họ cũng rất cơ hờ yếp sợ trước mọi thứ ở đây, nhưng càng mê mang hơn. Họ không biết trận đại chiến này xảy ra khi nào, cũng không biết vì sao. Nhưng họ thấy rõ, tu sĩ đang chiến đấu trong hình ảnh có tu vi rất cao, ít nhất cao hơn họ rất nhiều. Hơn nữa, họ nhanh chóng phát hiện, mọi thứ ở đây chỉ là hình ảnh lặp đi lặp lại, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ. Mộ Phong ở đây sao? Viêm Cự kiểm tra xung quanh, muốn tìm tung tích Mộ Phong trong những hình ảnh hỗn loạn. Chương 3704A theo đuôi mà tới. Khung cảnh chiến trường làm kinh động tất cả mọi người, trận đại chiến kinh thế với mức độ khốc liệt đủ khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ. Dù những hình ảnh này không gây ra bất kỳ tổn hại nào, nỗi sợ hãi vẫn len lỏi trong lòng họ. Địch Thiên Đạo tỏ ra vô cùng kích động khi đến nơi này, e là thật. Những gì ghi trong khai quốc chí đều là thật. Tổ tiên ta đã ngã xuống tại đây. Ai cũng biết trong Tử Tiêu Thần Quốc, Huyền Thiên Thành Liễu Gia là gia tộc có nền tảng sâu sắc nhất, lịch sử có thể truy ngược đến vị đại thánh cường giả đầu tiên của Liễu Gia. Chấp niệm mà Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng tìm thấy chỉ là vị đại thánh cường giả cuối cùng của Liễu Gia. Nhưng ít ai biết, nếu xét về lịch sử, Hoàng thất Tử Tiêu Thần Quốc mới là lâu đời nhất. Tử Tiêu Thần Quốc luôn tồn tại, còn tứ đại gia tộc chỉ trỗi dậy sau này. Trong trận đầu diệt thế chi kiếp, tổ tiên của Địch Thiên Đạo, tức các cường giả hoàng thất của Tử Tiêu Thần Quốc, đã ngã xuống rất nhiều, bảo vật truyền thừa của hoàng thất, hệ thông thiên ngọc tỷ, hay cũng bị đánh rơi ở đây. Từ nhỏ, Địch Thiên Đạo đã đọc khai quốc chí của Tử Tiêu Thần Quốc và biết được giai đoạn lịch sử này. Vì vậy, hắn luôn mơ ước tìm lại thông thiên ngọc tỷ, tái hiện huy hoàng của Tử Tiêu Thần Quốc. Một phần lý do đến Đại Hoang cũng là vì vậy, nên khi đến đây, hắn tỏ ra kích động hơn bất cứ ai. Địch Thiên Đạo nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh chiến đấu của tổ tiên. Quả nhiên, hắn đã tìm thấy. Bởi vì những tu sĩ mặc long bào, tay cầm ngọc tỷ không nhiều, và thông thiên ngọc tỷ của họ lại càng dễ nhận diện. Hắn thấy tổ tiên thất bại, ngọc tỷ rơi xuống đất, vội vàng chạy tới, rồi thấy thông thiên ngọc tỷ truyền thừa của Tử Tiêu Thần Quốc trên mặt đất, thật sự tồn tại. Mọi thứ đều là thật. Địch Thiên Đạo điên cuồng hô, lao thẳng về phía Ngọc Tỷ. Những tu sĩ khác thấy cảnh này liền hiểu ra rằng dù người trong hình ảnh đã xê hết, nhưng binh khí hoặc bảo vật của họ vẫn còn. Vì vậy, họ ào ạt xông về những binh khí trên đất, muốn thu lấy càng nhiều càng tốt. Chỉ có vài người đứng tại chỗ, không hề động đậy. Đó là tu sĩ Hoắc gia, Lữ gia và Viêm Vực. Dù sao nơi này cũng đủ lớn, binh khí trên mặt đất cũng đủ nhiều, cứ xem xét xem có vấn đề gì không rồi mới ra tay thu lấy cũng được. Địch Thiên Đạo chạy nhanh nhất, nhanh chóng đến trước Ngọc Tỷ, đưa tay muốn nhặt lên. Nhưng ngay lúc đó, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra từ dưới Ngọc Tỷ, sát cơ sắc bén bao phủ Địch Thiên Đạo trong nháy mắt. Hắn không có tốc độ phản ứng như Mộ Phong, hơn nữa khoảng cách đến Thông Thiên Ngọc Tỷ chỉ vài tấc, nên trực tiếp bị hàn quang chém trúng. Xong rồi. Địch Thiên Đạo quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi đưa tay ra, dường như muốn cầu cứu, nhưng thân thể ầm ầm ngã xuống đất, vỡ thành hai nửa. Đạo phong mang kia không chỉ chém đứt thân thể hắn mà còn tiêu diệt bản nguyên sinh mệnh của hắn. Đáng thương Thất Vương gia, hùng tâm tráng chí chưa kịp thi triển đã xê hết một cách oan uổng. Rất nhanh, những tu sĩ khác cũng gặp vấn đề. Họ không thể đến gần những binh khí kia, càng không thể thu lấy. Một số tu sĩ xông quá gần như Địch Thiên Đạo nên bị chém dê ít trực tiếp. Một số khác cẩn thận hơn nên chỉ bị trọng thương. Chỉ có tu sĩ ba gia tộc lớn Lữ gia, Hoắc gia và Viêm Vực là không hề động đậy nên không gặp nguy hiểm. Một lũ ngu ngốc. Nếu dễ thu lấy như vậy thì đã bị người khác lấy đi từ lâu rồi. Viêm Cựu không chút lưu tình trào phúng, cũng tiến đến trước một thần binh lợi khí. Hắn dùng đủ mọi cách để thu hồi bảo vật, nhưng không thể làm được, cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Tu sĩ Hoắc gia và Lữ gia cũng không cam tâm. Dù sao nếu mang được những thần binh lợi khí này về, thực lực gia tộc họ có thể tăng lên một bậc. Đáng tiếc là họ đã dùng hết các loại bí pháp nhưng vẫn không thành công, dường như những thần binh lợi khí này chỉ để ngắm chứ không thể chạm vào. Họ đương nhiên không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. Viêm Cựu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm Mộ Phong. Dù họ đến đây chỉ có khoảng 40-50 người, cộng thêm hơn chục người vừa xê hết, họ vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Đột nhiên, một đạo phong mang từ giữa không trung bắn nhanh đến, giống như những công kích có thể thấy được trong hình ảnh. Viêm Cựu lười cả trốn, đứng im tại chỗ quan sát từ xa. Tu sĩ Hoắc gia phản ứng nhanh nhất, trợn to mắt, hô lớn, "Y Viêm Cựu, cẩn thận." Đòn tấn công đó là thật. Nghe vậy, Viêm Cựu đột nhiên giải phóng thiên hỏa nóng bỏng trên người, nhưng đã quá muộn. Đạo phong mang đã chém mạnh vào người Viêm Cựu trước khi ngọn lửa bùng lên. Một tiếng ê phục y vang lên, trên người Viêm Cựu xuất hiện một vết thương kinh khủng, xương cốt bị chém gãy. Hắn đau đến rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lao về phía hắn. Hắn không dám sơ suất, giơ tay đánh ra một chưởng. Hỏa diễm kinh khủng hóa thành một cơn sóng lửa xông lên phía trước, nhưng bóng người kia không hề bị ảnh hưởng, xuyên qua ngọn lửa. Viêm Cựu thở phào, vội vàng uống vài viên đan dược chữa trị vết thương, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn biết đòn tấn công vừa rồi chắc chắn do Mộ Phong gây ra. Trộn lẫn đòn tấn công thật sự vào trong hình ảnh. Nếu không phòng bị, rất dễ trúng chiêu. Mộ Phong đến sớm hơn nên đã nắm rõ quy luật ở đây. Chỉ cần không muốn thu lấy những thần binh lợi khí và bảo vật kia thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hình ảnh không thể gây thương tích cho người, nhưng lại có thể che giấu đòn tấn công. Một bóng người khác rơi xuống trước mặt Viêm Cựu. Viêm Cựu rút kinh nghiệm từ lần trước, chỉ búng tay, bắn ra một đạo hỏa diễm. Nhưng lần này, hỏa diễm không xuyên qua bóng người mà bị người đó giơ tay đẩy sang một bên. Bóng người ngẩng đầu lên, chính là Mộ Phong. Mặt khác, sau khi lấy hài cốt kiếp trước của Mộ Đoạn Thu, Mộ Phong muốn rời đi. Nhưng khi trở lại lối ra, hắn phát hiện có người tiến vào nơi này. Nhìn kỹ lại, phát hiện đó là đám người Viêm Cựu. Mộ Phong biết mình chắc chắn bị thứ gì đó theo dõi. Sau khi kiểm tra trên người, hắn tìm thấy tầm khí trùng giấu trong quần áo, kẹp chặt ngón tay rồi bóp nát. Thấy những tu sĩ này tiến vào chiến trường, Mộ Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Trong số những người này, hắn muốn dê ít nhất chính là Địch Thiên Đạo và Viêm Cựu. Vì vậy, hắn dự định lợi dụng sự hỗn loạn do hình ảnh ở đây gây ra để tấn công. Không ngờ, Địch Thiên Đạo tự mình tìm đến cái xê hết trước khi hắn kịp hành động. Vì vậy, Mộ Phong đánh lén Viêm Cựu, đồng thời lợi dụng ảnh hưởng để trong nháy mắt đến trước mặt Viêm Cựu. Chương 3705 A giết Viêm Vực tu sĩ. Mộ Phong, là ngươi. Trong lòng Viêm Cựu kinh hoàng đang xen, vết thương trên người truyền đến từng đợt đau nhức. Sát ý mãnh liệt tỏa ra từ Mộ Phong khiến hắn không khỏi rùng mình. Lúc này, các tu sĩ Hoắc gia, Lữ gia vẫn còn ở phía xa, không kịp cứu viện. Chẳng ai ngờ trong tình huống này, Mộ Phong lại dám tấn công. Ngươi không phải muốn dê ít ta sao? Ta hiện tại ở ngay trước mặt ngươi, đến thử xem. Đây là lần thứ hai Mộ Phong khiêu khích Viêm Cựu. Vốn tính tình nóng nảy, Viêm Cựu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, thậm chí thực sự định cùng Mộ Phong lấy mạng đổi mạng. Thiên hỏa. Giáng thế. Dị tượng to lớn đột ngột xuất hiện, thậm chí áp chế cả những hình ảnh còn lưu lại trên chiến trường. Lúc này, chỉ có thể thấy thiên hỏa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. huynh trưởng. Thấy Viêm Cửu rốt cuộc thi triển cấm thuật của Viêm Vực, các tu sĩ Viêm Vực khác đều trợn tròn mắt. Họ muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Đồng thời, trong lòng họ đều hiểu rõ, thi triển dị tượng này uy lực rất lớn, nhưng cái giá phải trả là tuổi thọ. Một lần thi triển mất cả 100.000 năm tuổi thọ. Một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 1, tính ra cũng chỉ có 300.000-400.000 năm tuổi thọ. Thêm vào việc đã gần 100.000 tuổi, lại thêm một lần sử dụng cấm thuật, tuổi thọ đã cạn kiệt. Rõ ràng, lần này Viêm Cựu thực sự liều mạng già. Mộ Phong, dù xê hết, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng. Hắn điên cuồng gào thét, dị tượng thiên hỏa ầm ầm giáng xuống, đại địa tan vỡ, vô số đá vụn bay ra. Mộ Phong trong nháy mắt đã bị dị tượng bao trùm. Dù lần trước Mộ Phong sống sót trong dị tượng, nhưng thương thế rất đau đớn thê thảm. Vì vậy, Viêm Cựu hơi yên tâm, thừa dịp Mộ Phong rơi vào dị tượng, hắn nhanh chóng trốn về phía các tu sĩ khác. Chỉ cần hội hợp với những người này, dù tổn thất một ít tuổi thọ, ít nhất có thể sống sót, thậm chí có thể vây dê ít Mộ Phong ở đây. Nhưng khi hắn chạy được một đoạn xa, phía sau đột nhiên truyền đến những tiếng kêu la lo lắng. Chạy tới đây đi. Phương hướng sai rồi. Chạy mau. Chạy mau. Âm thanh ồn ào vang lên, khiến Viêm Cựu không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn về phía trước, các tu sĩ khác rõ ràng đều ở phía trước, vậy âm thanh phía sau từ đâu đến? Dù chưa hiểu chuyện gì, hắn biết chắc chắn có một cái là giả. Hắn lập tức dừng bước, cẩn thận quan sát. Các tu sĩ phía trước đều nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc, dường như có chút mong đợi. Âm thanh hô hoán phía sau lại càng trở nên gấp gáp. Nguy rồi, là ảo giác. Lúc này Viêm Cựu mới hiểu ra, hắn đã rơi vào ảo cảnh của Mộ Phong. Các tu sĩ phía trước chỉ là huyễn ảnh, để dụ hắn chạy về hướng đó. Có lẽ ở đó có bảo vật gì đó, chỉ cần đến gần, hắn sẽ bị bảo vật chém dê ít. Thật độc ác. Viêm Cựu không khỏi mắng một câu. Một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến từ phía sau hắn. Mộ Phong chậm rãi xuất hiện từ phía sau hắn, trên người không có nửa điểm vết thương. Độc ác. Các ngươi muốn dê ít ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Ngươi không có tư cách nói ta độc ác. Viêm Cựu trợn tròn mắt, nhìn dị tượng thiên hỏa vẫn đang giải phóng uy lực, kinh hãi kêu lên, ở ngươi không phải đã. Khi đã biết rơi vào ảo cảnh của ta, ngươi thấy tự nhiên chỉ là những gì ta muốn ngươi thấy thôi. Mộ Phong lạnh nhạt nói, nhưng không ngừng áp sát Viêm Cựu. Viêm Cựu ôm vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ cả tay. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên nỗi hoảng sợ lớn. Hắn tùy tiện thả ra mấy đạo thiên hỏa, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nhưng nơi này tuy nhìn không khác gì chiến trường, lại là ảo giác được Mộ Phong tỉ mỉ bố trí. Hướng hắn thấy đều có sai lệch. Vì vậy, Viêm Cựu rõ ràng tránh được một bảo vật nửa chôn dưới đất, nhưng vô tình lại đi tới trước mặt bảo vật đó. Tiếp theo, một lực lượng cường đại từ phía dưới bảo vật giải phóng ra, mênh mông cuồn cuộn, như thiên uy. Không được. Viêm Cựu không kịp né tránh, bị bắn trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, máu tươi vãi xuống giữa không trung. Mộ Phong một bước tiến lên, trước khi Viêm Cựu rơi xuống đất, tóm lấy đầu hắn, sau đó mượn lực đập mạnh xuống đất. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn vang lên, đại địa nứt toát, bụi mù bao phủ. Viêm Cựu vốn đã bị Mộ Phong dây hương tê ích, lại bị bảo vật trên chiến trường làm bị thương, giờ lại bị Mộ Phong công kích, đã hấp hối. Máu me đầy mặt, hắn quay đầu nhìn Mộ Phong, chỉ thấy sự lạnh lùng trong mắt Mộ Phong. Đừng dê giết ta. Viêm Cựu khó khăn phun ra vài chữ, đưa tay nắm lấy y phục Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không cho hắn cơ hội, vung kiếm đâm xuyên tim Viêm Cựu, lực lượng to lớn trực tiếp xóa đi bản nguyên sinh mệnh của hắn. Tên tu sĩ Viêm Vực cuối cùng lúc này như phát điên. Một đoàn mười mấy người tiến vào đại hoang, giờ chỉ còn lại hắn. Lúc này, hai mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt điên cuồng, dường như muốn cùng Mộ Phong đồng quy vu tận. Hắn vừa lao nhanh, trên người bê ốc xê hãy ngọn lửa nóng bỏng, đỏ rực như mặt trời trên trời. Mộ Phong, chúng ta cùng xê hết. Mộ Phong chỉ lạnh lùng ngẩng đầu, đưa tay vung lên nhanh chóng trước mặt, trong chớp mắt vẽ ra một đạo đạo văn, mạnh mẽ vỗ về phía trước. Trấn áp. Đạo văn dung hợp thái bí cổ tự nắm giữ uy năng kinh người, trực tiếp rơi xuống người tu sĩ Viêm Vực, giống như một cái lưới lớn, khiến thánh nguyên trong cơ thể hắn bị trấn áp trong nháy mắt. Ngọn lửa đỏ rực trên người nhanh chóng biến mất, ngay cả thân thể cũng bị trấn áp chặt trên mặt đất. Mộ Phong chậm rãi tiến lên, thanh tiêu kiếm gác trên cổ người này. Trảm thảo trừ căn ta rất ít làm, tuy rằng sẽ để lại phiền phức, nhưng ta vẫn vậy. Hiện tại, ngươi muốn xê hết hay muốn sống? Ý hắn rất đơn giản, chuyện của Viêm Cựu không truy cứu nữa, hắn sẽ không dê ít người này. Thật không ngờ các tu sĩ Viêm Vực đều cương liệt như vậy, không quản ai đúng ai sai, dù sao hận thù giữa Viêm Vực và Mộ Phong đã quá sâu. Có bản lĩnh thì dê ít ta đi. Viêm Vực sẽ không tha cho ngươi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống, ở như ngươi mong muốn. Tên tu sĩ Viêm Vực cuối cùng trong đại hoang cũng xê hết. Đôi mắt trên đầu vẫn trừng trừng, nhưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mộ Phong ngẩng đầu, thu hồi hải thị thận lâu, bình thản nhìn Hoắc Liên Nguyên và những người khác. Hai kẻ muốn dê ít hắn nhất đều đã xê hết. Hắn muốn xem kết quả, còn ai muốn ra tay với hắn nữa. Chương 3706A Đại Ma hiện thân. Bầu không khí trên chiến trường lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi tu sĩ đều hướng Mộ Phong nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Họ rõ ràng đã dốc hết sức, nhưng vẫn như giả tràng xe cát. Các tu sĩ Hoắc gia và Lữ gia lập tức hành động, nhưng không phải ra tay với Mộ Phong, mà là xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Xem ra là không dê yết được ngươi, chi bằng đi xông xáo xem có thể rời khỏi Đại Hoang hay không. Lã Đại Nho nhìn Mộ Phong, rồi lạnh lùng nói. Vốn Hoắc gia và Lữ gia không định ra tay với Mộ Phong, chỉ là tình thế bức bách. Giờ không còn ai gây xích mích, họ cũng không muốn đối đầu với Mộ Phong. Mộ Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi hai đại gia tộc này rời đi, uy hắc yếp với hắn giảm đi rất nhiều. Không còn chỗ dựa từ tứ đại gia tộc, các tu sĩ gia tộc nhỏ còn lại cũng rối rít xoay người rời đi. Dù trong lòng vẫn không cam tâm, họ cũng đành chịu. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Nếu các ngươi đến được lối vào yêu ma, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó cùng nhau ra ngoài. Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho đồng thời quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Họ hiểu ý Mộ Phong, chỉ cần họ đến được lối ra Đại Hoang, Mộ Phong sẽ cùng họ đối phó con yêu ma kia. Đây là lấy đức báo oán. Mộ Phong, ta phục ngươi rồi. Ánh mắt Liễu gia lão thái gia quả nhiên không sai. Nếu vậy, chúng ta sẽ gặp lại ở đó. Con yêu ma kia xem ra không cản được ngươi. Hoắc Liên Nguyên khẽ mỉm cười, rồi cùng các tu sĩ khác hướng về lối ra chiến trường. Mộ Phong cũng cười. Nhiều bạn bè tốt hơn nhiều kẻ thù, dù trước đó họ còn tự chiến với nhau, có hề gì. Hiện tại hắn muốn đi tìm Vô Tự Kim Thư. Đợi tìm được tu sĩ Liễu gia, hắn sẽ biết hướng về lối ra. Lối ra Đại Hoang chỉ có một, đến lúc đó liên thủ với những người khác, đối phó con du diên yêu ma kia. Đang nghĩ vậy, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Tất cả hình ảnh lưu lại trên chiến trường trong nháy mắt biến mất, toàn bộ chiến trường trở nên tĩnh lặng vô cùng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hoắc Liên Nguyên và những người khác vẫn chưa rời khỏi chiến trường, cũng bị biến cố bất ngờ làm giật mình, vội dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong lòng Mộ Phong dâng lên dự cảm không lành. Nơi đây là chiến trường, ai biết có dấu vết tu sĩ cường đại nào lưu lại không? Dù chỉ là một đạo dấu vết thông thường, cũng có thể ẩn chứa uy năng lớn lao. Vì vậy, hắn tưởng rằng một ấn ký cường giả nào đó bị kích hoạt. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra sự khác thường, bởi vì hai mắt hắn dần nóng rực lên. Với một người lĩnh ngộ hỏa đại đạo như Mộ Phong, thân thể hắn có thể hóa thành hỏa diễm. Cảm giác nóng rát chỉ có thể cảm nhận khi gặp phải một số ngọn lửa đỉnh cấp. Nhưng lần này cảm giác nóng rát đến quá nhanh, khiến hắn không kịp phòng bị, hai mắt như muốn nổ tung. Thậm chí, lúc này hắn có thể thấy rõ từng CIXAC hết trên chiến trường. Là đại ma. Mộ Phong đột nhiên kinh hãi. Cảnh tượng hiện tại giống hệt những gì hắn từng gặp. Đôi mắt có thể nhìn thấy chân tướng trong Đại Hoang, chỉ khác là chiến trường nơi này biến hóa không lớn, chỉ những hình ảnh lưu giữ trong thiên địa biến mất. Rất nhanh, một đạo hắc quang từ trong cơ thể Mộ Phong bay ra, từ từ thành hình giữa không trung, cuối cùng biến thành hai con mắt to lớn, con ngươi đen ngòm. Đôi mắt quét xuống, tỏa ra uy áp kinh người, khiến Hoắc Liên Nguyên và những người khác kinh hãi tột độ. Họ không hiểu thứ gì từ trong cơ thể Mộ Phong chui ra. Lòng Mộ Phong chìm xuống. Hắn không ngờ đại ma lại gây rối vào lúc này. Hơn nữa, hắn đoán thân thể đại ma ở trên chiến trường, có lẽ là một trong những người đã xê hết. Trước đây khi nói chuyện này với Mộ Đoạn Thu đã suy đoán đại ma theo dõi Mộ Phong. Dù đại ma xê hết hay không, dù là bản thân đại ma hay chấp niệm, đều cần tìm một thân thể phù hợp. Và không có thân thể nào hoàn mỹ hơn Mộ Phong. Huống hồ Mộ Phong là biến số, sự siêu thoát mà vô số tu sĩ đỉnh cấp tìm kiếm, Mộ Phong bẩm sinh đã nắm giữ. Điều này với những kẻ cần thân thể mà nói, là sự mê hoặc vô thượng. Bởi vậy, mới có nhiều yêu ma muốn chiếm đoạt thân thể Mộ Phong. Mộ Phong trong Đại Hoang, giống như miếng thịt béo bở tiến vào bầy sói. Vì vậy, khi Mộ Phong thanh trừ trí nhớ cho Liễu Tầm Như, ấn ký đại ma lưu lại trong trí nhớ Liễu Tầm Như trực tiếp theo dõi Mộ Phong. Thậm chí, trong Đại Hoang, nó nhiều lần giúp Mộ Phong thoát khỏi nơi phong ấn yêu ma, bởi vì ấn ký đại ma, hắn có thể thấy khí tức tỏa ra từ những yêu ma kia. Vốn Mộ Phong nghĩ chỉ cần không đến gần vị trí yêu ma, sẽ bình yên vô sự. Nhưng ngay cả Mộ Đoạn Thu cũng không ngờ, hài cốt kiếp trước của nàng vốn ở cùng chỗ với đại ma. Mộ Phong không muốn liên lụy người khác, vội quay đầu hét lớn với Hoắc Liên Nguyên và những người khác, "Ê, chạy mau." Mộ Phong không biết đại ma cường đại đến mức nào, nhưng nghĩ cũng không yếu hơn Đệ Lục Thiên Ma Vương. Những người này căn bản không phải đối thủ. Đồng thời, Mộ Phong cũng bắt đầu nhanh chóng bỏ chạy, thân thể đột nhiên hóa thành lôi đình điện quang, cấp tốc lướt ngang trên chiến trường. Đôi mắt to lớn lúc này đột nhiên động đậy, ánh mắt dường như mang theo ý giễu cợt, như đang nhìn một bầy kiến hôi giãy giụa. Hoắc Liên Nguyên và các tu sĩ khác nghe lời Mộ Phong, cũng rối rít phản ứng lại, liều mạng chạy trốn. May mắn, họ không cách lối ra quá xa. Khi sắp chạy ra khỏi chiến trường thượng cổ này, một tu sĩ chạy trước nhất đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị, rồi trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, ầm ầm nổ tung. thân thể nổ thành sương máu, khiến những tu sĩ xung quanh bị lây dính. Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ chìm lòng. Lại có vài người chạy lên trước nhất, nhưng kết cục của họ cũng vậy, thân thể trực tiếp nổ tung thành sương máu, không có cơ hội phản kháng. Lần này, tất cả mọi người dừng lại. Thậm chí, những tu sĩ chạy trước còn lùi lại rất nhiều, không ai muốn mình là người tiếp theo. Mộ Phong thấy cảnh này, cuối cùng cũng dừng lại. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn đôi mắt to lớn ở xa xa. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Một giọng nói dường như từ trong hư không truyền đến, to lớn, mờ mịt. Ta muốn gì sao? Rất rõ ràng, thân thể ngươi quả thực là lọ chứa hoàng mỹ. Ta làm tất cả là để ngươi đến đây. Vượt qua chiến trường này, năng lực của ta đã bị suy yếu rất nhiều, thậm chí tương đối không ổn định. Chương 3707 A nhân tâm đáng ghê tởm. Không ngờ ngươi chủ động đến đây, vì thu thập hài cốt cho ai đó sao? Không sao cả, ngươi đã tới, vậy ngươi chính là của ta. Âm thanh đại ma vọng đến từ mọi phía, mang theo sự đắc ý và khinh miệt nồng nặc. Không ít tu sĩ nghe vậy thì hoảng loạn. Bọn họ đã bị đại ma dọa vỡ mật, dù đại ma chưa hề lộ diện, họ đã không thể phản kháng. Mộ Phong, hắn tìm ngươi rồi, đừng liên lụy chúng ta. Đúng đó, ngươi ngoan ngoãn phối hợp, biết đâu chúng ta còn có đường sống. Những lời này không ngừng vang lên, thậm chí họ hận không thể tự tay dâng Mộ Phong đến trước mặt đại ma để giữ mạng. Bản chất xấu xa của nhân tính bộc lộ rõ ràng vào lúc này. Ha ha ha, lũ sâu bọ các ngươi thật nực cười. Rõ ràng nhỏ bé nhưng tâm địa thật xấu xa. Mộ Phong, ngay cả bọn chúng cũng mong ngươi xê hết, vậy ngươi sống còn ý nghĩa gì? Sắc mặt Mộ Phong âm trầm đáng sợ, nhưng lạnh lùng đáp trả, "Ê, chính vì vậy, sống mới có ý nghĩa. Ta đâu có sống vì chúng." Giờ khắc này, hầu như toàn bộ tu sĩ đứng lên, lớn tiếng chỉ trích Mộ Phong vô nhân tính, bảo hắn chủ động phối hợp đại ma. Họ hoàn toàn quên rằng chính họ đã truy ép ác Mộ Phong. May mắn, không phải ai cũng mong Mộ Phong xê hết. Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho lúc này đi tới sau lưng Mộ Phong. Gia tộc họ giờ chỉ còn 6 người sống sót. Yên tâm, nếu không trốn được, chúng ta cùng ngươi đối mặt. Hoắc Liên Nguyên nói chắc nịch. Lã Đại Nho gật đầu, người ta không tin, có người nào lại không thể dê ít xê hết. Nhìn hai người họ, lòng Mộ Phong lạnh lẽo bỗng ấm lên. Hắn khẽ cười, "Ê, đây là chuyện của riêng ta, không liên quan đến các ngươi. Đừng quên, sống sót đến lối ra, chờ ta. Ta nhất định sẽ đến." Sau đó, hắn quay đầu nhìn đôi mắt to lớn, "Ê, đưa họ ra ngoài, nếu không ta sẽ hủy thân, ngươi biết ta làm được." Đại ma suy nghĩ một lát. Mục tiêu của hắn là Mộ Phong, những con tôm tép nhỏ không quan trọng, nên đồng ý yêu cầu này. Rất nhanh, Hoắc Liên Nguyên và nhóm người Lã Đại Nho cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại, mang họ bay đi xa, không thể ngăn cản. Mộ Phong, chúng ta chờ ngươi ở lối ra, nhất định phải sống sót. Biết không thể ngăn cản, Hoắc Liên Nguyên chỉ có thể hô lớn. Mộ Phong giơ tay vẫy họ. Dù quen biết không lâu, nhưng Hoắc Liên Nguyên tốt hơn Viêm Cựu nhiều. Dù họ đứng cạnh Mộ Phong là hành động bất đắc dĩ, nhưng cho thấy họ không phải người xấu. Thấy Hoắc gia và Lữ gia rời khỏi chiến trường, các tu sĩ còn lại nóng nảy. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn còn ở đây mà. Giọng nói to lớn lại vang lên. Đại ma hiểu ý Mộ Phong, nên hỏi, ở những người còn lại, ngươi định làm gì? Mộ Phong chậm rãi nở nụ cười, để tùy ngươi xử lý, ta không muốn gặp lại chúng. Lần này, mọi người hoảng loạn. Vài người tức giận mắng Mộ Phong vô liêm sỉ, vài người quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng không thể thay đổi kết cục. Sau một khắc, từng tu sĩ nổ tung dưới sức mạnh to lớn, biến thành từng đám huyết vụ. Mộ Phong thì từ từ tiến về phía đôi ma nhãn to lớn. Rất nhanh, mấy chục tu sĩ ngã xuống, đến ít ác cũng không còn. Nhưng quá trình đại ma JXC hết họ giúp Mộ Phong phát hiện ra manh mối. Mộ Phong đương nhiên không bó tay chịu trói, nên tích cực tìm kế đối phó. Khi hắn phát hiện đại ma JX từ người một chứ không JX đồng loạt, hắn biết đại ma không mạnh như tưởng tượng. Vì sự xuất hiện của đại ma quá đáng sợ, các tu sĩ không kịp phản kháng đã bị ánh JX, nên có ảo giác đại ma mạnh không thể cản. Nhưng nếu thật sự mạnh vậy, sao còn cần JX từng người một? Rõ ràng là không thể JX đồng loạt. Nếu mượn lĩnh vực, trận pháp hoặc lực lượng nào đó trong chiến trường mà Mộ Phong không biết, có lẽ có thể làm được. Mộ Phong có chút tự tin, nhưng muốn đối đầu đại ma vẫn quá khó. Vô Tự Kim Thư không bên cạnh, hắn không có nhiều thứ để lợi dụng. Trên đường đến chỗ đại ma, hắn đã nghĩ ra một biện pháp, có lẽ giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn. Rất nhanh, Mộ Phong đến bên dưới ma nhãn. Ma nhãn chỉ dẫn Mộ Phong đi tiếp, xuyên qua chiến trường, đến biên giới. Chiến trường là một tiểu thế giới ẩn giấu. Nhưng tại biên giới, Mộ Phong phát hiện tiểu thế giới đã tan vỡ, một phần thông với ngoại giới. Ở đây có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng dù vậy, những chỗ hổng này chứa không gian loạn lưu mạnh mẽ. Dù là Mộ Phong, cũng không thể xuyên qua biên giới tan vỡ này, nên ý định bỏ trốn từ đây bị bác bỏ. Chính vì lĩnh ngộ không gian đại đạo, hắn biết nó đáng sợ đến mức nào. Đồng thời, qua biên giới tiểu thế giới, hắn thấy bầu trời bên ngoài. Trên trời có một vòng xoáy khổng lồ. Một vòng là mây trắng cuồn cuộn, giữa vòng xoáy là một màu đen ngòm, trông thật đáng sợ. Mộ Phong lúc này mới hiểu, vòng xoáy trên trời khi tiến vào chiến trường không phải là hình ảnh, mà là thật. Chính từ vòng xoáy này, vô số người bay ra, gây ra trận đại chiến này, khiến vô số cường giả xê hết ở đây. Dưới vòng xoáy, một người đàn ông quỳ gối. Hai ngọn trường thương xuyên qua thân thể, đóng hắn xuống đất. Tứ chi bị xích sắt trói lại, không thể động đậy. Hắn như đang quỳ sám hối. Quanh người đàn ông mười mấy dặm, có những trụ đồng dựng thẳng trên đất. Xích sắt từ trụ đồng đưa tới, như thể người đàn ông bị trấn áp giữa những trụ đồng này. Mộ Phong nheo mắt, kiểm tra bốn sợi xích sắt. Chúng đen ngòm, còn khắc những linh văn nhỏ, rõ ràng không tầm thường. Người đàn ông quỳ gối không có chút năng lượng nào, nhưng Mộ Phong không dám khinh thường. Rất nhanh, người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt hắn là con ngươi đen ngòm, không có lòng trắng. Hắn cười lạnh với Mộ Phong, nụ cười đáng sợ và kinh khủng. Chương 3708A người bên ngoài. Ngươi cuối cùng cũng đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Mộ Phong xác định người đàn ông trước mặt chính là đại ma mà Mộ Đoạn Thu đã nói. Nhưng trong hắn không khác gì người thường, hoàn toàn không có dáng vẻ yêu ma. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Người đàn ông cười lạnh, ê là ai ư? Lâu đến mức chính ta cũng sắp quên rồi. Dù sao nói ngươi cũng không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là người bên ngoài. Người bên ngoài? Mộ Phong nghi hoặc, ê bên ngoài nào? Ha ha ha, ngươi không cần biết những điều đó. Ngươi chỉ cần biết tên ta. Ta tên Cát Tường. Người đàn ông cười, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Mộ Phong nheo mắt, tiếp tục hỏi, "Ở trận đại chiến ở chiến trường này, ngươi đích thân trải qua?" "Đương nhiên." Cát Tường đắc ý, "Ta là một trong số ít những người may mắn sống sót trong trận đại chiến đó." Lời này khiến lòng Mộ Phong chùng xuống. Những kẻ sống sót từ trận đại chiến vây quét thập sát tà quân đã là những lão yêu quái. Vậy kẻ sống sót từ trận diệt thế đầu tiên đã sống bao lâu? Không ai có câu trả lời, vì quá lâu, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, nhớ lại những hình ảnh thấy được trên chiến trường, chậm rãi nói, để ta biết ngươi là người như thế nào. Ngươi là một trong những người bay ra từ vòng xoáy đó. Cát Tường im lặng, nhưng biểu cảm trên mặt hắn đã nói lên tất cả. Vậy có nghĩa, các ngươi là kẻ xâm lăng? Mộ Phong hỏi. Sắc mặt Cát Tường thay đổi. Hắn hung tợn giãy giụa, xích sắt vang lên ầm ĩ, kéo hắn đứng thẳng lên, kẻ xâm lăng. Nơi này chẳng qua chỉ là một chiếc lá trong vô vàn chiếc lá, có xứng để chúng ta xâm lăng. Chỉ vì chúng ta cần, nên mới đến đây. Nhưng người ở đây không biết điều, lại dám phản kháng chúng ta. Kết quả ngươi đã thấy, bọn chúng đều xê hết hết. Đối mặt với lời nói của Cát Tường, Mộ Phong có chút mông lung. Chiếc lá gì đó, hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng đại khái cũng hiểu, trận diệt thế đầu tiên là do người từ bên ngoài xâm lăng. Mộ Phong lại vô thức nghĩ đến Đông Phương Lăng. Nhìn Cát Tường kích động, Mộ Phong đột nhiên bật cười. Ngươi, con kiến hôi, cười cái gì? Cát Tường lớn tiếng chất vấn, nhưng thân thể vẫn quỳ tại chỗ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong chậm rãi nói, để ta cười ngươi đó. Nói chúng ta là kiến, vậy ngươi không phải đang bị trấn áp ở đây sao? Bao nhiêu năm rồi, chắc hẳn rất khó chịu. Sắc mặt Cát Tường trở nên khó coi, dần dần dữ tợn. Toàn là một đám tiểu nhân, lại dám đánh lén ta. Thậm chí coi thân thể ta là HAN hơn, giam giữ thông thiên chi lộ. Bọn chúng thật đáng xê hết. Chờ ta thoát vây, không chỉ mở lại thông thiên chi lộ, còn phải tìm đến những kẻ đó. Dù bọn chúng đã xê hết, ta cũng phải tìm hậu nhân của chúng, nghiền xương thành tro. Giọng nói của hắn mang theo sự oán độc nồng nặc. Mộ Phong cũng hiểu, những trụ đồng đó đúng là một tòa trận pháp, nhưng không chỉ dùng để phong ấn Cát Tường, mà còn để giam giữ vòng xoáy khổng lồ trên không trung. Cát Tường hoàn toàn bị coi là nguồn năng lượng vĩnh viễn không cạn. Ngươi không có cơ hội, vì ngươi không thể rời khỏi đây. Mộ Phong nhìn chằm chằm Cát Tường đang quỳ trước mặt, lạnh lùng nói. Cát Tường cười khẩy, ê đừng đùa. Ai có thể ngăn cản ta? Chẳng lẽ là ngươi sao? Đừng tưởng ta không biết, ngươi vừa đến đây đã bố trí trận pháp. Nhưng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Sự phản kháng của ngươi trong mắt ta chỉ là trò cười. Mộ Phong biến sắc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin lời Cát Tường. Hắn vung tay, 12 mặt cờ rơi tiên trận xuất hiện cách hắn 10 bước. Bao phủ hắn và Cát Tường vào trong. Cát Tường nói không sai, khi đến đây hắn đã bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn sao cam tâm xê hết trong tay Cát Tường. Hỏi những câu hỏi kia cũng chỉ để kéo dài thời gian. Giờ khắc này, đại trận đã thành, Mộ Phong không tiếp tục ẩn giấu. Dưới chân hắn đột nhiên hiện ra những đạo văn, chính là đạo văn trấn áp dung hợp thái bí cổ tự. Đại trận điên cuồng vận chuyển, bay lên sát cơ bén nhọn. Tuy không sánh được thiên địa sát trận trong sa mạc, nhưng vì dung hợp trận pháp chấp niệm, Quy lực trận pháp của hắn đã tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, sát cơ hiện ra khiến Mộ Phong cũng cảm thấy hoảng sợ. Thứ hắn bố trí ra, chính là thiên địa sát trận mà trước đây hắn đã lâm vào. Đồng thời, đạo văn dưới chân Mộ Phong cuồn cuộn bay lên, lao thẳng xuống các tường. Hai loại công kích đồng thời xông về các tường. Trên người Mộ Phong tràn ra Phật quang, sau đó một tượng Phật kim quang to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Chết đi! Mộ Phong nổi giận gầm lên, một quyền đánh tới, Phật quang ngưng tụ thành một nắm đấm kim sắc, như một ngọn núi lớn ầm ầm đổ xuống. Đạo văn, sát cơ và nắm đấm đồng thời rơi xuống. Đây là sức mạnh mạnh nhất mà Mộ Phong có thể thi triển vào lúc này. Tin rằng dù là các tường cũng không thể làm như không thấy. Mà các tường bị vây ở đây, căn bản không thể né tránh. Nhưng lúc này, các tường ngẩng đầu nhìn Mộ Phong và cười, kể bao nhiêu năm rồi, ta đã có thể giải phóng một phần lực lượng. Dù chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải thứ ngươi có thể ngăn cản. Con sâu nhỏ. Nắm đấm màu vàng ầm ầm rơi xuống, đập mạnh vào người các tường. Hư không xung quanh nháy mắt sụp đổ, đại địa nứt toát, nhưng các tường vẫn quỳ ở đó, vẻ mặt hờ hững. Ầm. Nắm đấm tan vỡ, lực xung kích cực lớn khiến Mộ Phong lùi lại hai bước. Nhưng trên người các tường lại hiện ra một đạo thanh khí, bảo vệ thân thể hắn, bình yên vô sự dưới đòn tấn công. Tiếp theo, sát cơ của thiên địa sát trận cũng rơi vào người các tường. Nhưng tương tự, chúng đều bị thanh khí trên người các tường chống đỡ. Dù thanh khí tiêu tán nhiều, nhưng vẫn không gây tổn thương cho các tường. Chỉ có vậy thôi sao? Đạo văn này xem ra còn có chút ý nghĩa. Các tường tùy ý dẻo cợt. Đạo văn mạnh mẽ rơi xuống người hắn, như một hình xăm được khắc lên người hắn, tỏa ra uy áp kinh người. Đầu hắn bị ép xuống, xích sắt căng ra, ngay cả thanh khí bên ngoài thân thể hắn cũng tiêu tan. Mộ Phong mắt sáng lên, cầm thanh tiêu kiếm trên tay, bước lên một bước, rồi đột nhiên vung kiếm chém xuống. Chết đi! Ken! Lưỡi kiếm chém mạnh vào cổ các tường. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, các tường không những không bị thương, mà ngược lại, thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong bị chấn bay ra ngoài. Thanh khí trên người các tường lại xông ra, đạo văn cũng nhanh chóng tiêu tan. Hắn ngẩng đầu, cười lạnh với Mộ Phong, chỉ bằng ngươi mà muốn làm ta bị thương. Thật nực cười. Nói rồi, một luồng sức mạnh vô hình tuôn ra, đánh mạnh vào lồng ngực Mộ Phong. Phục. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay mấy trượng, ngã xuống đất. Chương 3709A cường hành chạy trốn. Con sâu kiến hèn mọn, giờ thì biết sự khác biệt giữa ngươi và ta chưa? Các tường dù không thể ngồi thẳng, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, tỏ vẻ kiêu ngạo. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong lòng kinh ngạc. Thực lực ban đầu của các tường chắc chắn đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Bởi vậy, dù bị phong ấn nhiều năm, việc hắn miễn cưỡng phóng ra một ít lực lượng thôi cũng đã khiến hắn không thể chống cự. Bây giờ, ngoan ngoãn giao thân thể cho ta đi. Ta chắc chắn sẽ khiến tên của ngươi lưu truyền muôn đời. Các tường cười âm hiểm, rồi lông mày nhíu chặt, dường như đang dùng hết sức lực. Một luồng sức mạnh tràn trề, không gì cản nổi đột nhiên giáng xuống, giống như một đôi bàn tay lớn vô hình, siết chặt Mộ Phong trong lòng bàn tay. Mộ Phong liều mạng vận chuyển thánh nguyên, muốn chống lại sức mạnh này, nhưng hoàn toàn vô dụng. Trước sức mạnh này, hắn quá nhỏ bé. Thân thể hắn bị kéo về phía các tường, rất nhanh đã đến trước mặt các tường. Sức mạnh kia lật ngược hắn lên, mi tâm hắn trực tiếp dính vào mi tâm các tường. Lập tức, Mộ Phong cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại muốn xâm nhập vào thân thể mình. Dù hắn liều mạng giãy giụa, cũng vô ích, thậm chí ngay cả thân thể cũng khó mà cử động. Ngay lúc Mộ Phong dần mất đi ý thức, hắn đột nhiên nghĩ đến một món đồ. Đó là thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến để giúp mình thoát vây. A! À. Mộ Phong phát ra một tiếng gầm giận dữ, cuối cùng cũng khiến ngón tay mình thoát khỏi trói buộc. Ngón tay hắn khẽ động, một món đồ trong không gian thánh khí rơi vào tay hắn. Mộ Phong, đến giờ này rồi mà vẫn còn hy vọng sao? Dù là vật gì, cũng không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Các tường cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy mong đợi. Bị vây ở đây vô tận năm tháng, hắn luôn khao khát rời khỏi nơi này. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng thấy được hy vọng. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong dùng hết sức lực, ném mạnh một món đồ vào người các tường. Đó là một viên ngọc phát ra nhiệt độ khủng khiếp, tỏa ra hào quang chói mắt, ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Chính là chí bảo của viêm vực, trước nhật. Trước nhật ẩn chứa cấm chế mạnh mẽ từ xưa đến nay của viêm vực. Một mặt là để khống chế món chí bảo này, mặt khác là sợ có người xê ướp trước nhật. Các tường trở tay không kịp, bị trước nhật đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy một nhiệt độ kinh khủng tập trung trên người. Dù Mộ Phong không thể làm tổn thương thân thể hắn, giờ khắc này cũng bị thiêu đốt thành một lỗ thủng đen ngòm. Đây là vật gì? Các tường vừa giận vừa sợ. Đạo thanh khí kỳ lạ lại lần nữa hiện ra trước mặt hắn, mạnh mẽ đánh về phía trước nhật. Mà cấm chế trên trước nhật lúc này cũng được kích hoạt. Trong nháy mắt, bóng mờ dày đặc xuất hiện ở đây. Đây đều là bóng mờ của những tu sĩ đã lưu lại cấm chế trên trước nhật. Ở viêm vực, mỗi đời có thể tiếp xúc với trước nhật cũng chỉ có vài người, hơn nữa đều là những tu sĩ xuất sắc nhất viêm vực, thực lực cường đại. Bởi vậy, cấm chế mà họ lưu lại tự nhiên cũng ẩn chứa uy lực mạnh mẽ. Mộ Phong xê ướp trước nhật, thậm chí còn chưa kịp kiểm tra đã ném vào không gian thánh khí, chính là sợ cấm chế trên trước nhật. Nhưng Cát Tường không biết điều này. Hắn cho rằng đây là bảo vật của Mộ Phong, vẫn có thể gây tổn thương cho hắn, vì vậy nhất định phải loại bỏ. Nhưng công kích của hắn lại vô tình kích hoạt cấm chế trên trước nhật. Bóng mờ dày đặc của các tu sĩ xuất hiện ở đây. Những hư ảnh này đồng loạt chuyển đầu nhìn về phía Cát Tường, rồi bắt đầu công kích hắn. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong đại trận tăng lên, thậm chí vượt qua nhiệt độ bề mặt mặt trời. Dù là thánh khí vô thượng đặt dưới nhiệt độ này cũng sẽ bị hòa tan. Dù Cát Tường có mạnh đến đâu, cũng chưa thoát khỏi phạm trù tu sĩ loài người. Bởi vậy, đối mặt với nhiệt độ kinh khủng như vậy, hắn không thể không tạm thời bỏ qua Mộ Phong, dùng thanh khí bảo vệ thân thể. Mộ Phong, ngươi dám chơi xỏ ta? Ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn xê hết cũng không được. Hắn giận dữ gầm thét. Khuôn mặt bị trước nhật thiêu đốt thành lỗ thủng trở nên dị thường dữ tợn. Bóng mờ của các cường giả viêm vực bắt đầu không ngừng công kích Cát Tường. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn đã VST hương chồng chất. Phần lớn VST hương đều do ngọn lửa thiêu đốt mà ra. Các tu sĩ viêm vực giỏi nhất là sử dụng thiên hỏa. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Biết đâu hắn có thể dựa vào cấm chế trên trước nhật, VXC hết Cát Tường. Ta không chỉ muốn chơi xỏ ngươi, còn muốn VX ngươi. Hắn nổi giận gầm lên, cành thần thụ xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem toàn bộ đại đạo chi lực cảm ngộ của mình rót vào cành cây, không ngờ cành cây lại hoàn toàn có thể chịu đựng. Ban đầu Mộ Phong cho rằng cành thần thụ chỉ có thể chịu đựng không gian đại đạo, nhưng cả lôi đình và hỏa diễm đại đạo đều có thể thu nạp. Xem ra hắn hiểu biết về cành thần thụ vẫn chưa toàn diện. Lúc này, cành thần thụ rực rỡ như tinh thạch, lôi đình và hỏa diễm bám vào, tạo thành phong mang. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt, vung ra đòn mạnh nhất từ trước đến nay về phía Cát Tường. Chết đi! Phong mang kinh thiên đột nhiên xuất hiện, mang theo đại đạo chi lực kinh người đánh úp về phía Cát Tường, khiến hắn cũng phải trợn mắt. Đây là thế giới thụ. Sao ngươi có cành thế giới thụ? Trả lời ta. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, phong mang kinh thiên đã nặng nề rơi xuống người hắn, xé toạc thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, lộ ra xương cốt trắng héo, nháy mắt biến thành máu me đầm đìa. Mà cấm chế trên trước nhật vẫn không ngừng công kích. Lớp lớp cấm chế được bày ra trong nhiều năm như vậy không dễ dàng tiêu hao hết. Ta muốn dê ít ngươi. Cát Tường đe dọa, nhưng cũng phát ra tiếng gào thét thống khổ, liều mạng rít gào. Xích sắt trói buộc tay chân hắn vang lên ầm ĩ, vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời dường như cũng khẽ chuyển động. Mộ Phong cũng kinh hãi không thôi. Một đòn mạnh mẽ như vậy vẫn không thể lấy mạng Cát Tường, thậm chí cấm chế trên trước nhật đã sắp bị tiêu hao hết. Không được, nhất định phải rời khỏi đây. Trong lòng hắn quyết định ngay lập tức, tuyệt đối không thể ở lại đây, dù chỉ một tia may mắn cũng không thể có. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang, bắn nhanh về phía xa, phía sau vẫn truyền đến tiếng gầm gừ không ngừng của Cát Tường. Nhưng hắn còn chưa chạy được bao xa, cấm chế trên trước nhật đã bị phá hoại hoàn toàn. Những bóng mờ cường giả viêm vực cũng đều rối rít tiêu tan. Nửa bên mặt Cát Tường lúc này như bị thiêu nát, da thịt vặn vẹo nhíu lại, trên người vô cùng thê thảm. Đạo phong mang kinh thiên hầu như đã đánh hắn thành hai nửa. Nhưng hắn cuối cùng cũng đã chống đỡ được tất cả. Mộ Phong, trở lại cho ta. Chương 3710A gặp lại cố nhân. Cát Tường lúc này trông như một con quỷ, có lẽ còn dữ tợn và khủng khiếp hơn. Nhưng hắn vẫn không thể động đậy, bị đại trận trấn áp ở đây, đồng thời không ngừng bị rút lấy sức mạnh. Hắn không thể ngờ rằng, chỉ một việc đoạt xác đơn giản mà thôi, lại phát sinh nhiều biến số đến vậy chỉ vì sự chống cự của Mộ Phong, khiến hắn càng thêm phẫn nộ và oán độc. Mộ Phong, dừng lại cho ta. Cát Tường gầm thét. Trước nhật đang lơ lửng trên người hắn chậm rãi bay đến trước mặt, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết. Đó là vì tốc độ quá nhanh, không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của trước nhật. Mộ Phong cực nhanh bay vào chiến trường, nhưng lại nghe thấy tiếng xé gió phía sau. Hắn quay đầu lại, thấy một đạo lưu quang lao tới. Tốc độ của lưu quang quá nhanh, đến mức hắn không thể né tránh. Phốc! Lưu quang xuyên thủng thân thể hắn. Lúc này Mộ Phong mới nhìn rõ, đạo lưu quang kia chính là trước nhật. Trên người hắn xuất hiện một lỗ thủng đen ngòm, xuyên qua thân thể, không hề có máu tươi chảy ra. Bởi vì máu tươi còn chưa kịp chảy ra đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành tro, miệng VST hương đã bị cháy đen. Nguy rồi! Mộ Phong cúi đầu nhìn miệng VST hương, tim chìm xuống. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng, tóm lấy trước nhật. Lúc này, trước nhật đã biến thành một khối tinh thạch hình thoi, dường như ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ cường đại. Phía trên nó tỏa ra những gợn sóng năng lượng cuồng bạo, như sắp nổ tung. Thảo nào người viêm vực muốn phong ấn trước nhật. Sức mạnh này quá mạnh, họ căn bản không thể khống chế. Mộ Phong lẩm bẩm, nhanh chóng vẽ ra các đạo văn trấn áp, tạm thời phong ấn trước nhật. Hơn nữa, hắn thấy máu tươi của mình thấm vào trước nhật, không những không bị bốc hơi mà còn bị trước nhật hấp thụ trực tiếp. Có vẻ như đây chính là phương pháp luyện hóa trước nhật. Cấm chế trên viêm vực chí bảo trước nhật đã bị Cát Tường phá hủy. Lẽ ra đây là một chuyện tốt, Mộ Phong có thể trực tiếp luyện hóa món chí bảo này. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có năng lực luyện hóa. Đáng tiếc, Mộ Phong không có thời gian. Sức mạnh cường đại của các tường bao trùm nơi đây. Ngay khi Mộ Phong vừa thu hồi trước nhật, thân thể hắn đã bị kéo mạnh về phía sau. Giống như trước, Mộ Phong muốn giãy dụa nhưng vô ích. Hơn nữa, Mộ Phong bị trước nhật xuyên thủng thân thể, đã trọng thương, không thể chữa trị trong thời gian ngắn. Rất nhanh, Mộ Phong đã bị kéo về trước mặt các tường. Các tường trông như một con ác quỷ, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Năng lượng trên người hắn càng thêm cuồng bạo, cho thấy hắn đã vô cùng phẫn nộ. Mộ Phong, ban đầu ta định dùng thân thể ngươi, đợi trưởng thành sẽ giải cứu bản thể của ta. Nhưng ngươi đã hủy hoại bản thể ta thành ra thế này, thật không thể tha thứ. Ta muốn ngươi sống sót, nhưng phải trơ mắt nhìn ta phá hủy tất cả của ngươi. Nói rồi, hắn lại dựng Mộ Phong lên, mi tâm hai người chạm nhau, tiếp tục chuyện lúc trước. Lần này, Mộ Phong không còn biện pháp gì. Dù luôn luôn không chịu thua, trong lòng hắn cũng không khỏi tuyệt vọng. Nếu như có thể mạnh hơn một chút thì tốt. Hắn nghĩ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở phía xa, đồng thời nhanh chóng tiến về phía này. Các tường cũng nghi hoặc. Bởi vì nguyên thần lực lượng của hắn có thể bao trùm cả chiến trường, nhưng vẫn không phát hiện ra hai người này. Tuy mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng hai người này trong cảm giác của hắn dường như không hề tồn tại. Mộ Phong cũng nhìn thấy hai người này. Khi họ đến gần, bóng dáng của họ dần trở nên quen thuộc. Thì ra là các ngươi. Hai người cuối cùng cũng đến trước mặt các tường. Khi thấy các tường đang cố gắng dời đi nguyên thần, muốn xê ướp đoạt thân thể Mộ Phong, họ vô cùng kinh ngạc. Ôi chà, ngươi thật là không thành thật nha. A-di-đà Phật, thí chủ trong lòng đầy sân hận. Xem ra bị trấn áp ở đây, thí chủ chẳng hề có ý định hối cải. Nghe những lời này, Mộ Phong đã không còn sức lực phản bác, vội vàng yếu ớt nói, thì hai người nói nữa, ta xê hết thật đấy. Người đến, chính là Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng Thần Bí. Nguồn gốc của hai người này vô cùng bí ẩn. Dường như ở những nơi bí ẩn nào cũng có thể thấy sự tồn tại của họ. Trước đây, ở chỗ Huyết Thái Tuế, Mộ Phong đã gặp hai người này. Hiện tại, họ lại đến Đại Hoang. Hư Đạo Nhân vội vàng tiến lên, cười tươi nhìn Mộ Phong, "Kẻ công tử, lâu rồi không gặp. Sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều chật vật thế này?" Thực Hòa Thượng cũng tiến đến, nhưng không nói nhảm, tiến lên tóm lấy Mộ Phong, cường hành ôm Mộ Phong xuống khỏi người các tường. Mộ Phong khôi phục một chút sức lực, vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Thực Hòa Thượng. Thấy Thực Hòa Thượng dường như không dùng nhiều sức mà đã ôm được hắn xuống, nhưng Mộ Phong biết rõ, thực lực của các tường rất mạnh, mạnh đến mức hắn không thể thoát ra. Thực Hòa Thượng nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể chứng minh rằng các tường bây giờ còn kém xa so với Thực Hòa Thượng. Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm các tường, cười hắc hắc, không ngờ công tử lại lợi hại như vậy, ngay cả tên này cũng bị thiệt lớn trước mặt ngươi. Các tường nhìn hai người với ánh mắt đầy thù hận. Là các ngươi đều đáng xê hết. Một luồng sức mạnh to lớn ập đến như sơn băng hải khiếu. Đây là các tường đã dùng vô tận 5 tháng, mới hé được một khe hở trong đại trận, phóng ra một phần sức mạnh của mình. Nhưng luồng sức mạnh này vừa đến trước mặt Hư Đạo Nhân, đã hóa thành một làn gió nhẹ, tan biến hoàn toàn. Hư Đạo Nhân vẫn giữ nụ cười đó, chậm rãi nói, xem ra cần phải gia cố trận pháp một chút. Thực Hòa Thượng thấy Mộ Phong vẫn còn suy yếu, liền đặt tay lên miệng VST hương của hắn, thấp giọng tụng niệm kinh Phật, lòng bàn tay từ từ tràn ra hào quang màu vàng. Rất nhanh, miệng VST hương của Mộ Phong liền nhanh chóng khép lại, đồng thời trong cơ thể Mộ Phong cũng sinh ra một luồng sức mạnh cường đại, từ từ khôi phục. Vừa thoát khỏi xê ái xê hết, Mộ Phong vô cùng cảm kích, gật đầu với Thực Hòa Thượng, "Ngài đa tạ đại sư cứu giúp, nếu không lần này ta xê hết thật rồi." Thực Hòa Thượng vội nói, "Ngài công tử không cần khách khí. Nếu không phải chính ngươi ngăn cản các tường lâu như vậy, chúng ta cũng không kịp cứu ngươi." "Đúng rồi, hai vị sao lại đến đây?" Mộ Phong tò mò hỏi. Hư Đạo Nhân cười hì hì, gãi đầu nói, thực ra, chúng tôi biết ngươi đến Đại Hoang, nên đang tìm đến. Nhưng mãi không tìm được. Sau đó chúng tôi gặp Mộ Đoạn Thu, mới biết ngươi đến đây, nên mới đến. Không ngờ vẫn chậm một bước. Mộ Phong sững sờ, rồi hỏi, kể các ngươi cũng quen Mộ Đoạn Thu. Chương 3711A chạy trốn Đại Ma. Thực Hòa Thượng cười ha hả nói, thì A-di-đà Phật, chúng ta đều là bạn cũ mà thôi. Mộ Phong vừa nghĩ liền hiểu. Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng rõ ràng đã trải qua đại kiếp nạn thập sát tà quân. Hơn nữa còn đóng vai trò quan trọng, chắc chắn là quen biết Mộ Đoạn Thu. Ba người đang nói chuyện, các tường lại nổi giận, "Ngài đáng xê hết, lũ hòa thượng đạo sĩ, lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta." "Các tường, ngươi cứ an phận quỳ ở đây đi. Ta thấy trận pháp có vẻ lỏng lẻo, cần phải gia cố lại mới được." Hư Đạo Nhân lạnh lùng nói. Mộ Phong lúc này cũng đứng dậy, vận động thân thể rồi nói, "Ngài ta có thể giúp gì không? Tên này suýt chút nữa hại xê hết ta, sao không dê ít hắn luôn?" Thực Hòa Thượng giơ ngón tay chỉ lên vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, chậm rãi nói, "Ngươi còn phải dựa vào sức mạnh của hắn để duy trì trận pháp vận hành, ngăn chặn lỗ hổng kia." Mộ Phong biết thân phận của hai người này không đơn giản, nhìn họ thuần thục gia cố lại trận pháp, liền biết trước đây họ nhất định đã từng trải qua việc phong ấn các tường. Hư đạo nhân vung tay, trận pháp to lớn đột nhiên hiển hiện bản thể. Các cột đồng lớn chỉ là trận cơ mà thôi, trận pháp khổng lồ tạo thành một kết giới, bao phủ lấy họ. Hai người nhìn hồi lâu, không biết chính xác chỗ nào lỏng lẻo, nhưng chắc chắn là do trận pháp bị lỏng lẻo, các tường mới tìm được kẽ hở, giải phóng sức mạnh của mình. Công tử, hay là ngươi xem thử? Chúng ta không giỏi về trận pháp lắm. Hư đạo nhân ngượng ngùng nói. Mộ Phong gật đầu, triển khai thiên diễn thần cơ, bắt đầu quan sát từng ngóc ngách của trận pháp. Cuối cùng, trong những khe hở nhỏ, hắn thấy được những năng lượng hỗn loạn. Hắn bắt đầu kiên nhẫn tiêu trừ hết những hỗn loạn đó. Quả nhiên, các tường không thể giải phóng sức mạnh của mình nữa. Hắn bị trấn áp hoàn toàn, chỉ còn lại oán độc và phẫn nộ. Mộ Phong, ta nhất định phải dê ít ngươi. Các tường vẫn lảm nhảm chửi rủa, nhưng Mộ Phong không để ý, hắn tỉ mỉ kiểm tra lại trận pháp, thậm chí dùng cả đạo văn của mình, gia cố thêm một lần nữa. Như vậy, trận pháp trở nên vững chắc hơn nhiều so với trước. Mặt các tường xám như tro tàn. Hắn tốn rất nhiều thời gian, gần như đã thành công. Thậm chí Mộ Phong còn bị hắn dụ đến đây, nhưng cuối cùng lại công giả tràng. Hắn có thể kiên trì đến giờ, ý thức vẫn còn tỉnh táo, là vì ý nghĩ trốn thoát đang thúc đẩy. Nhưng hiện tại, ý nghĩ đó đã biến mất, vì hắn không biết liệu mình có thể kiên trì được lâu đến vậy nữa hay không. Hư đạo nhân hài lòng gật đầu. Hắn kết pháp quyết, trận pháp to lớn lại trở nên yên lặng. Các tường vẫn lớn tiếng chửi bới, nhưng giờ không còn sức lực nào nữa. Đi thôi. Nếu ngươi đã lấy được hài cốt của Mộ Đoạn Thu, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Hư đạo nhân cười ha hả, tiến lên đỡ Mộ Phong. Sau đó, họ nhanh chóng đi về phía lối ra của chiến trường. Cảnh vật xung quanh họ nhanh chóng lùi lại, một bước tự hồ vượt qua vạn sông nghìn núi. Hình ảnh trên chiến trường lại tiếp tục được truyền đi. Mộ Phong và những người khác đã đến bên ngoài ngọn núi lớn. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, lòng đầy cảm khái. Lần này, có lẽ hắn đã suýt xê hết thật rồi. Đúng rồi, các tường rốt cuộc là ai? Mộ Phong tò mò hỏi. Hư đạo nhân thở dài, chậm rãi nói, thì hắn là một tội nhân. Vô số cường giả đã xê hết dưới tay hắn, cho nên mới bị phong ấn ở đây để chuộc tội. Nghe câu trả lời lãng tránh của họ, Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, người ta hỏi lai lịch của các tường, các ngươi không chịu nói sao? Thời gian còn sớm, kê thực hòa thượng khẽ mỉm cười, ngày đến thời điểm, công tử sẽ biết mọi chuyện, không cần chúng ta phải nói nhiều. Thôi, biết ngay là các ngươi sẽ nói vậy. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, rồi hỏi, kê còn Mộ Đoạn Thu, nàng ở đâu? Thực hòa thượng chắp tay, trầm giọng nói, từ khi chúng ta gặp nàng, nàng đang bị quỷ sai truy đuổi, vô cùng thê thảm. Nhưng nàng bảo chúng ta nói với công tử, hãy đến bên ngoài đại hoang chờ nàng. Mộ Phong lo lắng, vội nói, để các ngươi không thể cứu nàng sao? Xin lỗi công tử, ba người chúng ta hợp lại, cũng không phải là đối thủ của quỷ sai. Dù sao nàng còn có thái bí cổ tự hộ thân. Hai chúng ta mà gặp quỷ sai, thì xê hết chắc rồi. Hư đạo nhân nói. Mộ Phong tuy muốn đi cứu Mộ Đoạn Thu, nhưng biết rõ thực lực của mình, nên từ bỏ ý định. Ta ra bên ngoài đại hoang chờ nàng. Nàng có thể trở về chứ? Hắn nhìn hai người hỏi. Thực hòa thượng và hư đạo nhân nhìn nhau, không đưa ra câu trả lời chắc chắn, vì ngay cả họ cũng không biết Mộ Đoạn Thu có thể sống sót rời đi hay không. Công tử, hãy tin rằng nàng nhất định có thể sống sót rời đi. Hư đạo nhân an ủi. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tin họ. Sau đó, hắn đi tìm Vô Tự Kim Thư, nhưng không ngờ thực hòa thượng và hư đạo nhân lại muốn rời đi. Tại sao? Không thể cùng nhau rời khỏi đây sao? Thực hòa thượng chậm rãi lắc đầu nói, thì A-di-đà Phật, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, nên chỉ có thể tách ra với công tử. Nhưng chúng ta tin rằng, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại công tử. Mộ Phong có rất nhiều điều muốn hỏi hai người này, nhưng mỗi lần họ gặp nhau đều rất ngắn, nên cũng không cưỡng cầu. Được rồi, hai vị đại sư, vậy ta đi đây. Hy vọng các ngươi bảo trọng, hẹn gặp lại ở bên ngoài đại hoang. Nói xong, hắn men theo cảm ứng với Vô Tự Kim Thư, nhanh chóng bay về một hướng. Hư đạo nhân và thực hòa thượng nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, đều mỉm cười. Công tử trưởng thành nhanh thật. Mới qua bao lâu chứ? Nếu không, sao gọi là người ứng kiếp? A-di-đà Phật, ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Hai người cũng xoay người, đi vào đại hoang mênh mông. Ấn ký mà các tường gieo lên người Mộ Phong đã biến mất. Vì vậy, với sức mạnh của hắn, căn bản không thể nhìn thấy khí tức của những yêu ma trong đại hoang, cũng không thể phân biệt đâu là nơi phong ấn yêu ma. So với trước, hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Mới đi được vài giờ, hắn đã cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn kéo đến, kéo hắn từ trên không xuống mặt đất. Phía trước là một ngôi miếu cổ tàn phá. Mộ Phong thấy rất quen thuộc, biết đây là nơi phong ấn yêu ma, liền quay đầu rời đi. Nhưng yêu ma dường như đã giăng một kết giới ở đây, khiến hắn không thể rời khỏi ngôi miếu cổ quá xa. Một nữ tử yêu kiều thước tha chậm rãi bước ra từ bên trong ngôi miếu cổ. Nữ tử vẫy tay với Mộ Phong, cười ha hả nói, "Ê công tử, đến chơi đi." Mộ Phong hơi nheo mắt lại. Tuy hiện tại hắn không thể nhìn thấu chân tướng, nhưng biết cô gái này chính là yêu ma biến thành, cố ý dụ dỗ hắn. Chương 3712A luyện hóa trước nhật. Đối mặt yêu ma mê hoặc, Mộ Phong đương nhiên không mắc bẫy, thẳng thắn ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm, hào quang vàng bao phủ lấy hắn. "Ha ha, xem ngươi chịu được bao lâu." Nữ tử che miệng cười khẽ, chớp mắt đã đứng trước mặt Mộ Phong. Nàng vươn tay ra, bàn tay xuyên qua thân thể Mộ Phong, nắm lấy thứ gì đó bên trong hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong sững sờ, bởi vì thứ nữ tử nắm không phải vật chất hữu hình, mà là một loại tâm tình, cảm xúc, hệ tình dục. Mỗi người đều có vô số cảm xúc. Những tâm tình này như từng sợi tơ, xuyên suốt cuộc đời. Yêu ma này lại có thể bắt lấy một loại cảm xúc đơn lẻ. Khi yêu ma không ngừng tác động, Mộ Phong không thể giữ bình tĩnh. Lồng ngực hắn như có ngọn lửa đốt cháy hừng hực, đầu óc tràn ngập hình ảnh không đứng đắn. Yêu ma muốn hắn hoàn toàn chìm đắm trong tê in dê ục. Trong tình huống này, Mộ Phong trở nên nóng nảy. Hắn muốn bắt lấy yêu ma, nhưng tay lại xuyên qua thân thể nàng, như xuyên qua một cái bóng. "Ha ha ha, sao ngươi cản được? Tu sĩ trẻ như ngươi, ta thích lắm đó." Yêu ma không ngừng khiêu khích, khiến mắt Mộ Phong đỏ ngầu, hô hấp dồn dập như một con giả thú. Đột nhiên, Mộ Phong nghĩ ra một thứ. Hắn thử vận may, lấy ra một khối tinh thạch từ không gian thánh khí. Viêm vực chí bảo, trước nhật. Hắn gỡ bỏ đạo văn phong ấn trên trước nhật. Khoảnh khắc, ánh sáng chói mắt chiếu rọi, bao la cuồn cuộn, như muốn chiếu sáng cả thiên địa. Đồng thời, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa tức thì. Trước sức mạnh này, thân thể yêu ma tan biến ngay lập tức, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Phong nhắm mắt lại, vội vàng dùng đạo văn phong ấn trước nhật lại. Bàn tay hắn bị thương, máu thịt be bét. Khi phát hiện yêu ma đã biến mất, tâm tình hắn bình phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương. Mộ Phong lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại, thấy yêu ma biến thành hình dáng cô gái, ló đầu ra từ ngôi miếu cổ, nhưng không dám bước ra nữa. Mộ Phong muốn rời đi, nhưng nghĩ lại. Nếu hắn rời đi, gặp phải yêu ma khác thì sao? Thủ đoạn của một số yêu ma rất khó phòng bị, hắn phải có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn lại nghĩ đến trước nhật. Không biết ta có luyện hóa được không? Mộ Phong lẩm bẩm. Hắn không có tự tin, dù sao bao nhiêu người ở viêm vực đều không thể luyện hóa, chỉ có thể phong ấn, mượn sức trước nhật. Hắn lấy trước nhật ra lần nữa. Đạo văn phong ấn vững chắc khiến trước nhật trông như một viên tinh thạch bình thường. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy một vệt đỏ ở trung tâm trước nhật, như một vết mờ áo. Dù bị phong ấn, nhiệt độ khủng bố tỏa ra vẫn có thể làm Mộ Phong bị thương. Mộ Phong trước đó đã biết muốn luyện hóa trước nhật, phải dùng máu tươi của mình từ từ luyện hóa. Vì vậy, hắn rạch tay, nhỏ vài giọt máu lên trước nhật, rồi đặt trước nhật trong tay, sử dụng thánh nguyên to lớn để luyện hóa bảo vật này. Vừa bắt đầu luyện hóa, hắn cảm thấy thân thể như tiến vào biển lửa. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt mọi ngóc ngách, dường như muốn bốc hơi hắn. Dù cảm ngộ hỏa đại đạo, hắn cũng không chịu nổi nhiệt độ này. Tuy vậy, hắn cắn răng kiên trì. Đạo văn trên trước nhật cũng tỏa ra uy áp to lớn, áp chế trước nhật. Tuy các tường suýt hại xê hết Mộ Phong, nhưng không thể phủ nhận, các tường đã xóa bỏ toàn bộ cấm chế trên trước nhật, tạo cơ hội cho Mộ Phong luyện hóa. Nếu không, hắn thậm chí không có cơ hội luyện hóa. Yêu ma trong ngôi miếu cổ nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Nhưng vì trước nhật, nàng không dám đến gần. Chỉ ánh sáng tỏa ra thôi cũng khiến nàng hết sức kiên kỵ. Không biết bao lâu trôi qua, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Hai tay hắn dường như đã biến thành than cốc. Hai, vẫn quá khó. Rốt cuộc đây là vật gì? Mộ Phong tò mò, vội uống nước bất lão thần tuyền, hai tay nhanh chóng hồi phục. Tuy luyện hóa lâu, hao phí không ít máu tươi, nhưng tiến độ rất ít ỏi, thậm chí chưa đạt 1%. Thậm chí khi hắn sử dụng trước nhật, còn bị thương. Nhưng may mắn, hắn có thể dễ dàng giải phóng sức mạnh bên trong trước nhật vào thời điểm quan trọng. Mộ Phong đứng dậy, cất trước nhật cẩn thận, rồi rời đi, tiếp tục tìm kiếm Vô Tự Kim Thư. Vài ngày sau, Mộ Phong xuất hiện trên một cánh đồng hoang vu, trong phong trần mệt mỏi. Mấy ngày qua, hắn thậm chí đuổi đường cả đêm. Nhưng hắn vẫn phát hiện, Vô Tự Kim Thư dường như ngày càng xa mình. Điều này khiến hắn nghi ngờ. Cửu Uyên và hắn có mối liên hệ huyết mạch, nên hắn có thể cảm nhận được vị trí của Vô Tự Kim Thư, và Vô Tự Kim Thư cũng có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Nếu là Cửu Uyên, chắc chắn sẽ chủ động tìm hắn. Nhưng hiện tại càng ngày càng xa, Mộ Phong nghĩ ngay đến việc đã xảy ra vấn đề. Vì vậy, hắn đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng đuổi theo. Cuối cùng, hắn đuổi đến cánh đồng hoang vu này, cảm nhận được Cửu Uyên ở phía trước không xa. Cửu Uyên, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Mộ Phong cau mày, tiếp tục đi về phía trước. Khi hắn vừa bước vào một khu vực, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên giáng xuống, cuồn cuộn cực kỳ. Tiếp theo, một con quái vật khổng lồ xuất hiện phía trước, hình thể như một ngọn núi lớn, dính chất nhầy nhấp nháp, thậm chí có cả mụn nhọt dày đặc, khiến người ta tê cả da đầu. Trên thân thể to lớn đó, nhô ra một con mắt, nối liền với thân thể bằng một đoạn huyết nhục như cuốn rốn, đưa đến trước mặt Mộ Phong. Ngươi là Mộ Phong sao? Một giọng nói to lớn vang lên, khiến tim Mộ Phong thóc lại. Ngọn núi thịt trước mặt rõ ràng là một con yêu ma. Ngươi là ai? Hắn vội hỏi. Hừ hừ, ta là ma tướng, là người mạnh nhất dưới trướng đệ lục thiên ma vương. Có người giúp ta giải trừ phong ấn, đánh đổi là ở đây chờ ngươi. Sau đó dê giết ngươi. Giọng nói to lớn nói tiếp, âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng. Mộ Phong sững sờ. Đệ lục thiên ma vương hắn biết, nhưng đã bị hắn xua tan cả chấp niệm. Yêu ma trước mặt lại là thủ hạ của ma vương, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Điều khiến Mộ Phong tò mò là ai đã giao dịch với yêu ma này, chỉ để dê giết hắn. Hắn một đường đuổi theo Vô Tự Kim Thư đến đây, chỉ có Vô Tự Kim Thư biết hắn sẽ đi qua nơi này. Chương 3713 A Hư Nhược Yêu Ma. Lẽ nào Cửu Uyên phản bội mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Mộ Phong đã bị bác bỏ. Hắn cùng Cửu Uyên đồng hành đến nay, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng ngoài Cửu Uyên ra, ai biết chắc chắn mình sẽ đi đường này. Vậy chỉ có người đang nắm giữ Vô Tự Kim Thư. Xem ra Vô Tự Kim Thư đã rơi vào tay kẻ khác. Lòng Mộ Phong trĩu nặng. Yêu ma thấy Mộ Phong trầm tư, cười lạnh, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ nhanh chóng giải quyết ngươi, đến lúc đó khỏi phải phiền não." Hai con ngươi đột ngột thu về, ngọn núi thịt khổng lồ bắt đầu nhuyễn động. Vô số gương mặt người hiện lên trên đó, như thể vô số cá nhân đang giãy giụa trên núi thịt. Khoảnh khắc sau, một xúc tu cường tráng vươn ra, tràn ngập năng lượng kinh người, cuồn cuộn lao tới. Không gian trước xúc tu vỡ vụn. Là một yêu ma thượng cổ, nó tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình. Trong mắt nó, Mộ Phong nhỏ bé như con kiến. Đột nhiên, một luồng khí tức sắc bén quét ngang. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, không gian đại đạo điên cuồng trào dâng. Huyết quang lóe lên, xúc tu bị chém ngang, máu tươi văng tung tóe. Vô số khuôn mặt trên người yêu ma biến sắc. Ngay cả kẻ phong ấn nó trước đây cũng không thể làm nó bị thương, vậy mà giờ lại bị một nhân loại bình thường làm tổn hại. Thảo nào muốn ta ra tay dê ít ngươi, hóa ra ngươi có chút bản lĩnh. Nuốt ngươi, ta sẽ khôi phục được nhiều thực lực. Lời vừa dứt, vô số xúc tu từ trên người nó vươn ra, mênh mông cuồn cuộn, như lũ lớn bao phủ. Mọi thứ trên mặt đất bị xúc tu phá hủy. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong trợn to mắt, nhanh chóng lùi lại. Hắn biết thực lực mình chưa thể đối kháng yêu ma. Vừa rồi có thể chém đứt xúc tu, một phần vì công kích của mình rất sắc bén. Mặt khác, yêu ma bị phong ấn quá lâu, bị trấn áp, phong ấn hấp thu tu vi. Những phong ấn này vốn do Phật Tông tạo ra, để hấp thu sức mạnh của yêu ma. Bởi vậy, dù sống sót, sau khi mở phong ấn, thực lực của yêu ma cũng không còn như trước, chỉ là cái thùng rỗng. Đối mặt xúc tu đầy trời, Mộ Phong nghiêm mặt, vô hình lĩnh vực triển khai. Lôi đình và hỏa diễm xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, như thiên uy giáng lâm. Xúc tu bay lên trời, năng lượng hóa thành xiềng xích, phong tỏa không gian, mỗi xiềng xích tràn ngập yêu ma khí. Với tu sĩ thông thường, đây là trí mạng. Mộ Phong biến sắc, nhưng không lùi mà tiến, hóa thành điện quang xông tới. Mở ra cho ta. Thanh tiêu kiếm rơi xuống, lôi đình và hỏa diễm quấn quanh thành ánh kiếm kinh thiên, thêm sức mạnh không gian đại đạo, chém đứt xiềng xích. Ánh kiếm không giảm, thậm chí chém mở mảng lớn xúc tu, máu tươi văng tung tóe, mặt đất thành sông máu. Yêu ma và Mộ Phong sững sờ. Yêu ma không ngờ mình lại yếu như vậy, để Mộ Phong dễ dàng làm bị thương. Mộ Phong không ngờ thực lực yêu ma lại giảm đến thế, dường như mình không phải không có cơ hội chiến thắng. Hừ hừ, xem ra ngươi cũng không biết tình huống của mình. Mộ Phong lạnh lùng nói. Yêu ma thu xúc tu, mọi khuôn mặt trên người lộ vẻ kinh hãi, ngươi tại sao lại thế? Sao ta lại suy yếu đến vậy? Vấn đề này, tự ngươi nghĩ đi. Thấy có cơ hội, Mộ Phong không bỏ qua. Yêu ma yếu như vậy không có nhiều, hơn nữa dê ít yêu ma sẽ có tinh thạch, tăng tu vi. Vì vậy, Mộ Phong gầm lên, tiến lên một bước, lôi đình to lớn từ trời giáng xuống, như thiên uy giáng lâm, bổ vào yêu ma. Ngọn núi thịt khổng lồ rung rẩy, nhiều khuôn mặt tan thành mây khói, yêu ma rên rỉ, xúc tu vung vẩy hỗn loạn. Ầm ầm. Một ngọn núi bị xúc tu đập nát. Oanh. Một tiếng lớn, đại địa nứt ra. Dưới công kích cuồng loạn, Mộ Phong né tránh, đồng thời nhanh chóng tiếp cận yêu ma, tỏa ra hào quang nóng rực. Nhờ luyện hóa trước nhật, uy lực hỏa đại đạo của hắn mạnh hơn, địa hỏa có dấu hiệu thăng cấp. Sau đợt công kích cuồng loạn, Mộ Phong xông đến trước mặt yêu ma, ngọn lửa nóng bỗng tụ tập trong lòng bàn tay, ném ầm ầm về phía trước. Xê hết đi. Ngọn lửa nóng bỗng chiếu sáng thiên địa, lôi đình bị áp chế, hỏa diễm xuyên thủng núi thịt, để lại một hang lớn cháy đen. Yêu ma gào thét, yêu ma khí xông thẳng lên trời. Mộ Phong, khinh người quá đáng. Coi như xê hết, ta cũng muốn kéo ngươi theo. Lúc này yêu ma mới hiểu, Mộ Phong từ đầu không định tha cho nó, nên không chút do dự, yêu ma khí ngưng tụ trước người thành một thanh đại đao mơ hồ, tỏa ra năng lượng kinh người. Mộ Phong cao mày. trên đại đao, hắn cảm thấy uy hắc yếp trí mạng. Quả nhiên những yêu ma này đều có thủ đoạn cuối cùng. Hắn hóa thành lôi đình, bắn nhanh ra sau, đồng thời lưu lại kim ô ngưng tụ từ hỏa diễm, tiếp gào xông về yêu ma. Lôi đình vẫn rơi xuống, va chạm với yêu ma khí, tạo ra tiếng nổ vang, thiên địa chấn động. Mộ Phong lùi ra xa, rồi chuẩn bị công kích. Sức mạnh không gian ngưng tụ, rót vào thanh tiêu kiếm. Các đợt công kích liên tục, khiến yêu ma không có cơ hội thở dốc. Tiếp tục vậy, thắng lợi thuộc về Mộ Phong. Nhưng đúng lúc này, thanh đại đao mơ hồ trước mặt yêu ma chém xuống. Chương 3714 A Thiên Ma truy sát. Mộ Phong, dù xê hết, ta cũng kéo ngươi theo. Yêu ma rống giận long trời lở đất, thân thể khổng lồ co rút lại, cuối cùng núi thịt chỉ còn bằng người thường, xem ra bình thường hơn nhiều. Nhưng thanh đại đao mờ ảo trước người nó bùng nổ khí thế kinh thiên, rồi đột ngột chém xuống. Đao quang sắc bén dị thường, xé toạc không gian, kim ô hỏa diễm Mộ Phong phóng thích cũng bị chém làm đôi. Mộ Phong kinh hãi, vội tụ tập lực lượng không gian, tạo thành không gian tinh bích dày đặc trước mặt để ngăn cản. Đao quang lao tới, hư không bị cắt mở, để lại khe đen ngòm. Không gian tinh bích vỡ vụn dưới một đao. Đao quang rơi xuống người Mộ Phong, xé tan huyết nhục, khiến hắn máu me đầm đìa, tê ử vê ong bao trùm. Mộ Phong giật mình. Yêu ma vốn đã yếu ớt, không ngờ hao phí toàn lực thi triển công kích kinh khủng này. Trong tình thế này, hắn cũng dâng lên ngoan ý, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất kích, mênh mông cuồn cuộn, biến mất trong hư không. Ầm ầm. Mộ Phong bị đao quang đánh trúng, đập mạnh xuống đất, sơn hà tan nát, thiên địa chấn động, bụi mù tràn ngập. Yêu ma dồn toàn bộ lực lượng vào đao, thấy cảnh này vui mừng không xiết. Nhưng giờ nó càng thêm suy yếu, thân thể thu nhỏ như người thường. Hừ hừ, ta là đệ nhất đại tướng dưới trướng Cửu Thiên Ma Vương, một nhân loại làm sao dê ít được ta? Nó cười đắc ý, chỉ cần dê ít Mộ Phong, nó sẽ tìm nơi tốt đẹp khôi phục, rồi cứu thêm đồng bọn. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao quang đột nhiên từ sau lưng nó trong hư không lao ra, hàng mang lóe lên, xuyên thủng thân thể nó. Yêu ma cúi đầu, máu tươi chảy ra từ miệng VST hương, còn có hỏa diễm thiêu đốt trên đó. Đây là... lúc nào? Chưa kịp phản ứng, thanh tiêu kiếm lại đâm tới, xuyên thủng đầu nó. Yêu ma ngã xuống đất, mang theo nồng nặc không cam lòng. Hỏa diễm và lôi đình bao phủ, triệt để yên diệt nó. Trong bụi mù, Mộ Phong chậm rãi bước ra. Thấy yêu ma xê hết, hắn quỵ xuống đất. Trên người hắn có miệng VST hương kinh người, xương cốt bị chém, thân thể gần như BIC hém làm đôi. Hắn thi triển khôi phục đạo văn, nhanh chóng chữa thương, nhưng vẫn cực kỳ suy yếu. Thiếu chút nữa. Mộ Phong vẫn còn kinh hãi, xem ra không thể khinh thị bất kỳ yêu ma nào. Khi hắn đang chữa thương, một bóng người xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay tới. Chẳng mấy chốc, đã đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu. Người này xa lạ, nhưng trên người lại có khí tức quen thuộc. Là ngươi. Hắn cảm nhận được vô tự kim thư trên người người này. Người này là một người đàn ông trung niên, tóc đen trắng xen lẫn, mắt hẹp dài, trông không thiện. Không ngờ ngươi lại dê giết được yêu ma này, ngoài dự liệu của ta. May là ta chưa đi xa. Người đàn ông cười đắc ý. Mộ Phong nheo mắt, chật vật đứng dậy, trầm giọng hỏi, ở ngươi là ai? Trả kim thư cho ta. Ha ha ha, ta là ai? Mộ Phong. Ngươi quên ta rồi sao? Uổng công ngươi thu thập phong ấn vật, nếu không ta cũng không tỉnh lại được. Người đàn ông trung niên cười lớn, nhưng khiến Mộ Phong kinh hãi. Ngươi là Thiên Ma. Cuối cùng cũng nhớ ra ta. Thiên Ma cười lạnh, ê Mộ Phong, đã lâu không gặp. Trước đây Mộ Phong trấn áp nhiều phong ấn vật, nhưng vì chuyện kia, tất cả đều bị Vô Thiên lấy đi, ngay cả vô tự kim thư cũng suýt rơi vào tay Vô Thiên. Không ngờ, trong đại hoang lại gặp Thiên Ma. Thiên ma trước mặt hẳn là một phong ấn vật chiếm cứ thân thể này. Trừ khi tìm được máu của thiên ma, phong ấn vật không thể dung hợp, chỉ có thể tồn tại riêng. Lại đuổi tới đây, thật là dai như đĩa. Mộ Phong bất đắc dĩ. Thiên ma đắc ý, ơ nghe nói ngươi đến đại hoang, ta vội vàng chạy tới. Đây là cơ hội tốt để diệt trừ ngươi. Không ngờ ngươi mệnh lớn, lại sống đến giờ. Tiếc là, lần này ngươi không thoát được. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói rồi, yêu ma khí cuồn cuộn tuôn ra. Ngưng tụ thành những mũi trường mâu, đâm ra từ không trung, xuyên thủng người Mộ Phong. Mộ Phong bị trường mâu đóng đinh xuống đất, vốn đã gần xê hết, không thể né tránh, giờ càng thêm tổn thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thiên ma từ không trung bay đến trước mặt Mộ Phong, thích thú nhìn cảnh này. Mộ Phong, nếu không vì ngươi cản trở, có lẽ ta đã sớm sống lại, chứ không phải phân tán như bây giờ. Ta hận ngươi thấu xương. Nói đi, ngươi còn gì di ngôn, ta sẽ nói với người ngươi quen. Nắm chắc phần thắng, hắn không vội dê ít Mộ Phong. Mà muốn để Mộ Phong trải nghiệm thống khổ và tuyệt vọng trước khi xê hết. Mộ Phong vẫn nhìn chằm chằm Thiên Ma. Dù thoi thóp, ánh mắt hắn vẫn kiên định. Hắn phát hiện khí tức của Thiên Ma gần như giống với yêu ma khí. Nói cách khác, Thiên Ma thực chất là một yêu ma, chỉ là mạnh hơn yêu ma thông thường. ngay cả đệ lục thiên ma vương cũng không bằng thiên ma. Mộ Phong thở dài, chậm rãi rút trường mâu ra, máu tươi phun tung tóe. Hắn cắn răng, không kêu một tiếng. Ta không ngờ ngươi lại đuổi tới đây, nhưng đây không phải nơi chôn thây của ta, nên ngươi phải thất vọng rồi. Xê hết đến nơi còn mạnh miệng, đúng là ngươi. Thiên ma cười âm lãnh, ma khí cuồn cuộn tuôn ra, như sương lớn bao phủ Mộ Phong. Lần này, thiên ma không cho Mộ Phong cơ hội. Nhưng đúng lúc này, hào quang chói mắt bắn ra từ trong ma khí, như lợi kiếm, xuyên thủng ma khí, chiếu sáng xung quanh. Khoảnh khắc sau, ma khí tan biến, Mộ Phong xuất hiện trước mặt thiên ma. Trong tay hắn tỏa ra hào quang chói mắt, tản ra sóng năng lượng kinh người, khiến thiên ma giật mình. Chương 3715A trước nhật giết thiên ma. Đây là cái gì? Thiên ma trợn mắt, không tin nhìn Mộ Phong. Hắn không tin Mộ Phong đến nước này còn có thể lật bàn. Hắn sử dụng năng lượng mạnh mẽ hơn, không ngừng công kích Mộ Phong, nhưng những công kích này đều tan rã trong ánh sáng chói lóa. Mộ Phong đang cầm viêm vực chí bảo, trước nhật. Tuy chỉ miễn cưỡng luyện hóa một chút trước nhật, nhưng hắn có thể sử dụng lực lượng to lớn bên trong. Dù tạo phản vệ, nhưng trong tình huống này, phản vệ tốt hơn xê hết. Mộ Phong chậm rãi giơ trước nhật lên, như giơ một vòng liệt nhật. Sức mạnh kinh người tỏa ra, biến nơi này thành lò nung lửa. Đáng xê hết, lại để ngươi sống sót. Thiên ma biến sắc, quay người bỏ chạy. Hắn cảm nhận được uy hắc yếp trí mạng từ trước nhật. Nhưng hắn vừa chạy được một đoạn, trước nhật bắn ra một đạo hào quang đỏ ngầu, xuyên thủng thời gian, không gian, xuyên thủng lồng ngực thiên ma. Sao có thể để ngươi chạy thoát? Mộ Phong suy yếu nói, giải phóng uy lực trước nhật. Ầm ầm ầm. Đất đai đổ nát, hư không sụp đổ, vô số hỏa diễm bốc lên trời, thiêu đốt cả bầu trời, tạo thành một cái hang lớn. Hỏa diễm kinh khủng bao phủ tất cả. Ngay cả Mộ Phong cũng muốn tan chảy trong ngọn lửa này. Thiên ma rơi từ không trung xuống, bị ngọn lửa thôn phệ, triệt để xê hết. Vốn thân thể thiên ma không thể bị hủy diệt, nhưng lần này, ngay cả phong ấn vật cũng không còn, bị trước nhật thiêu rụi. Uy lực ngọn lửa quá khủng bố, Mộ Phong cũng khó khống chế. Giờ khắc này hắn dựa vào liên hệ nhỏ nhoi với trước nhật, liều mạng áp chế nó. Một đạo kim sắc hào quang từ xa bay tới, nhập vào cơ thể Mộ Phong. Cảm giác quen thuộc trở lại. Đó là vô tự kim thư. Khi thiên ma xê hết, vô tự kim thư đã khôi phục tự do. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cẩn thận. Cửu Uyên lo lắng nói, rồi truyền lực lượng vô tự kim thư vào Mộ Phong, giúp áp chế trước nhật. May mà Mộ Phong luyện hóa một chút trước nhật, nên có chút sức khống chế, miễn cưỡng áp chế nó. Tất cả hỏa diễm trong nháy mắt bị trước nhật thu về. Nhưng sơn hà tan nát, bầu trời sụp đổ, cảnh tượng mạch nhật kinh khủng vẫn còn. Mộ Phong thở dốc, thương thế kinh khủng vẫn còn, thêm phản vệ trước nhật, khiến hắn không đứng vững, mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng hắn vẫn kiên trì bước tới, đến nơi yêu ma bị chôn, tìm ra tinh thạch còn sót lại, nắm trong tay. Ta cần nghỉ ngơi. Mộ Phong thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã xuống đất. Mộ Phong. Liễu Vĩnh Sương, Liễu Khinh Mi cùng mọi người từ vô tự kim thư chạy ra, vội đỡ Mộ Phong, nhưng hắn đã hôn mê, khí tức cực kỳ yếu ớt. Họ vội đưa Mộ Phong vào vô tự kim thư, ngâm hắn trong thánh tuyền, lòng tràn đầy lo lắng. Phượng Hoàng từ cây ngô đồng bay xuống, đậu bên thánh tuyền. Nó cúi đầu mổ cánh vai, tạo một miệng VST hương nhỏ, một giọt Phượng Hoàng tinh huyết chảy ra, rơi vào thánh tuyền. Các tu sĩ Liễu gia kinh hãi nhìn Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng này quá mức nhân tính. Họ còn thấy trong mắt Phượng Hoàng có vẻ lo âu, như một con người. Phượng Hoàng tinh huyết rơi vào thánh tuyền bùng cháy rực rỡ, hỏa diễm đỏ ngầu bay trên mặt nước, thiêu đốt Mộ Phong, nhưng lại khôi phục thương thế cho hắn. Rất nhanh, vẻ lo âu trong mắt Phượng Hoàng biến mất, trở lại vẻ im lặng. Nó ngạc nhiên khi thấy mình bên thánh tuyền, vội bay về cây ngô đồng. Liễu Khinh Mi kinh ngạc. Họ nhận ra con Phượng Hoàng này không hề đơn giản. Trên người Mộ Phong có khôi phục đạo văn, thêm thánh tuyền, niết bàn hỏa, nên thương thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng lần này, hắn thật sự đã đến quỷ môn quan, nên việc khôi phục không hề đơn giản. Rất lâu sau, khí tức của hắn mới dần ổn định. Mệnh đã giữ được, nhưng không biết bao lâu mới tỉnh lại. Cửu Uyên kiểm tra rồi nói đầy bất đắc dĩ. Liễu Vĩnh Sương nhíu mày, nói, "Ê, Mộ Phong còn sống trở về, chắc chắn đã lấy được thứ mình muốn. Giờ chúng ta hãy đi về phía xuất khẩu của Đại Hoang." Mọi người gật đầu, ngay cả Cửu Uyên cũng đồng ý, mục tiêu chính của họ là rời khỏi Đại Hoang. Họ nhìn ra ngoài qua màn ánh sáng. Trời đã gần tối. Khi trời tối, họ sẽ bị lực lượng trong Đại Hoang đẩy ra khỏi Kim Thư. Lần này, đến lượt họ bảo vệ Mộ Phong. Cửu Uyên điều khiển vô tự Kim Thư bay về phía xuất khẩu Đại Hoang. Đến khi trời tối, mọi người rời khỏi Kim Thư, kể cả Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong vẫn bị thương nặng, nhưng trên người còn niết bàn hỏa thiêu đốt, khôi phục đạo văn cũng phát huy tác dụng. Liễu Vĩnh Sương cõng Mộ Phong, mọi người lấy ra Phật Đà Xá Lợi, Phạm Thiên Côn, dò dẫm trong bóng tối. Không ai để ý rằng Mộ Phong đang nắm chặt tinh thạch của yêu ma. Trong lúc Mộ Phong khôi phục, Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp cũng chậm rãi vận chuyển, yêu ma khí trong tinh thạch cũng bị Mộ Phong luyện hóa. Khó khăn lắm mới đến 3 ngày, các tu sĩ Liễu gia lại trở về Kim Thư, đặt Mộ Phong vào thánh tuyền. Cứ như vậy, qua rất lâu, mấy chục đêm đen 3 ngày luân phiên, Mộ Phong cuối cùng tỉnh lại. Tỉnh rồi, Mộ Phong tỉnh rồi. Liễu Khinh Mi thấy Mộ Phong mở mắt thì vui mừng kêu lên. Mọi người vội xông tới, mặt đầy kích động. Tầm mắt Mộ Phong hơi mơ hồ, dần dần rõ ràng. Hắn nhìn mọi người, cười. Trải qua nhiều chuyện, các tu sĩ Liễu gia vẫn không thiếu một ai. Nhưng có vẻ, các tu sĩ Liễu gia chật vật hơn trước. Dù không bị thương, nhưng ai cũng mệt mỏi. Ta hôn mê bao lâu? Mộ Phong hỏi. Đến 3 tháng. Liễu Khinh Mi vội nói, kẻ chúng ta sợ xê hết kiếp, sợ ngươi không tỉnh lại. Chương 3716A lại về khởi điểm. Mộ Phong kinh ngạc. Cúi đầu nhìn, miệng VST hương trên người đã biến mất, thương thế bên trong cũng hoàn toàn hồi phục. Lúc này, hắn chú ý đến bàn tay mình. Xòe tay ra, bột phấn rơi xuống. Đây là... Mộ Phong nhớ lại. Trước khi hôn mê, hắn nắm tinh thạch yêu ma. Xem ra thời gian qua, tinh thạch đã bị hắn hấp thu. Kiểm tra cảnh giới, hắn càng giật mình. Trong lúc hôn mê, hắn đã lặng lẽ lên cấp vô thượng cảnh cấp 4, quả là niềm vui bất ngờ. Mộ Phong, ngươi thấy thế nào? Liễu Khinh Mi khẽ hỏi. Mộ Phong bước ra khỏi thánh tuyền, vận động thân thể, cười nói, "Ê, thật không thể tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Đúng rồi, chúng ta đang ở đâu? Sắp đến cửa ra đại hoang. Nhưng yêu ma ở lối ra, ta không biết phải làm sao." Liễu Vĩnh Sương nói. Mộ Phong gật đầu. Giờ thì anh hiểu vì sao mọi người mệt mỏi như vậy. Trong thời gian anh hôn mê, mọi người đã vội vã chạy trốn. Không có Mộ Phong, họ cũng gặp nguy hiểm, nhưng họ đã vượt qua. Không sao, yêu ma cứ giao cho ta. Mộ Phong cười, không cần dùng đến trước nhật. Lần trước dùng trước nhật dê ít thiên ma, phản vệ suýt cướp mạng anh, thậm chí đốt cháy 30.000 năm tuổi thọ. Đây là tổn thất lớn với Mộ Phong, vì anh tu luyện chưa được bao lâu. Nhưng tổn thất này chấp nhận được. Trước nhật quá mạnh, mà anh còn trẻ, có nhiều tuổi thọ. Việc tiêu hao tuổi thọ này có thể bù đắp bằng nước bất lão thần tuyền, nên Mộ Phong không quá lo lắng. Đúng rồi, sao các ngươi lại rơi vào tay thiên ma? Mộ Phong tò mò hỏi. Cửu Uyên đến gần, bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ thiên ma chắc luôn theo dõi ngươi. Thấy ngươi để ta rời đi, hắn nhanh chóng đuổi theo ta, dùng phong ấn thuật. Liễu Vĩnh Sương cũng bất lực, kẻ chúng ta đã cố gắng phản kháng, nhưng không phải đối thủ của hắn. Hắn thả yêu ma, muốn dùng tay yêu ma dê ít ngươi, nhưng hắn thất bại. Mộ Phong rùng mình. Trong đại hoang, không chỉ đối mặt nguy hiểm, còn có vô thiên ngấm ngầm theo dõi. Có vẻ như trước đây anh cảm thấy có người nhìn chằm chằm, không chỉ các tường bị trấn áp, mà còn là thiên ma. Nhưng mọi thứ đã qua, họ sắp đến lối ra đại hoang. Thậm chí họ đã nhìn thấy núi lớn ở lối ra đại hoang. Liễu Khinh Mi đến trước mặt Mộ Phong, cười thần bí, lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Mộ Phong, "Ê, đây là cho ngươi." "Cho ta?" Mộ Phong hiếu kỳ cau mày, "Ê, là gì vậy? Mở ra xem chẳng phải sẽ biết." Liễu Khinh Mi cười nói. Mộ Phong mở hộp gỗ, thấy một loại thiên tài địa bảo kỳ lạ. Đó là một cây cỏ nhỏ, nhưng lá cây đen trắng rõ ràng, ngay cả rễ cây cũng vậy. Trên đỉnh cỏ nhỏ có một trái cây lớn bằng ngón tay cái, cũng có hai màu trắng đen, rất kỳ lạ. Đây là sinh tử đảo nghịch. Mộ Phong kinh ngạc. Mọi người đều cười, kẻ phải cảm ơn thiên ma. Hắn phát hiện sinh tử đảo nghịch, nhưng không vội lấy đi, mà thả yêu ma ra. Ngươi dê ít yêu ma, lại dê ít thiên ma, nên chúng ta dễ dàng lấy được linh dược sinh tử đảo nghịch. Mộ Phong thấy có chút không thật, nhưng linh dược trước mặt là thật. Anh nhìn mọi người, cười nói, để chúng ta chia nhau đi. Không ngờ họ lấy phần của mình ra. Mỗi người cầm một mảnh lá cây đen trắng. Chỉ một mảnh lá cây có thể giúp tăng thêm 100.000 năm tuổi thọ. Với tu sĩ, nó vô cùng quý giá, đặc biệt với những tu sĩ sắp hết tuổi thọ, lá cây là bảo vật vô giá. Liễu Vĩnh Sương và những người khác chưa có nguy cơ về tuổi thọ, nên họ có thể đưa lá cây này cho các trưởng lão trong tộc, hoặc bán với giá cao. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Đây là ngươi đáng được. Mọi người cười nói. Mộ Phong không ép nữa, nhưng anh vẫn không cất hộp gỗ, mà đưa cho Cửu Uyên, để Cửu Uyên thử trồng sinh tử đảo nghịch trong vô tự kim thư. Tuy sinh tử đảo nghịch mỗi người chỉ dùng được một lần trong đời, nhưng nếu có thể sinh trưởng trong kim thư, thì ngoài đại hoang, chỉ có Mộ Phong có sinh tử đảo nghịch. Linh dược độc nhất này, giá trị sẽ càng kinh ngạc. Đây là tin tốt mà Mộ Phong không ngờ. Mọi người đều cười. Sinh tử đảo nghịch là thu hoạch tốt nhất của họ trong đại hoang lần này. Những thứ khác họ không nghĩ đến. Sống sót rời khỏi đại hoang đã là một tài sản quý giá. Mộ Đoạn Thu vẫn chưa trở lại sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Mọi người lắc đầu. Từ lần tách ra, họ không gặp lại Mộ Đoạn Thu. Điều này khiến Mộ Phong thất vọng. Anh không biết Mộ Đoạn Thu còn sống hay đã xê hết. Rất nhanh, Vô Tự Kim Thư đến gần lối ra. Mọi người đều kích động. Họ đã trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cũng trở lại. Dưới núi lớn có một khu rừng. Trong rừng có một con du diên yêu ma to lớn, chính con yêu ma này bảo vệ lối ra. Khi trở lại đây, Mộ Phong dẫn các tu sĩ Liễu gia rời khỏi Kim Thư, ra bên ngoài. Anh cố ý thả khí tức của mình ra. Mộ Phong, làm vậy sẽ thu hút yêu ma. Liễu Vĩnh Xương vội nói. Quả nhiên, khu rừng bắt đầu rung chuyển. Thân thể to lớn của du diên yêu ma ẩn hiện trong rừng, phát ra tiếng nổ vang rền. Nhưng Mộ Phong không phải thu hút yêu ma, anh làm vậy là để tìm người. Đúng như dự đoán, hai bóng người đến. Đó là tu sĩ Hoắc gia Hoắc Liên Nguyên và tu sĩ Lữ gia Lã Đại Nho. Khi rời chiến trường, hai gia tộc của họ còn 6 người, nhưng giờ chỉ còn 2 người. Xem ra họ cũng rất thê thảm, trên người đầy VFT hương. Mộ Phong, ngươi quả nhiên đến. Họ thấy Mộ Phong thì rất vui mừng. Mộ Phong gật đầu, biết họ trở lại đây rất khó khăn, người ta đã nói rồi, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây. Chương 3717 A Yêu Ma đến. Hoắc Liên Nguyên cười khổ, nếu ngươi không quay lại, có lẽ chúng ta đã không còn cơ hội gặp lại. Lã Đại Nho âu sầu. Hai gia tộc giờ chỉ còn 2 người. Nhìn Liễu gia không thiếu một ai, họ càng đau khổ. Nếu trước đây họ tìm đến Mộ Phong, kết quả có lẽ đã khác. Giờ không ai dám nghi ngờ Mộ Phong. Việc anh cùng Liễu gia toàn vẹn đến đây đã nói lên nhiều điều. Mộ Phong thở dài, hỏi, sao lại thành ra thế này? Những người khác đâu? Bị yêu ma ăn thịt. Lã Đại Nho nắm chặt tay, ánh mắt đầy nhục nhã. Chúng ta còn sống là vì yêu ma quá nhàm chán, chúng đang đùa bỡn chúng ta. Mọi người im lặng. Họ có thể hình dung sự tuyệt vọng đó. Yêu ma như ngọn núi đè nặng trái tim, khiến họ khó thở. Rời khỏi đây, trong đại hoang không nơi nào không phải nơi phong ấn yêu ma. Họ có thể bị thôn phệ, đoạt xác, hoặc chìm trong chấp niệm. Lúc này, thần kinh của Lã Đại Nho và Hoắc Liên Nguyên đã căng thẳng cực độ, chỉ trực vỡ tan, hóa điên như Liễu Tầm Như. Hoắc Liên Nguyên lo lắng nhất là Mộ Phong sẽ đưa họ rời đại hoang bằng cách nào. Anh vội hỏi, ê Mộ huynh, ngươi có cách nào đưa chúng ta đi không? Con yêu ma đó nuốt chửng nhiều người sống, thực lực đã hồi phục nhiều. Dù chúng ta đồng loạt ra tay, e rằng cũng không phải đối thủ. Phải nghĩ cách thôi. Hay là, các ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho ta. Mộ Phong chậm rãi nói. Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho gật đầu. Họ thực sự quá mệt mỏi. Thấy Mộ Phong, lòng họ đột nhiên nhẹ nhõm, thân thể rã rời, ngồi xuống đất. Nhất định phải cẩn thận. Yêu ma có lẽ đang rình rập. Trời vừa tối, nó sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Hoắc Liên Nguyên dặn dò rồi nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn hai người đang ngủ, Liễu Vĩnh Xương đến gần Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, ê Mộ Phong, ngươi định làm gì? Suy tư một lúc, Mộ Phong chậm rãi nói, ê không còn cách nào khác, chỉ có thể dê ít con yêu ma đó. Nhưng chuyện này không đơn giản. Mọi người cứ làm theo lời ta. Chúng ta trừ ma. Trong đại hoang, ngày và đêm đều rất dài, tương đương với vài ngày ở bên ngoài. Địa bàn của du diên yêu ma bao vây trận truyền tống lối ra đại hoang. Vì vậy, ai muốn rời đại hoang đều phải đi qua đây. Những tu sĩ may mắn sống sót và chạy trốn đến đây, cuối cùng vẫn trở thành thức ăn của yêu ma. Đêm đen dần buông, nhưng không xâm nhập địa bàn của yêu ma. Như thường lệ, khi đêm đến, du diên yêu ma lại bắt đầu săn mồi. Chỉ là lần này, mắt nó đột nhiên sáng lên. Lại có đồ ăn mới mẻ đến rồi. Thật tuyệt vời. Đợi ta khôi phục lại chút lực lượng, ta sẽ vào đại hoang thả hết lũ kia ra. Du diên yêu ma cười lạnh lùng. Thân thể to lớn như núi bắt đầu chuyển động, tạo ra tiếng ầm ầm như sấm rền vang khắp chân trời. Trong khu rừng, có ánh sáng rực rỡ tỏa ra, đó là lĩnh vực do người tạo ra. Lĩnh vực này rất lợi hại, được tạo ra từ sức mạnh không gian đại đạo, bên trong thậm chí tràn ngập sương mù, khiến du diên yêu ma không thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng nó có thể phát hiện ra, hai tu sĩ kia đang ở trong lĩnh vực. Hừ, nuốt các ngươi trước, rồi từ từ chơi với những người khác. Du diên yêu ma cười lạnh. Thân thể cao lớn hướng về phía lĩnh vực mà đi. Lúc này, trong lĩnh vực, Lã Đại Nho và Hoắc Liên Nguyên vẫn đang ngủ say. Họ quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận bây giờ. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, Hoắc Liên Nguyên rùng mình, từ từ tỉnh giấc. Anh cao mày nhìn phía trước, thấy một bóng người đang đứng trước mặt. Mộ huynh, là ngươi sao? Anh nghi hoặc đứng dậy, tầm nhìn dần rõ, anh thấy rõ bóng người trước mặt, thân thể nhất thời rung lên. Trước mặt anh không phải Mộ Phong, mà là du diên yêu ma. Lúc này, yêu ma không dùng thân thể to lớn, mà hóa thành một cô gái yếu điệu, đang mỉm cười nhìn Hoắc Liên Nguyên, chỉ là nụ cười ẩn giấu tâm ý lạnh lẽo. Hoắc Liên Nguyên lạnh toát, cảm giác máu huyết như đóng băng. Anh từ từ đánh thức Lã Đại Nho, dùng dư quan quan sát xung quanh, nhưng không thấy Mộ Phong. Lã Đại Nho cũng tỉnh lại, chậm rãi xoay người. Thấy yêu ma trước mặt, anh sững sờ, tại đây. Đây là tình huống gì? Thời gian qua, họ luôn bị yêu ma đùa bỡn trong lòng bàn tay, không còn chút hy vọng sống. Giờ yêu ma ở trước mặt, họ có cảm giác không thật. Như đang nằm mơ. Hai người cùng lúc véo mặt, rất đau, xem ra không phải mơ. Yêu ma nhìn họ, không vội ăn thịt, mà cười tủm tỉm hỏi, thì hai vị, những người khác đi đâu? Những người khác? Hoắc Liên Nguyên nghĩ ngay đến Mộ Phong. Anh vội vàng tìm kiếm, chỉ thấy trên mặt đất có ngọn lửa lẳng lặng cháy, nhưng không thấy Mộ Phong. Lòng anh dâng lên dự cảm không lành. Lã Đại Nho cũng đoán ra, không khỏi hỏi, thì có phải trốn rồi không? Yêu ma khẽ mỉm cười, nói, thì yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Bất quá bọn họ bỏ các ngươi ở đây không biết có ý gì. Lã Đại Nho tức giận, kẻ chết rồi, quá tin tưởng bọn chúng. Rõ ràng là dùng chúng ta làm mồi nhử, dùng kế điệu hổ ly sơn, chúng muốn trốn từ chỗ khác. Thật là nham hiểm. Anh chửi ầm lên, trong lòng không chỉ phẫn nộ mà còn e ngại, dù sao yêu ma đang ở trước mặt. Hoắc Liên Nguyên không nói gì. Anh không nghĩ Mộ Phong là người như vậy, nhưng tình huống hiện tại là thế, họ bị bỏ rơi, Mộ Phong và các tu sĩ Liễu gia đều biến mất. Du Diên yêu ma cau mày, lập tức lạnh lùng nói, kì ha ha, đây chính là loài người các ngươi, đều đạo mạo nghiêm trang, thực tế là âm hiểm nhất, ghê tởm nhất. Yên tâm, ta sẽ bắt được bọn chúng. Trước đó, ta sẽ ăn các ngươi, bổ sung tinh lực. Yêu ma há hốc miệng. Vốn là một cô gái yếu điệu, nhưng cái miệng bỗng nhiên dài lớn đến cực hạn, khóe miệng rách đến tận gáy. Chương 3718A cạm bẫy đại trận. Yêu ma trước mặt, Mộ Phong và những người khác mặc vô âm tín, dường như đã từ bỏ Lã Đại Nho và Hoắc Liên Nguyên. Lã Đại Nho bất cam tâm, thấy yêu ma há miệng nuốt chửng, thân thể đột nhiên phình to, hóa thành một con lợn rừng thần ma, vung quyền nện thẳng vào yêu ma. Dù biết vậy, anh cũng không cam tâm chịu trói. Hoắc Liên Nguyên im lặng. Anh cho rằng Mộ Phong không phải người như vậy, nhưng tình thế hiện tại đã rõ, anh không có bằng chứng để phản bác. Thấy yêu ma sắp ăn thịt, anh cuối cùng cũng ra tay. Hai tay vung lên, trước mặt anh xuất hiện một phong nhãn xoáy tròn, cuồng phong gào thét tuôn trào, vô số phong díu hút máu từ trong cuồng phong lao ra, nhào về phía yêu ma. Thân thể yêu ma biến đổi, từng lớp vảy xuất hiện, hai bên cánh tay mọc thêm nhiều tay hơn, yêu ma lực cường đại trào ra. Ầm ầm ầm. Dưới yêu ma lực, phong díu hút máu nhanh chóng nổ tung, Lã Đại Nho cũng bị đánh ngã. Yêu ma phình to, hóa thành một con du diên dài 10 trượng, đè chặt Lã Đại Nho xuống đất, đồng thời giơ vô số tay chụp lấy Hoắc Liên Nguyên. Hai người tuyệt vọng, nghĩ rằng giờ xe hết đã đến. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên từ xa. Này, giấu chúng ta rồi chửi sau lưng, làm vậy không hay đâu à. Du Diên yêu ma dừng tay, quay đầu lại, thấy Liễu Vĩnh Sương từ trong sương mù chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho vui mừng, vội hỏi, kẻ các ngươi không đi? Đương nhiên không đi, chỉ đang nghĩ cách dê ít con yêu ma này thôi. Liễu Vĩnh Sương nói như chuyện đương nhiên. Lã Đại Nho giận dữ, trống to, kẻ các ngươi làm trò gì vậy? Sao không nói với chúng ta một tiếng? Còn tưởng các ngươi bỏ rơi chúng ta, dù yêu ma đi rồi một mình trốn. Đừng nóng, đừng nóng. Chẳng phải chúng ta đến rồi sao? Liễu Vĩnh Sương cười ha hả. Du Diên yêu ma không ngờ những người này giấu trong lĩnh vực. Sương mù che chắn khiến nó không phát hiện ra. Nó cảm thấy mùi âm mưu. Nhưng ỷ vào chân thân, nó không sợ. Chân thân to lớn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, tu sĩ loài người trước mặt nó chẳng là gì. Chỉ là vài con kiến, cũng muốn đối phó ta. Để ta nuốt hết bọn ngươi. Yêu ma dựng thẳng thân thể, hiện nguyên hình là một con du diên to lớn, nhưng đầu lại là nửa thân người, quỷ dị. Hai bên thân thể nó có vô số tay. Nó nhấc Hoắc Liên Nguyên lên trước mặt, há to miệng. Nuốt hai ngươi trước, rồi tính sổ với bọn chúng. Liễu Vĩnh Sương thấy vậy, quát lớn, thì yêu ma, ngươi không thấy có gì đó sai sao? Ngươi còn điều khiển được chân thân của mình không? Yêu ma bị phong ấn lâu năm, linh và thân phải tách rời, nếu không linh sẽ mục nát cùng thân. Du diên yêu ma cũng vậy. Dáng vẻ hiện tại là linh của nó, còn chân thân là thân thể đã thối rữa, chỉ còn lại khung xương. Nhưng dù vậy, thân thể vẫn ẩn chứa sức mạnh kinh người. Du Diên yêu ma thôn phệ tu sĩ là để hấp thụ sức mạnh, hợp nhất linh và thân. Nó không biết đây là cạm bẫy. Linh một mình đến đây, thân ở ngoài lĩnh vực. Nghe Liễu Vĩnh Sương nói, yêu ma sững sờ. Vớ vẩn, chân thân của ta, đương nhiên ta có thể điều khiển. Chưa dứt lời, nó cảm thấy liên hệ với chân thân bị cắt đứt. Lúc này, nó mới hiểu lũ người này giở trò gì. Đáng xê hết, cho rằng cắt đứt liên hệ giữa ta và chân thân là có thể đối phó ta sao? Yêu ma tức giận trống to, há miệng muốn nuốt Hoắc Liên Nguyên. Một đạo lôi đình điện quang kéo tới, đánh mạnh vào mặt yêu ma. Mộ Phong xuất hiện trong điện quang, tay cầm đoàn lôi đình nóng rực, ném mạnh vào miệng yêu ma. Nhân cơ hội, Mộ Phong bắt lấy Hoắc Liên Nguyên, nháy mắt chạy xa. Lôi đình tàn phá trong miệng, xé nát huyết nhục, yêu ma gào thét đau đớn, thân thể nhúc nhích. Lã Đại Nho cũng thoát khỏi ràng buộc, chạy trốn. Mộ Phong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lã Đại Nho chất vấn. Vừa nãy họ suýt bị yêu ma ăn thịt. Mộ Phong cười, giải thích. Anh cho rằng muốn đối phó Du Diên yêu ma, cần tách rời linh và thân của nó, nếu không thân thể to lớn khiến họ không thể chống cự. Vì vậy, anh bố trí đại trận, mở lĩnh vực, dùng sương mù che chắn. Tất cả bọn họ đều giấu trong sương mù. Lã Đại Nho và Hoắc Liên Nguyên là hai con mồi. Mộ huynh, chuyện này quá nguy hiểm. Lần sau làm vậy, nên báo cho chúng ta một tiếng. Không có phòng bị, thật sự làm chúng ta hết hồn. Hoắc Liên Nguyên sợ hãi. Mộ Phong cười, ê được, được, lần sau nhất định. Nhưng lần này cần các ngươi giúp. Ta có 12 mặt trận kỳ, tu sĩ Liễu gia mỗi người một mặt, còn thiếu hai người, cần các ngươi trấn thủ. Yêu ma chắc chắn sẽ liều mạng tấn công trận pháp. Chuyện này xem các ngươi có thủ được không? Anh vung tay, trong sương mù trống ra hai nơi, có hai trận kỳ. Lã Đại Nho và Hoắc Liên Nguyên không nói hai lời, đến trận kỳ. Họ cầm trận kỳ, thánh nguyên trong cơ thể điên cuồng tràn vào trận. Sương mù tan đi, đại trận hiện ra. Mỗi trận kỳ có một tu sĩ không ngừng rót thánh nguyên. Kết giới trận pháp che phủ thế giới. Lôi đình trong miệng yêu ma tan hết. Nó oán độc nhìn Mộ Phong, VST hương đang khép lại. Loài người, chỉ là trận pháp, sao cản được ta? Nó tức giận bay lên trời, thân thể đụng mạnh vào kết giới trận pháp. Kết giới rung động, lan ra, tác động đến tất cả trận kỳ. Các tu sĩ Liễu gia và Hoắc Liên Nguyên, Lã Đại Nho nghiêm nghị, chịu đựng cú xung kích. Mặt ai cũng khó coi. Thực lực yêu ma quá mạnh, mỗi cú xung kích đều cường đại. Dù 12 người liên thủ, cũng khó chống đỡ. Chương 3719A Chiến Du Diên Yêu Ma. Yêu ma sức mạnh khủng khiếp, mỗi lần va chạm vào kết giới đại trận đều tạo ra uy lực cực lớn, lan tỏa đều lên từng trận kỳ. 12 người giữ trận kỳ chịu đựng đòn đánh trực diện của yêu ma. Đây là lý do Mộ Phong cần người bảo vệ trận kỳ, nếu không chúng sẽ vỡ tan ngay lần va chạm đầu tiên. Sau mỗi lần yêu ma tấn công, kết giới đại trận lại hiện lên đạo văn huyền ảo, tỏa ra uy áp đẩy lùi Du Diên yêu ma. Đây chính là trấn áp đạo văn. Nhờ có trấn áp đạo văn mà liên hệ giữa yêu ma và chân thân mới bị cắt đứt. Một đại trận thông thường không thể làm được điều này. Mọi việc đều nằm trong tính toán của Mộ Phong. Đây là Thái Bí Cổ Tự. Ngươi lấy được từ đâu? Du Diên yêu ma sững sờ, hiển nhiên biết sự lợi hại của cổ tự. Mộ Phong im lặng. Trong trận pháp, chỉ mình anh được tự do, và mục đích là tiêu diệt yêu ma. Vây khốn yêu ma không cho nó dùng chân thân chỉ là biện pháp tạm thời. Anh phải tiêu diệt nó hoàn toàn trong trận pháp. Trách nhiệm này dĩ nhiên thuộc về Mộ Phong. Đáng xê hết, dù có Thái Bí Cổ Tự cũng không ngăn được ta. Du Diên yêu ma gầm thét, lao lên tấn công kết giới. Yêu ma khí bao phủ thân thể, tạo thành lớp giáp kiên cố. Mộ Phong không thể đứng yên. Anh hóa thành điện quang, xuất hiện phía trên yêu ma, ngọn lửa nóng rực như mặt trời rực lửa hình thành, giáng thẳng xuống. Yêu ma, giờ xê hết của ngươi đến rồi. Hỏa diễm như sao băng giáng xuống. Du Diên yêu ma biến sắc, nhưng không tránh né, lao thẳng vào. Oanh! Hỏa diễm nổ tung, ánh lửa ngút trời. Vô số cánh tay duỗi ra từ trong ngọn lửa, chụp lấy Mộ Phong. Chết đi! Yêu ma gầm thét, năng lượng khổng lồ ập đến, hư không vỡ vụn, mặt đất ép ụp e lờ úng. Tu sĩ Liễu gia kinh hãi. Dù không thể dùng chân thân, sức mạnh của yêu ma vẫn khiến họ phải ngước nhìn. Mộ Phong nhỏ bé trước yêu ma, như chiếc thuyền con có thể lật úp bất cứ lúc nào trong biển rộng. Mộ Phong cảm thấy áp lực. Nhưng anh biết mình không thể lùi bước. Để đưa mọi người rời khỏi đại hoang, anh phải dê ít con yêu ma này. Hào quang rực rỡ tỏa ra từ người anh, đại đạo khí tràn ngập. Nhưng so với yêu ma, tất cả chỉ là hạt cát. Loài người đáng thương, các ngươi chỉ là thức ăn của chúng ta, dám chống lại chúng ta. Thật không biết trời cao đất rộng. Âm thanh vang vọng. Yêu ma xuyên qua hỏa vân, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Vô số cánh tay giáng xuống như sóng lớn, nuốt chửng Mộ Phong. Tu sĩ Liễu gia cùng Hoắc Liên Nguyên, Lã Đại Nho mắt đỏ ngầu. Lẽ nào Mộ Phong sẽ hy sinh vào thời khắc quyết định? Mộ Phong. Họ hô lớn, hy vọng thấy phép màu. Và phép màu, Mộ Phong chưa bao giờ thiếu. Phá. Tiếng hét như sấm sét xé toạc bóng tối. Một đạo hào quang lóe lên trong tay yêu ma, rồi lôi đình cuồng bạo bùng nổ. Bầu trời rung chuyển, như thể vỡ tan. Vô số lôi đình giáng xuống như cột sáng nối liền trời đất, đánh tan yêu ma khí. Yêu ma thét lên thảm thiết. Vô số cánh tay bị lôi đình đánh nát, hóa thành khói tan. Mộ Phong kim quang rực rỡ, cầm thần thụ cành cây giơ cao, rồi chém xuống. Xoạt. Không gian vỡ tan. Trên người yêu ma xuất hiện VST hương kinh người, máu đen tuôn ra, tạo thành hồ nước màu đen trên mặt đất. Yêu ma lùi lại, vung tay điên cuồng, đau đớn. Đáng xê hết, dám làm ta bị thương, xê hết đi. Du Diên yêu ma phẫn nộ tột độ, và sâu thẳm trong lòng là sự kinh hãi. Nó kinh hãi vì một tu sĩ loài người có thể làm nó bị thương, thậm chí đe dọa tính mạng nó. Với con yêu ma sống nhiều năm trong phong ấn, điều này không thể chấp nhận. Nó sống lay lắc bao năm không phải để bị loài người chém dê yết. Năng lượng mạnh hơn tỏa ra từ người yêu ma. Mây đen che phủ cả thiên địa, sát cơ khủng khiếp tái hiện, phun trào trong lĩnh vực. Đột nhiên, sát cơ ngưng tụ thành thực chất, lao về góc lĩnh vực, nơi Hoắc Ly Nguyên đứng. Dù đến bước này, yêu ma không hề mất bình tĩnh. Nó biết, chỉ cần tìm lại chân thân, lũ người này không thể làm gì được. Sát cơ xẹt qua, phá nát khu vực đó. Hoắc Ly Nguyên và trận kỳ đồng thời tan biến, không hề có máu tanh. Yêu ma sững sờ. Đòn đánh hụt khiến yêu ma nghi ngờ. Hừ, ta đã đoán được ngươi sẽ làm vậy. Ngươi thấy chỉ là ảo ảnh. Ở đó không có gì cả. Mộ Phong chậm rãi nói. Hỏa diễm khổng lồ ngưng tụ trên đầu anh, không chỉ có địa hỏa mà còn có cả thiên hỏa. Thiên hỏa, chính là Mộ Phong hấp thụ từ trước nhật. Trước nhật chính là nguồn gốc của thiên hỏa. Hỏa diễm khủng khiếp ập đến. Yêu ma tức điên, nhưng chỉ có thể vận sức chống đỡ. Hỏa diễm và năng lượng va chạm, chia thiên địa thành hai màu đen vàng, không ai chịu nhường ai. Loài người bị ổi. Yêu ma chửi rủa. Nó không ngờ loài người đã tính toán mọi thứ. Nó ngẩng đầu nhìn kết giới trên không trung. Cách duy nhất là phá tan kết giới. Nó mặc kệ hỏa diễm tấn công, chịu đựng thương tổn lớn trên cơ thể, nhưng lớp vảy của nó vẫn không vỡ. Yêu ma lao về phía kết giới. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới lại hiện lên trấn áp đạo văn. Uy lực từ va chạm lại lan ra, dội lên 12 tu sĩ Liễu Gia, Hoắc Ly Nguyên, Lã Đại Nho. Phốc! Tất cả cùng phun máu. Dù lực lượng chia làm 12 phần, họ vẫn không chống đỡ được. Chương 3720A chân chính thiên kiêu. Mỗi lần Du Diên yêu ma va chạm đều tạo ra uy lực đáng sợ, khiến 12 người canh giữ trận kỳ vô cùng vất vả. Họ kinh hãi không chỉ vì uy lực khủng khiếp đó, mà còn vì Mộ Phong dám đối đầu trực diện với yêu ma, thậm chí đánh ngang tài ngang sức. Thực lực của Mộ Phong thật sự quá sức tưởng tượng. Một đòn không thành, Du Diên yêu ma tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho lần va chạm tiếp theo. Mộ Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chỉ riêng phòng ngự kinh khủng của yêu ma đã khiến anh đau đầu. Thủ đoạn của anh thậm chí không thể phá vỡ lớp phòng ngự đó. Đúng lúc này, anh nhớ đến chí bảo mình đang có, trước nhật. Lại phải nhờ ngươi rồi. Mộ Phong lấy trước nhật ra, đặt trong lòng bàn tay. Dù chỉ luyện hóa một chút, nhưng cũng có ích lợi, đó là trước nhật hiện tại sẽ không gây hại cho anh. Trừ khi anh bùng nổ uy lực của trước nhật. Yêu ma đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức khiến nó kinh hãi từ người Mộ Phong truyền đến. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại, kinh hãi hỏi. Ê, đó là cái gì? Thân thể Mộ Phong đột nhiên hóa thành lôi đình lao về phía trước, âm thanh vang vọng mây xanh, kẻ thứ đòi mạng ngươi. Yêu ma không dám khinh thường, vận toàn bộ sức mạnh chắn trước người, muốn ngăn cản đòn đánh này. Nhưng không ngờ khi Mộ Phong đến trước mặt nó, lại đột nhiên biến mất không thấy. Nơi này ngay từ đầu đã là lĩnh vực của Mộ Phong, nên anh dùng phương pháp thuấn di, đi thẳng ra phía sau yêu ma. Yêu ma không kịp trốn tránh, chỉ có thể liều mạng chống đỡ, lại bị Mộ Phong hung hăng va vào người, một luồng cảm giác bỗng rát truyền đến khiến yêu ma không chịu nổi. Đây rốt cuộc là cái gì? Yêu ma duỗi vô số tay ra bắt Mộ Phong, nhưng lúc này trên người Mộ Phong đã tỏa ra hồng quang cuồn cuộn, nhiệt độ kinh khủng khuếch tán ra, tất cả tay tiến vào phạm vi hồng quang đều nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ. Xê hết đi cho ta. Mộ Phong gào thét, trực tiếp giải phóng uy lực của trước nhật. Tuy không phải toàn bộ, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố. Nên biết ngay cả phong ấn thiên ma không thể bị hủy diệt cũng sẽ bị trước nhật triệt để xóa sổ, đừng nói là một con yêu ma. Một cột lửa đỏ ngầu nháy mắt từ trước nhật phóng ra, xuyên thủng thân thể yêu ma. Không. Yêu ma trợn to mắt, thân thể ầm ầm ngã xuống, trên người cháy đen một mảng, hỏa diễm đốt ra vô số khe hở. Nhân cơ hội này, Mộ Phong vung tay lên. Lôi đình, hỏa diễm và không gian đại đạo trong lĩnh vực đều hóa thành công kích xông về yêu ma. Ngoài ra, huyền âm ô thủy, tịnh thủy, địa mẫu trong tay Mộ Phong cũng đồng loạt phát huy uy lực. Dù tác dụng với yêu ma rất nhỏ, nhưng từng chút một ảnh hưởng vào thời khắc này cũng có thể giành chiến thắng. Yêu ma VST hương chồng chất, cuối cùng không ngăn được những công kích này. Nhìn đầy trời đủ loại công kích, trong lòng nó rốt cục trào dâng nỗi kinh hoàng tột độ. Đừng dê ít ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta còn biết vô số bí mật, có thể dẫn ngươi đi tìm các loại bảo tàng. Nó dùng những lời này để mê hoặc Mộ Phong, nhưng Mộ Phong không hề nương tay. Những thứ này, ngươi tự mình giữ đi. Mộ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, công kích khổng lồ nháy mắt xóa sổ yêu ma. Lần này phòng ngự bị phá vỡ, yêu ma không thể chịu đựng nhiều công kích như vậy, thân thể đứt thành từng khúc, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Mộ Phong bay trên không trung, cơ thể cũng thoáng chao đảo, vô số VSM áo từ dưới y phục thấm ra, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Nên biết trước nhật quá mức cường đại. Mộ Phong muốn dùng uy lực của trước nhật còn phải chịu phản vệ của nó. Nếu đối mặt đối thủ quá mạnh, có lẽ chỉ phản vệ thôi cũng có thể lấy mạng anh. Lần này, anh nhanh chóng thu hồi uy lực của trước nhật, mới tránh được phản vệ tiếp tục lan rộng, nhưng vẫn khiến anh VST hương chồng chất. Nhìn lôi đình hỏa diễm phía dưới, Mộ Phong vẫn không yên lòng. Anh vận hết lực lượng còn lại, tụ tập vào cành thần thụ trong tay, rồi mạnh mẽ ném xuống. Lần này, chắc chắn sẽ xê hết hẳn. Cành thần thụ rời tay, vẽ ra một vệt sáng chói trên không trung, nháy mắt lao vào lôi đình hỏa diễm. Yêu ma vốn đã tràn ngập nguy cơ, không ngừng chống đỡ công kích, nhưng khi nhìn thấy cành thần thụ, nhất thời lòng tràn đầy tuyệt vọng. Loài người, ta không cam tâm. Nó phát ra một tiếng thét, rồi bị cành thần thụ xuyên thủng thân thể, lập tức hỏa diễm cùng lôi đình bao phủ, đưa nó triệt để xóa sổ. Thân thể Mộ Phong cũng từ trên không trung vô lực rơi xuống. Mộ Phong. Tu sĩ Liễu gia thấy Mộ Phong ngã xuống, muốn xông lên, nhưng không biết yêu ma giờ khắc này còn sống hay xê hết, nên không dám rời khỏi trận kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. May mà khi sắp chạm đất, Mộ Phong ổn định thân thể, chậm rãi đáp xuống. Hỏa diễm cùng lôi đình giờ khắc này cũng chậm rãi tiêu tan. Yêu ma hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối tinh thạch. Mộ Phong bước lên, thu hồi yêu ma tinh thạch, hướng về mọi người cười, những người khác mới yên tâm, đồng loạt rời khỏi trận kỳ, đến bên Mộ Phong. Không ngờ ngươi thật sự có thể đánh dê yết yêu ma. Hoắc Liên Nguyên cảm khái nói, nghề thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều, thậm chí có thể so sánh với những thiên kiêu kia. Thiên kiêu? Mộ Phong nhíu mày, thì còn có người mạnh hơn các ngươi? Lã Đại Nho gật đầu, nói tiếp, ệ đương nhiên rồi. Xem ra chúng ta là những người tài giỏi trong gia tộc trẻ tuổi, nhưng trên thực tế kém xa. Những người lợi hại thực sự, không biết có đến Đại Hoang hay không. Nói cho cùng, tầng thứ của chúng ta chỉ cần gia tộc giúp sức bồi dưỡng thì rất dễ có được. Còn những thiên kiêu kia mới là thiên chi kiêu tử thực sự, không chỉ dựa vào bồi dưỡng mà còn phải có thiên phú mạnh mẽ. Đúng vậy. Như Liễu Linh Hoàng, Thánh Nữ Liễu Gia, Địch Tiểu Thiên, Công Chúa Hoàng Thất. Họ mới là người mạnh thật sự. Hoắc Liên Nguyên chậm rãi nói. Họ nói vậy vì đã xếp Mộ Phong vào nhóm người này. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ghi nhớ điều này, ít nhất biết rằng trong các gia tộc khác còn có những tu sĩ mạnh hơn. Ngay cả Liễu gia mà anh tin tưởng cũng có rất nhiều người chưa xuất hiện trước mặt anh. Liễu Linh Hoàng chỉ là một ngoại lệ. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Chậm trễ sẽ sinh biến. Lần này có thể rời khỏi Đại Hoang. Mộ Phong vội vàng thúc giục. Yêu ma xê hết, bóng tối bắt đầu ăn mòn nơi này, như sóng trào nhanh chóng ập đến. Mọi người vội vã lấy ra vật phẩm chống lại bóng tối. Mộ Phong thu hồi lĩnh vực, tất cả trận kỳ. Chân thân khổng lồ của Du Diên yêu ma ở bên ngoài lĩnh vực, như dãy núi trắng kéo dài vô tận. Nhưng hiện tại yêu ma đã xê hết, chân thân khổng lồ đó chỉ là một bộ xương khô. Mộ Phong BIT hương nặng, được tu sĩ Liễu gia đỡ, nhanh chóng chạy về phía cửa ra Đại Hoang. Mọi người đi trong đêm đen, cuối cùng trước khi trời sáng, đến được lối ra của thượng cổ truyền tống trận. Chương 3721 A trốn đi Đại Hoang. Đứng trước truyền tống trận, ai nấy đều vô cùng kích động. Sau bao gian truân, họ cuối cùng đã trở lại nơi này. Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho thậm chí xúc động đến muốn khóc. Mọi người kích hoạt truyền tống trận, rồi đứng lên trên. Theo ánh hào quang lóe lên, họ cuối cùng đã rời khỏi Đại Hoang. Bên kia truyền tống trận, các tu sĩ từ các gia tộc cũng đang chờ đợi. Tất cả những người tiến vào Đại Hoang đã trải qua hơn một năm. Khi truyền tống trận sáng lên, tu sĩ từ các gia tộc đều vô cùng phấn khởi. Nhưng khi hào quang tan đi, trong truyền tống trận chỉ có 13 người. 10 người từ Liễu gia, thêm Mộ Phong, Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho, không còn ai khác. Hơn nữa, khi những người này bước ra, trong mắt họ thoáng qua một tia mờ mịt. Một số ký ức đã bị một luồng lực lượng vô hình cắt bỏ khỏi đầu óc. Mỗi người chỉ nhớ được rất ít sự việc. Đây cũng là sự kỳ lạ của Đại Hoang. Tu sĩ Liễu gia lập tức tiến lên. Khi thấy không một ai thiếu sót, họ suýt bật cười thành tiếng. Nhưng lúc này không phải lúc để cười, nên họ im lặng dẫn tu sĩ Liễu gia và Mộ Phong sang một bên. Tu sĩ Hoắc gia và Lữ gia cũng vội vã tiến lên, đưa người trong gia tộc mình đi, rồi hỏi, ở những người khác đâu? Hoắc Liên Nguyên nhíu mày, ở những người khác? Chết hết rồi, chỉ có ta còn sống. Lữ gia cũng nhận được câu trả lời tương tự. Tu sĩ từ các gia tộc khác dồn dập tiến lên hỏi han, nhưng rất nhanh đã biết một tin dữ, trừ những người này ra, những người khác đều xê hết trong Đại Hoang. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhiều gia tộc vẫn không thể chấp nhận. Dù sao, một đội ngũ hơn ngàn người, cuối cùng chỉ có 13 người sống sót. Không ít gia tộc dồn dập tìm đến tu sĩ Liễu gia, bởi vì chỉ có Liễu gia là không thiếu một ai trở về. Trong Đại Hoang đã xảy ra chuyện gì? Người của gia tộc chúng ta rốt cuộc xê hết như thế nào? Liễu gia không thiếu một người, tự nhiên khiến các gia tộc khác nghi ngờ. Nhưng ký ức của Liễu Vĩnh Xương đều đã biến mất, chỉ còn lại những đoạn ngắn rời rạc. Vì vậy, đối mặt với chất vấn, họ cũng không thể nói được gì. Chư vị, mỗi người có số mệnh. Người Liễu gia chúng ta có thể sống sót trở ra, đó chính là mệnh của chúng ta. Các vị đừng hỏi nữa. Hầu hết những người từ Đại Hoang trở về đều có ký ức không hoàn chỉnh, chắc hẳn hỏi cũng không được gì. Nếu có bất kỳ phát hiện nào, Liễu gia chúng ta tự nhiên sẽ cùng chia sẻ với các vị. Các trưởng lão Liễu gia đứng ra, che chở tu sĩ Liễu gia ở phía sau, rồi nhanh chóng rời đi. Họ biết rằng hiện tại người nhà họ Liễu trong mắt các gia tộc khác chắc chắn có vấn đề. Dựa vào cái gì các gia tộc khác toàn quân bị diệt, chỉ có người Liễu gia không thiếu một ai. Dù người Liễu gia không có vấn đề, các gia tộc khác cũng sẽ sinh lòng nghi kỵ. Vì vậy, rời đi ngay lúc này là biện pháp tốt nhất. Mộ Phong luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì quan trọng. Anh có chút không muốn rời đi, nhưng cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể theo tu sĩ Liễu gia rời đi. Những người từ các gia tộc khác đều vô cùng oán giận, dồn dập tìm đến Hoắc Ly Nguyên và Lã Đại Nho, muốn hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.